huyền phù ở giữa không trung Mộc Tuyết đoàn người, trên nét mặt cũng là tràn ngập kỳ vọng lần này tình không tai nạn, đến đây đoạn. Tinh cung trong, Thanh Trúc Diệp Lâm những người đó mỗi người trong mắt đồng dạng lộ ra giống nhau kỳ vọng, hiện tại Mộc Phong một người chống đỡ một cái tinh không, chống đỡ vô số người trong lòng vùng trời. Coi như tất cả mọi người đem hy vọng phóng ở trên thân thể ngươi lại có thể thế nào, những thứ này tất cả đều là vô căn cứ, chỉ có thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, coi như nhiều hơn nữa người ủng hộ, cũng là hư huyễn vũ xuyên thanh âm vang lên lần nữa, lại đã không có trào phúng, chỉ có ngưng trọng. Vô số người ý chí, vô số người tinh khí thần, toàn bộ tụ tập tại Mộc Phong, coi như không được có thể chân chính tăng thêm Mộc Phong thực lực, nhưng có thể tăng thêm khí thế, ý chí. Mộc Phong thanh âm lạnh như băng vang lên, bọn họ khát vọng, bọn họ la lên, là không thể tăng thêm thực lực ta, nhưng đoạn tuyệt ta đường lui, để cho ta cũng đã không thể lui lại. Không có đường lui, dư cũng chỉ có quyết đánh đến cùng, không phải sinh tức tử, không có đường lui, liền không nữa có bảo lưu, chỉ có chiến. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta một mình ngươi có thể hay không khởi động cái này tinh không, có thể hay không khởi động vô số sinh linh trong lòng vùng trời. Nhưng lại tại Vũ Thiên Phủ Tuyệt Thiên Phủ cùng Ma Tôn những người đó đang chuẩn bị lúc động thủ sau, không trung trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một cổ làm người ta kiềm chế ba động, phảng phất là cái gì phải xuất hiện một dạng, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ngửa đầu, ngay cả Mộc Phong cũng không ngoại lệ, bất quá, trên người hắn sát cơ nhưng trong nháy mắt thu hồi. Tại mọi người nhìn chăm chú, tại Mộc Phong bầu trời, tại mọi người bầu trời, mấy vạn trượng trong phạm vi, đột nhiên phiêu xuống một đạo đạo hư huyễn thân ảnh, cũng kèm theo như tiếng trời du dương tiếng nhạc, những thứ này thân ảnh là nam hay nữ, như là nam hoặc như là nữ tử. Nhưng mỗi thân ảnh đều là như vậy lờ mờ, ở trên hư không khiêu vũ, cộng thêm như tiên vui vẻ một dạng thanh âm, phảng phất có thể quét dọn hết thể ưu phiền, làm cho lòng người an tĩnh không linh. Chút chậm rãi rơi thân ảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi kịch liệt sóng động một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại, cũng cấp tốc lui lại. Trời Ma Tâm Kiếp Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong đều không khỏi đồng thời kinh hô thành tiếng, ngay cả Vũ Xuyên cùng Tuyệt Đủ Tinh cũng là mặt khiếp sợ, bọn họ một là khiếp sợ tại hôm nay Ma Tâm Kiếp xuất hiện, còn nữa cũng là bởi vì khiếp sợ tại Mộc Phong Thiên Kiếp lại vào lúc này xuất hiện, với lại, đây là cửu cửu Thiên Kiếp trong đệ lục kiếp mà thôi, là được trời Ma Tâm Kiếp, phía dưới kia ba đạo lại sẽ là cái gì? Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết vì sao Mộc Phong Thiên Kiếp sẽ đến như vậy muộn, bởi vì hắn Thiên Kiếp quá yêu nghiệt, trời Ma Tâm Kiếp uy lực phải xa xa cao hơn tu sĩ tầm thường cửu cửu Thiên Kiếp trong tâm ma kiếp, người bình thường rất khó gặp được như vậy Thiên Kiếp, thậm chí ngay cả Hạo Kinh Hồng những người này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không từng thực sự được gặp. Những thứ kia nam nữ hư huyễn thân ảnh, là được vượt ngoại thiên ma, bọn họ có thể làm tu sĩ trong lòng sâu nhất tầng khát vọng, cũng tại tu sĩ chống đỡ tâm ma thời điểm, liên tục thôn phệ tu sĩ nguyên thần, thậm chí là thân thể. Có thể nói, tâm ma kiếp chỉ là nhằm vào tu sĩ tâm cảnh tu vi, vượt qua bỏ tới là vượt qua đi, không kháng nổi đi cũng chỉ là nguyên thần mẫn diệt, nhưng vậy là không có vượt qua kiếp số sau kết quả, ít nhất tại độ kiếp thời điểm, nguyên thần là sẽ không nhận thương tổn. Mà trời Ma Tâm Kiếp, cho dù ngươi ở đây chống đỡ tâm ma, bọn họ cũng có thể nuốt chửng nguyên thần, còn có thân thể, sở dĩ gặp phải trời Ma Tâm Kiếp, cũng không phải có tâm cảnh tu vi liền có thể đi qua. Ha ha ha. Mộc Phong, đây thật là trời cũng giúp ta, dưới tình huống như vậy, ngươi thiên kiếp vậy mà đến, hơn nữa còn là trời Ma Tâm Kiếp, tại ngươi độ kiếp thời điểm, muốn giết ngươi căn bản là dễ như trở bàn tay. Vũ Xuyên thanh âm tràn ngập mừng như điên, hắn nói không sai, trời Ma Tâm Kiếp bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm. Coi như không có ngoại bộ quấy rối, có thể hay không vượt qua còn chưa thể biết được. Với lại người độ kiếp căn bản cũng không khả năng phân tâm đi chống đỡ ngoại bộ quấy rối, coi như có thể, thực lực cũng tuyệt đối là 10 không còn 1. Dưới tình huống như vậy, Mộc Phong còn làm sao có thể cùng những thứ kia đạo không cảnh tu sĩ nhất chiến, cơ hồ là được tình thế chắc chắn phải chết. Mộc Phong không nói gì, cũng không có né tránh, bởi vì đây là bản thân thiên kiếp, vô luận bản thân trốn địa phương nào, cũng không khả năng tránh thoát đi. Mộc Phong bởi vì Vũ Xuyên nói, mà sát cơ toàn ra, lại không che giấu chút nào bản thân khí tức, này mới khiến thiên kiếp càng mau tới hơn gặp, chỉ là để cho Mộc Phong thật không ngờ là, cửu cửu thiên kiếp đệ lục kiếp là được trong truyền thuyết trời Ma Tâm Kiếp, không thể không khiến hắn ngưng trọng mà đợi. Thiên kiếp xuất hiện, rõ là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, muốn giết Mộc Phong cho thống khoái mấy người, đó là một cái mừng thầm trong lòng, mà những thứ kia đối Mộc Phong ôm thật sâu kỳ vọng người, còn lại là khẩn trương đến cực điểm. Thiên kiếp xuất hiện, nói rõ Mộc Phong có cơ hội tiến nhập đạo cảnh, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp, tiến nhập đạo cảnh hắn, đem hoàn toàn có năng lực đem phía trước những địch nhân này thanh trừ, còn tinh không một cái lãng lãng càn khôn. Nhưng cũng là thiên kiếp xuất hiện, để cho Mộc Phong hiện tại tình cảnh biến phải càng thêm gian nan, có thể nói là cựu tử nhất sinh, một bên muốn chống đỡ thiên kiếp, còn vừa phải phòng bị địch nhân đánh lén, nguy cơ tăng gấp bội. Thiên kiếp làm sao sẽ lúc này xuất hiện thanh mục tinh phía trên mọi người hiện trời ma tâm kiếp, đều là hoảng sợ biến sắc. Mục tuyết những người đó cũng là vẻ mặt lo nghĩ, chỉ là các nàng không có ai vọng động, các nàng biết coi như mình đi lên, cũng giúp không được mục phong gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành mục phong gánh vác, duy nhất có thể làm là được cầu khẩn mục phong có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Nhất đạo thiên kiếp mà thôi, mặc dù là trong truyền thuyết trời ma tâm kiếp, bất quá, mục phong tâm cảnh vẫn luôn rất mạnh, sẽ không có vấn đề gì, còn bọn họ tập kích. Lấy hắn năng lực cũng có thể ngăn cản chốc lát. Huỳnh Hoặc nhẹ nói, xem như là cho mọi người một cái an ủi, có lẽ cũng là cho mình một cái an ủi đi. Dù sao Mục Phong sinh tử, quan hệ quá nhiều. Nghe vậy, Mục Tuyết những người này tâm tình đều không khỏi hơi lỏng một ít. Quả thực, tu sĩ độ kiếp trừ thiên nhân ngũ suy chi kiếp là một kiếp tiếp một kiếp, mà dư tứ kiếp, cũng là phân ra, không có như vậy liên tục. Đây cũng là kiếp số lúc trước một chút hy vọng sống. Mà tâm ma kiếp, cơ hồ đều là cựu cựu thiên kiếp trong sau cùng nhất đạo thiên kiếp, chỉ là tại Mục Phong trên thân lại hoàn toàn khác nhau. Tâm ma kiếp không có, xuất hiện là trong truyền thuyết trời ma tâm kiếp, với lại, không phải sau cùng nhất đạo đệ cựu kiếp, cũng là đệ lục kiếp mà thôi, dư ba lượt thiên kiếp lại sẽ là cái gì? Nghĩ tới chỗ này người, không khỏi kinh hãi, chỉ là rất nhanh bọn họ liền đem loại ý nghĩ này bỏ đi, nghĩ những thứ kia đều vô dụng, vẫn là Phong vượt qua trước mắt một kiếp này rồi hay nói. Vũ Thiên Phủ Tuyệt Thiên Phủ cùng Ma Tôn những người đó đều là nhìn chằm chằm Mục Phong không tha, chỉ cần Thiên Ma nhập thể, bọn họ liền sẽ công kích, lợi dụng khi Mục Phong chống đỡ Thiên Ma thời điểm, đem đánh giết. Mục Phong trong thần sắc, trừ ngưng trọng ở ngoài, không còn có hắn biểu tình, phảng phất hắn cũng không là phía trước nguy cơ mà cảm thấy lo nghĩ. Tiên nhạc len keng, làm cho lòng người sinh không linh ở ngoài, vẫn còn có một loại kim qua thiết mã ý tứ hàm xúc, hư huyễn Thiên Ma vũ động, bay về hướng Mục Phong, cũng cuối cùng xâm nhập thân. Tuy theo, Mục Phong liền nhắm hai mắt lại, hắn không có né tránh, cũng biết đạo sơn tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Cơ hội tốt ma xâm nhập Mục Phong thân thể, Vũ Xuyên những người này toàn bộ là nhãn tình sáng lên, cũng đều xuất thủ, không có một chút do dự. Thế nhưng để cho bọn họ thật không ngờ là, bọn họ công kích, mới vừa tiến vào tên thiên ma này rơi trong phạm vi, bọn họ khí sắc liền hoàn toàn biến, chỉ vì bọn họ cũng cảm thụ được bản thân xuất hiện tâm ma. Không tốt toàn bộ xuất thủ người. Vô luận là đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ, vẫn là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ, hoàn toàn tán đi công kích, lúc này mới đoạn tuyệt tâm ma tập kích, cứ việc toàn bộ quá trình chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng đã bị khiếp sợ lấp đầy. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả này không có xuất thủ công kích Hạo Thiên phủ cùng Linh Thiên phủ người, cũng là từng cái biến sắc, trời ma tâm kiếp bên trong, chẳng những người độ kiếp phải bị thiên ma trùng kích, ngay cả đi vào trong pháp thuật, đều muốn bị liên lụy, từ đó liên lụy chủ nhân. Đây không phải là nói, bây giờ đang ở một phong chung quanh mấy vạn trượng trong không gian, bị thiên ma chiếm giữ trong không gian, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ nhân cơ hội này đánh lén một phong sao. Trừ phi ngươi có lòng tin chống đỡ thiên ma tập kích, nhưng tại trận những người này, ai lại có lòng tin như vậy? Cứ việc không cam lòng, Vũ Xuyên những người này cũng không khỏi không thu hồi nhân cơ hội kích sát một phong dự định, chỉ có thể mắt mở trừng trừng phong độ kiếp, cũng mong mỏi hắn thất bại, hài cốt không còn. Bổn trạm nặng phải báo cho. Xin sử dụng bổn trạm áp, không quảng cáo, không sai lầm, đổi mới nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, thỉnh chú ý vi tín công chúng số ạp sở xì dê, để lại 3 giây phục chế, kế tiếp miễn phí duyệt khí. Chương 1289, Hồng Trần Nghiệp Hỏa. Một cái thiên ma hư ảnh tiến nhập một phong trong cơ thể, cái khác cũng sẽ theo sát hậu tiến nhập, có hay không tiến nhập một phong trong cơ thể, chỉ là quay chung quanh ở bên cạnh hắn, bắt đầu sẽ rách hắn thân thể, xem như vậy giống như là từng cái điên cuồng dã thú đang ăn uống một dạng. Trong im lặng hiện ra hết điên cuồng. Mục Phong hai mắt nhắm nghiền, thần tình lạnh lùng, cũng không có bất kỳ ba động, mà hắn bên ngoài thần cũng sáng lên ngũ thải quang hoa, dày lưu chuyển, mặc cho những thiên ma kia thế nào xé rách, đều có thể phá hoại mảy may. Thật mạnh thân thể thấy như vậy một màn người, không khỏi sợ hãi than. Không đúng, hắn thân thể làm sao lại phát ra ngũ hành bản nguyên khí tức có người ngay lập tức sẽ phát giác trong mờ ám. Hắn đã từng liền có ngũ hành bổn nguyên, cũng không có gì đáng kinh ngạc có người lại lơ đễnh. Dù sao Mục Phong người mang ngũ hành bổn nguyên sự tình, đã sớm mọi người đều biết, hiện tại ngạc nhiên, ngược lại sẽ ra vẻ mình không có hiểu biết. Không đúng, ngũ hành bổn nguyên bên trong căn bản cũng không có một điểm nguyên khí khí tức, đây rõ ràng không phải xuất từ hắn đan điền nguyên anh, phảng phất hắn thân thể bản thân liền có ngũ hành bổn nguyên. Làm sao có thể? Lực lượng bản nguyên không phải chỉ sẽ tồn tại ở nguyên anh nguyên khí trong sao? Thân thể làm sao lại có ngũ hành bổn nguyên? Bọn họ đều là tu nguyên tức người. Nguyên khí bên trong có bổn nguyên sự tình, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ có cái gì bổn nguyên, bọn họ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người nhục thân thì có khả năng mang theo ngũ hành bổn nguyên. Mà ở thanh mục tinh phía trên tư không cũng là khí sắc chợt biến, kẻ khác không nhận ra, hắn như thế nào lại không nhận ra, bởi vì hắn tu luyện là được luân chuyển kim thân, cũng biết luân chuyển kim thân tầng cao nhất đệ cửu chuyển lớn ngũ hành cảnh, là được dùng ngũ hành bổn nguyên tế luyện thân thể, từ đó để cho thân thể bản thân có ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần có thể đem ngũ hành tề tụ, thì có khả năng sánh ngang đạo không cảnh tu sĩ, đó chính là đạo không cảnh thể tu. Có thể nghĩ tới muốn đi đến một bước kia, nhất định phải nhất đạo bổn nguyên tiếp nhất đạo bổn nguyên tế luyện, Mục Phong còn không có tiến nhập đạo cảnh, làm sao có thể liền tề tiểu ngũ hành bổn nguyên, lại toàn bộ dung nhập thân thể bên trong, quá vượt quá lẽ thường đi. Tiểu tử này trên thân sự tình, cũng làm cho người không nghĩ ra tư không không khỏi thấp nang một câu, đè xuống ý nghĩ trong lòng, tiếp tục quan sát Mục Phong. Liên tại mọi người kinh nghi hoặc giả thán phục thời điểm, trong hư không, tiên nhạc quanh quần hư không, đột nhiên nhiều một loại tâm tình, đó là vui sướng, phảng phất là thương thiên cũng vì có thể nghe được tuyệt vời tiên âm mà sinh lòng vui sướng một dạng, thậm chí Vũ Xuyên những người này, cũng không hiểu hay cảm giác mình trong lòng dâng lên một cổ ý mừng, liền thật giống là mình gặp phải cái gì vui vẻ sự tình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có loại cảm giác này? Bọn họ cái nào là người thường, ngay lập tức sẽ phát hiện không hợp lý. Vội vàng tập trung ý chí, kinh nghi nhìn chung quanh, muốn tìm ra loại tâm tình này xuất hiện nguyên do, chỉ là nơi này trừ bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có vẫn còn ở độ kiếp Mục Phong, khác không có thứ gì. Mà tại loại vui sướng này tâm tình xuất hiện sau, chậm rãi rơi Khiêu Vũ Thiên Ma hư ảnh, lại đột nhiên dừng lại, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, y nguyên quay chung quanh tại Mục Phong bên cạnh, có còn đang không ngừng vào bên trong cơ thể, có đang ở Mục Phong bên ngoài thân muốn xé rách hắn thân thể. Nhưng mọi người còn không có biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, trong hư không cái loại này vui sướng tâm tình đột nhiên phát sinh cải biến, trở thành nộ tình tự. Thì cùng ban nãy đồng dạng, loại này nộ tình tự vừa xuất hiện, mọi người tâm cũng không khỏi run lên, nhưng bọn hắn đã có trước kinh nghiệm, lần này, ngược lại đối với bọn họ không có gì ảnh hưởng lớn, chỉ là những thiên ma kia múa chuyển động thân thể, ý nguyên dừng một cái, tùy theo bình thường. Mừng, giận, buồn, vui, bi thương, khổ, buồn, mọi người thất tình một vừa xuất hiện. Mỗi một lần biến hóa, cũng có thể làm cho những thiên ma kia thân ảnh dừng một cái. Với lại, theo này bảy loại tâm tình liên tục xuất hiện, những thiên ma kia chỗ dừng ngừng thời gian cũng là càng ngày càng dài, mãi đến thất tình hoàn toàn diễn dịch một lần. Lúc này, những người này cũng rốt cuộc minh bạch, đột nhiên này xuất hiện tại bảy loại tâm tình là đến từ đâu, rõ ràng chính là xuất từ Mục Phong. Tán liền tại mọi người kinh nghi là lúc, Mục Phong đột nhiên phát ra hét lên một tiếng, rất tiếng cũng rất phiêu miểu, đem như tiếng trời tiên âm che giấu. Mà vô số thiên ma thân ảnh cũng theo đó cứng ngắc ở trên hư không, cũng thần tốc tiêu tán. Thấy như vậy một màn, vây quanh ở Mục Phong chung quanh những người đó, đều là hai mắt thích chặt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Phong đã vậy còn quá đơn giản vượt qua trời ma tâm kiếp, chẳng những thân thể cường đại đến cực điểm, liên tâm cảnh cũng không chút nào chịu trời ma ảnh tiếng. Chuẩn. Của tôi đốt nét bọn họ không biết Mục Phong đều trải qua cái gì, lần lượt sinh tử, lần lượt trong hồng trần lưu chuyển, trong phàm nhân vượt qua nhất thế có nhất thế. Nếu không, hắn làm sao có thể cảm ngộ sinh tử, làm sao có thể tự chủ khống chế thất tình. Cùng ngày ma tán đi, Vũ Xuyên những người này trong lòng hơi động, vậy mà không kinh thương số lượng sẽ cùng lúc xuất thủ. Mục Phong vừa mới vượt qua trời ma tâm kiếp, trên lực lượng mặc dù có gia tăng, nhưng vẫn chưa ổn định, đúng là hành động cơ hội tốt, với lại bọn họ cũng không tin, Mục Phong độ kiếp sẽ thật không có bị một điểm thương tổn. Đầy trời pháp thuật, rực rỡ nhiều màu, nháy mắt liền đem Mục Phong bao phủ. Mà ở Mục Phong thân ảnh bị đầy trời pháp thuật bao phủ trong nháy mắt, mọi người lại chứng kiến hắn lại không có bất kỳ phản ứng, không có né tránh, không có ngăn cản, vẫn là yên lặng đứng tại chỗ. Rõ là cuồng vọng ra hỏa, đừng tưởng rằng trở thành lục kiếp tu sĩ, thì có khả năng tự đại đến có thể ngạnh kháng chúng ta công kích Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ cùng Ma Tôn những người đó đều là như vậy nghĩ. Mục Phong bây giờ là lục kiếp tu sĩ mà thôi, thực lực tăng thêm có thể tăng thêm bao nhiêu, muốn ngạnh kháng 11 tên đạo không cảnh tu sĩ công kích. Vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, ở đó đầy trời trong pháp thuật, tại Mục Phong dừng lại vị trí, đột nhiên xuất hiện một đám lửa, vậy mà đem những thứ kia pháp thuật đều bốc cháy lên, cũng hướng ra phía ngoài thần tốc lan ra, xem như vậy, rõ ràng chính là lan đến những thứ này xuất thủ trên thân người. Không tốt. La Hồng Trần Nghiệp Hỏa chứng kiến này không có chút nào nhiệt độ, không có chút nào khí thế hỏa diễm, mọi người nhất thời quá sợ hãi, khiếp sợ trình độ còn xa hơn vượt trước chứng kiến trời ma tâm kiếp thời điểm. Coi như bọn hắn tán đi pháp thuật tốc độ rất nhanh, nhưng này lan ra hồng trần nghiệp hỏa lại không có đình chỉ, y nguyên hướng trên người bọn họ lan ra, giờ khắc này, mỗi người bọn họ khí sắc đều là cực kỳ khó coi, hồng trần nghiệp hỏa dính vào người đó cũng không phải là đùa giỡn. Riêng là Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người, bọn họ tại Tinh Cung cùng Thanh Mục Tinh bên ngoài, tạo xuống vô biên sát kiếp, nếu như bị Hồng Trần Nghiệp Hỏa dính vào người, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. Sở dĩ bọn họ tại tán đi pháp thuật trước tiên, liền cấp tốc lui lại, nhất định chính là có xa lắm không lui bao xa, ngay lập tức vạn giảm, này hay là bọn hắn muốn nhìn một chút Mục Phong tình huống, bằng không, bọn họ còn có thể lui phải càng xa. Hơn, cũng may, những thứ này Hồng Trần Nghiệp Hỏa cũng không phải chính nhằm vào bọn họ. Sở dĩ Hồng Trần Nghiệp Hỏa tại lan ra nghìn dặm sau, liền dừng lại, cũng khoái tốc hồi chuyển, trong nháy liền chỉ để lại một phong bên ngoài thân tầng kia Hồng Trần Nghiệp Hỏa, trong im lặng tiêu đốt. Chẳng lẽ hắn này tứ kiếp sẽ cùng xuất hiện có người kinh nghi, nay Hồng Trần Nghiệp Hỏa chi kiếp rõ ràng là được một phong đệ thất kiếp. Vậy cũng là việc nhỏ, trước đây cũng có người một hơi đem cửu cửu thiên kiếp vượt qua, một ít thiên tài tuyệt thế cũng sẽ như vậy, nhưng một phong thiên kiếp nhưng có chút thái quá, đệ lục kiếp là trời ma tâm kiếp. Đệ thất kiếp càng là Hồng Trần Nghiệp Hỏa chi kiếp, mỗi một loại đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết kiếp số, toàn bộ xuất hiện tại một phong trên thân, dư hai đạo thiên kiếp vậy là cái gì? Thế nào yêu nghiệt người mới có thể đưa tới như thế thái quá thiên kiếp? Hồng Trần Nghiệp Hỏa, khảo nghiệm không phải tu sĩ tu vi và thực lực, mà là trước kia các loại nghiệp lực, tạo xuống sát lục càng nhiều, chuyện xấu làm càng nhiều, Hồng Trần Nghiệp Hỏa thì càng khó ngăn cản, thí dụ như Vũ Xuyên, nếu như hắn thiên kiếp là này Hồng Trần Nghiệp Hỏa, đừng nói hắn bây giờ là đạo không cảnh, coi như nữa mạnh hơn một chút, tại Hồng Trần Nghiệp Hỏa xuống, cũng sẽ ở trong nháy mắt liền bị đốt thành tro, tuyệt đối không có một điểm đường khả năng, cũng là bởi vì hắn tạo xuống nghiệt quá nhiều. Khó trách hắn sẽ ở ngũ kiếp cảnh giới trong rừng lại lâu như vậy, quá mức tích lũy hùng hậu, sẽ để cho hắn tại vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau, trực tiếp tiến nhập đạo cảnh tầng thứ cao hơn, mà không còn là đạo cảnh nhất trọng, cũng bởi như thế, hắn khảo nghiệm cũng sẽ mạnh hơn, thành lại một bước lên trời, bại lại hết thể thành cho Hạo Kinh Hồng thì thầm nói ra. Nghe vậy, trước cùng Nguyệt Cung cung chủ quyết đấu tên kia gọi Ngọc Linh nữ tử, không khỏi nói ra, nói như vậy, chỉ cần hắn vượt qua cửu cửu thiên kiếp, như vậy là hắn có thể trong nháy mắt tiến nhập đạo cảnh, với lại, cũng không phải đạo cảnh nhất trọng. Đúng. Hắn tích lũy quá hùng hậu, chỉ cần vượt qua cửu cửu thiên kiếp, sẽ không có tu sĩ khác tại cửu kiếp sau còn có thể dừng lại một đoạn thời gian, mới có thể tiến nhập đạo cảnh, mà hắn không có, còn, hắn có thể trực tiếp tiến nhập đạo cảnh mấy tầng, khó mà nói. Ít nhất đều là đạo cảnh nhị trọng đi. Hạo Kinh Hồng vừa nói, trên mặt cũng tận là ngưng trọng. Vậy hắn muốn thật trở thành đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, chúng ta ai còn có thể là đối thủ của hắn? Ngọc Linh mấy người này toàn bộ là quá sợ hãi, ngũ kiếp cảnh giới một phong thì có khả năng cùng đạo không cảnh tu sĩ sánh ngang, nếu là hắn tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, lại sẽ có thế nào thực lực, đạo không cảnh tu sĩ cũng không được đi. Hạo Kinh Hồng không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, có lẽ lần này chúng ta thật không nên tới, Ngạo Thiên Phủ giới trong ra một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân vật, có lẽ, hắn còn có thể đảo loạn chúng ta trong phong vân. Nghe vậy, mấy người toàn bộ cả kinh, nhưng tùy theo, Ngọc Linh liền lắc lắc đầu nói, không có khả năng, hắn là phủ giới người trong, coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tiến nhập chúng ta chỗ ấy, bằng không, hắn sẽ lập tức lọt vào thiên phạt. Thiên phạt Hạo Kinh Hồng cũng là cười khổ nói, thiên phạt đó là khẳng định, thế nhưng hắn hiện tại cửu cửu thiên kiếp trong cũng đã xuất hiện Hồng Trần Nghiệp Hỏa chi kiếp, dư hai đạo thiên kiếp ai cũng không biết sẽ là cái gì, nhưng nhất định sẽ so với cái này còn mạnh hơn, vậy hắn có thể vượt qua cửu cửu thiên kiếp, khi đó, hắn cũng không phải là không thể được vượt qua thiên phạt. Với lại, các ngươi cũng chứng kiến, hắn hiện tại hai đạo thiên kiếp, cũng không thể bị ngoại lực làm phiền, bằng không, liền sẽ bị liên lụy, cho nên muốn phải thừa dịp hắn khi độ kiếp đánh lén hắn khả năng cũng đã không tồn tại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn độ kiếp, thất bại, hết thảy thành tro. Mà thành công nói, chúng ta liền thật nguy hiểm. Chương 1290, cả đời này, ta không thẹn với lòng. Hạo Kinh Hồng vừa nói, ánh mắt còn không khỏi liếc mắt nhìn nơi xa Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ cùng Ma Tôn những người đó, bọn họ mới là muốn giết Mục Phong cho thống khoái người. Tương tự, Mục Phong cũng là muốn giết bọn hắn cho thống khoái, cho nên phải nói lo lắng Mục Phong sẽ không thành công độ kiếp, bọn họ mới là lo lắng nhất người. Này theo bọn họ cực kỳ khó coi trên mặt thì có khả năng nhìn ra, bọn họ là nghị thừa dịp một phong độ kiếp thời điểm, đem kích sát, nhưng liên tục hai lần đều chưa thành công, thậm chí kém chút dẫn lửa thiêu thân, mà nếu như không động thủ, bọn họ lại có chút không cam lòng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần một phong vượt qua cửu cửu thiên kiếp, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống. Chỉ là Hồng Trần Nghiệp Hỏa đồ chơi này, trong bọn họ bất luận kẻ nào đều trêu chọc không nổi, cũng không dám trêu chọc, bằng không nói, một phong không có giết chết, bọn họ ngược lại chết trước. Động thủ không thể, không động thủ lại không thể. Loại này quấn quýt tâm trạng, để cho bọn họ rất là khó chịu. Thế nào lại là Hồng Trần Nghiệp Hỏa Thanh Mục Tinh lên, Mục Tuyết không khỏi chân mày khẩn túc, trong con ngươi đều là lo nghĩ, chẳng những là nàng, người khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Này hồng trần nghiệp hỏa khảo nghiệm căn bản không phải tu sĩ thực lực, mà là tu sĩ quá khứ chỗ làm đủ loại sự tình. Mục Phong đại ca không có việc gì, hắn tuy là giết không ít người, nhưng lại chưa từng có giết qua một cái người vô tội, như vậy này hồng trần nghiệp hỏa uy lực cũng sẽ không quá mạnh, hắn mới có thể vượt qua đi. Vũ Ngộng Tiệp nhìn chằm chằm Mục Phong, nàng tin tưởng Mục Phong nhất định không có việc gì. Trừ các nàng những thứ này vẫn luôn tin tưởng Mục Phong mọi người bên ngoài, ngay cả trước đây cùng Mục Phong là địch Dương Thiếu Thiên cùng Thần Công Tử, hiện tại trong mắt cũng tận là lo lắng, tuy là đã từng bọn họ luôn miệng nói Mục Phong hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng tỉ mỉ hồi tưởng, chết ở Mục Phong trong tay người quả thực không ít, nhưng đều là có tội. Mục Phong, ngươi có thể đem trong truyền thuyết kiếp số đều đưa tới, ngươi có hay không còn có thể tạo ra một cái truyền kỳ, ta Đường Hải rất chờ mong lao thẳng đến Mục Phong coi là siêu việt mục tiêu Đường Hải. Cái ý nghĩ này vẫn luôn chưa hề cải biến, dù cho hắn và Đông nói tiến tới với nhau sau, vẫn là như vậy, nhưng bây giờ, nhìn Mục Phong cái loại này thiên kiếp, là hắn biết, mình và Mục Phong giữa, vẫn có không thể vượt qua chênh lệch, với lại loại này chênh lệch càng ngày sẽ càng xa. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được, 500 năm trước Tiêu Phượng Hiên cảm thụ, hắn vì sao không tiếc mạng sống, cũng muốn đánh với Mục Phong một trận, cũng là bởi vì hắn phát hiện loại này chênh lệch, xem như cả đời đối thủ, làm vì sinh tử địch nhân. Tiêu Phượng Hiên kiêu ngạo, không cho phép hắn có một ngày sẽ nhìn lên Mục Phong, thà chết, cũng không muốn. Hồng Trần nghiệp hỏa, ngọn lửa màu đỏ tươi, cháy hừng hực, nhưng không ai bất kỳ thanh âm gì, cũng không có bất kỳ nhiệt độ, phảng phất hư huyễn một dạng, chỉ là tại Mục Phong bên ngoài thân thiêu đốt, nhưng mọi người cũng minh bạch, cái này nhìn như không có, có lực thương tổn gì Hồng Trần nghiệp hỏa, thiêu đốt không chỉ là Mục Phong thân thể, còn có Nguyên Anh, còn có Nguyên Thần, còn có linh hồn, Mục Phong hết thảy, đều Hồng Trần nghiệp trong lửa thiêu đốt. Hoặc là thành cho, hoặc là niết bàn. Cho dù Mục Phong thân thể đã có ngũ hành bổn nguyên, tại hồng trần nghiệp hòa xuống, cũng là chậm rãi héo rút, chậm rãi ảm đạm, chậm rãi thành cho rơi. Nhìn Mục Phong từ từ tan rã thân thể, toàn bộ trong tinh không tất cả mọi người rất khẩn trương, mà Vũ Xuyên những người đó còn lại là sinh lòng kinh hỉ. Nếu như Mục Phong không thể ngăn cản hồng trần nghiệp hỏa, vậy bọn họ thì có khả năng không đánh mà thắng, còn Mục Phong trên thân đồ đạc, coi như còn muốn cùng người khác cướp đoạt, cũng so cùng Mục Phong chém giết tốt hơn nhiều. Thời gian điểm đi qua, Mục Phong thân thể một chút tan rã, cũng không lâu lắm, Mục Phong cũng chỉ còn lại có một chỗ khung xương, mà khung xương cũng đang thiêu đốt, còn có Nguyên Anh cũng đang thiêu đốt, với lại, còn chưa phải là một cái Nguyên Anh, sơ sơ mười mấy, trong đại bộ phận đều là trắng nõn vẻ, nhưng trừ những thứ này ở ngoài, còn có một cái màu u lam Nguyên Anh, một cái huyết sắc Nguyên Anh, một cái mặc lục sắc Nguyên Anh, chỉ là hiện tại toàn bộ đang thiêu đốt. Thậm chí còn có Mục Phong nơi mi tâm 1.5 màu tia sáng cũng đang thiêu đốt, đó là hắn nguyên thần. Thấy rõ Mục Phong trong cơ thể tình huống, tất cả mọi người trở nên biến sắc, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao Mục Phong nguyên khí số lượng dự trữ sẽ vượt xa đồng cấp tu sĩ, lại có nhiều như vậy bổn nguyên, nhưng bọn họ lại không hiểu, vì sao Mục Phong trong cơ thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy Nguyên Anh, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Chỉ là hiện tại những thứ này Nguyên Anh, cũng toàn bộ đang thiêu đốt, nhưng những thứ này Nguyên Anh biểu tình, lại bình tĩnh như cũ. Không có bất kỳ vẻ thống khổ. A thấy như vậy một màn, Mục Tuyết mấy người đều là thần sắc đại biến, môi đỏ mọng đều trong lúc vô tình bị cắn ra tiên huyết, vẫn như cũ không biết. Thật chẳng lẽ không thể vượt qua một kiếp này sao? Trong tinh không, có tiếng thở dài truyền đến, đó là vô số người thở dài. Ha ha ha. Mục Phong, xem ra ngươi hai tay cũng là dính đầy huyết tình, mới có thể để cho ngươi không có cách nào vượt qua này hồng trần nghiệp hỏa chi kiếp. Vũ Xuyên không khỏi cuồng cười ra tiếng. Mục Phong có thể chết ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ cao hứng. Chỉ là hắn cười như điên, đổi lấy toàn bộ dưới trời sao tất cả mọi người trợn mắt giống nhau, nhưng hắn vẫn mảy may đều không thèm để ý, Mục Phong đều chết, cái này dưới trời sao tất cả mọi người không đáng giá nhắc tới. Hồng Trần nghiệp hỏa còn đang thiêu đốt, Mục Phong khung xương cũng ở đây từ từ thành tro, nhưng lại tại khung xương gần đem biến mất thời điểm, những thứ kia khoanh chân Nguyên Anh, vậy mà đồng thời mở hai mắt ra, cũng đồng thời mở miệng. Ta Mục Phong tu hành nghìn năm. Chết ở trong tay ta người không ít, lại chưa từng uổng giết một người, hết thảy, ta Mục Phong lên một lửa xứng đáng trời, xuống xứng đáng đất, không thẹn với lòng, hồng trần lại sao có thể để cho ta bao phủ, nghiệp hỏa làm sao có thể để cho ta thành cho. Hồng trần nghiệp hỏa, nhân quả luân hồi, kiếp trước hạ xuống bởi vì, hiện tại thu lấy quả, ta bởi vì, không hố là thiên địa, không hố là lòng người, ta quả, cũng sẽ không thẹn cho thiên địa, không thẹn cho lòng người, còn có cái gì tạo điều kiện cho ngươi thiếu đốt, tán. Mục Phong thanh âm, như mười mấy người đồng thời mở miệng, không đau khổ không vui, rung động âm ầm, như tiếng sấm vang rền, trong tinh không quanh quẩn, phảng phất là nói cho thương thiên, để cho thương trời biết, bản thân suốt đời không hối cố chấp, cả đời này không thẹn với lòng. Theo một tiếng tán, Mục Phong trên thân nghiệp hỏa chợt bắt đầu suy yếu, bắt đầu biến mất, mà Mục Phong khung xương cũng từ từ trong suốt, huyết nhục tái hiện, nghiệp hỏa yếu bớt một phần, hắn huyết nhục liền tăng thêm một phần. Tại sao có thể như vậy? Thấy như vậy một màn, Vũ Xuyên tức khắc kinh hô, mắt thấy Mục Phong sẽ tại Hồng Trần nghiệp hỏa trung thành cho, nhưng bây giờ, vậy mà thật muốn niết bàn trọng sinh. Thành công toàn bộ trong tinh không, vang lên hoan hô, Mục Tuyết những người đó cũng là vui mừng không thôi, Hồng Trần nghiệp hỏa trung quy không thể để cho Mục Phong thành cho, trung quy để cho niết bàn. Trong nháy, Hồng Trần nghiệp hỏa tan hết, Mục Phong thân thể cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng, cùng trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tại trong mắt mọi người, Mục Phong lại biến. Phảng phất Hồng Trần nghiệp hỏa đem hắn thể sắc và tinh thần đều rửa một lần, biến phải tinh thuần, biến phải êm dịu. Đáng chết, Vũ Xuyên hung hăng chửi bới một tiếng, liền Hồng Trần nghiệp hỏa cũng không thể giết Mục Phong, còn có cái gì có thể yên diệt Mục Phong? Hừ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, dư còn có hai đạo thiên kiếp, nhất định sẽ so với cái này Hồng Trần nghiệp hỏa còn mạnh hơn, nhìn ngươi làm sao còn vượt qua. Trong lòng âm thầm nguyện rủa Mục Phong bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, bởi vì hắn rõ ràng, Mục Phong vượt qua cửu cửu thiên kiếp kết quả. Cái loại này hắn không chịu nổi kết quả, sở dĩ cho dù nguyền rủa ngàn vạn lần, chỉ cần Mục Phong có thể chết. Tu hành đến bây giờ, giết qua vô số người, nhưng có thể không thẹn với lòng, chưa hề uổng giết một người, vấn thiên hạ, ai có thể tự tin như vậy nhìn Mục Phong, Hạo Kinh Hồng không khỏi than nhẹ một tiếng. Kiếp trước bởi vì, đời này quả, không hố là thiên địa, không hố là lòng người, nếu như nghiệp hỏa còn muốn đưa ngươi thiếu đốt, có phải là thương thiên hổ thẹn linh mục gió cũng là nhẹ giọng cười khổ. Nhìn Mục Phong, Vũ Xuyên những người này là muốn động không hề dám động, không được là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ Mục Phong thực lực bây giờ, dù sao Mục Phong mới qua hai kiếp mà thôi, thực lực cũng sẽ không tăng thêm quá nhiều, bọn họ lo lắng là, bản thân nếu muốn xuất thủ, có thể hay không xuất hiện cái gì thiên kiếp, từ đó dẫn lửa thiêu thân. Hai lần trước toàn bộ là như vậy, với lại một lần so một lần mạnh, ai cũng không dám nói lần sau sẽ xuất hiện cái gì thiên kiếp, vạn nhất xuất thủ, mà để cho mình liên lụy ở bên trong, vậy coi như thảm, sở dĩ bọn họ không dám vọng động. Chuyện của tôi rất nét. Sự thực cũng chính là, Hồng Trần nghiệp hỏa chi kiếp tán đi không bao lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ trầm trọng áp lực, phảng phất trời muốn sập xuống một dạng, này cổ áp lực lan đến phạm vi trường vạn giảm, cứ việc còn không biết sẽ xuất hiện cái gì, Vũ Xuyên những người này cũng chỉ có thể lại lần nữa lui lại. Tuy theo, tại một phong chung quanh này vạn giảm hư không, liền phát sinh biến hóa kinh người, xuất hiện đại địa, xuất hiện sân xuyên, xuất hiện thảo mục, xuất hiện liệt nhật, xuất hiện trăng sáng, còn có điểm điểm tinh quang. Phảng phất trong nháy mắt, này vạn dặm hư không liền tự thành một thế giới, mà Mục Phong cũng là trên cái thế giới này chỉ nhất sinh mệnh, nhỏ bé như vậy. Ngay sau đó, không trung bắt đầu biến phải u ám, lớn bắt đầu nổ tung, thảo mục đều là hủy, địa tâm nham tương phun mạnh ra, nhật nguyệt cũng bắt đầu rơi xuống, ngôi sao vỡ vụn, kèm theo lũ thái dương tinh hỏa, như mưa rơi xuống, trong nháy mắt, thế giới này liền tiến vào ngày tận thế chi cảnh. Đây là cái gì thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rất là kinh ngạc. Tuy là cái này nhìn như hủy thiên diệt ngày cảnh tượng rất là kinh người, nhưng cũng không bằng Hồng Trần nghiệp hỏa vậy khó chơi. Chính là bởi vì như vậy, mọi người mới sẽ kinh nghi, một là không biết đây là cái gì thiên kiếp, còn nữa chính chỗ này lượt thiên kiếp thứ 8 hẳn là so với trước kia mạnh, nhưng vì cái gì ngược lại lại yếu đây. Nhưng tùy theo, mọi người liền phát hiện không hợp lý, bởi vì trời long đất lở ngày tận thế trong, Mục Phong vậy mà không có năng lực ngăn cản, tại này không có bất kỳ an toàn chỗ ngày tận thế bên trong. Mục Phong giống như là một phàm nhân một dạng tả hữu chạy nhanh né tránh, lại có vẻ là như vậy lực bất tòng tâm. Một khối núi đá tập kích thân, Mục Phong thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên, tiên huyết giằng rùa, mặc cho cố gắng thế nào muốn đứng lên, lại lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Một đám thái dương tinh hỏa hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Mục Phong thôn phệ, cũng bắt đầu cháy hừng hực, trong nháy, trước còn rõ ràng Mục Phong liền hóa thành một đoàn cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều thất kinh. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh để cho người ta còn chưa kịp phản ứng, trên mặt mỗi người đều là bị khiếp sợ thay thế. Chương 1291, Thiên địa ngày tận thế, chúng sinh luân hồi. Bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, đều là như vậy, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, một phong thực lực bày ở nơi đó, làm sao lại như vậy liền bị Thái Dương tinh hỏa đốt thành cho bụi, đừng nói là một phong, coi như là một người bình thường đạo cảnh tu sĩ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy chết đi à. Không đúng. Thiên kiếp còn không có tán đi, Mục Phong còn sống Mục Phong thành cho, là bị mọi người thấy rõ biết, nhưng nếu quả thật là như vậy, độ kiếp người chết, thiên kiếp cũng sẽ tùy theo tán đi, nhưng trước mắt nhưng không có, Mục Phong chết, thiên kiếp lại không tán, liền chỉ có một cái khả năng, là được Mục Phong chưa chết. Nhưng nếu là hắn không có chết, người đâu? Có người kinh nghi, quả thực, thiên kiếp là vẫn còn tiếp tục, nhưng chính là không gặp Mộc Phong tung tích. Mặc cho mọi người thế nào kinh nghi, tự thành một thế giới trong ngày tận thế còn đang tiến hành, đại địa liên tục vỡ hãm, trời trăng sao cũng là từng cái hủy diệt, hạ xuống ở trên mặt đất, dẫn tới một phương hủy diệt, này chính là một cái ngày tận thế, chính là một cái ngày tận thế. Mọi người không biết Mộc Phong tình huống bây giờ như thế nào, cũng không biết ở trong cái thế giới này sẽ có thế nào cảm thụ, nhưng bọn hắn thần sắc lại càng ngày càng nặng nặng, bởi vì bọn họ chậm rãi thì nhìn ra cái thiên kiếp này trong mờ ám. Bởi vì tại trong cái thế giới kia, tu sĩ thực lực sẽ cấp tốc hạ xuống, trở thành như phàm nhân đồng dạng, nếu quả thật là như vậy, Mộc Phong sẽ trong nháy mắt bị diệt, cũng liền có thể giải thích, tương tự, đổi thành bất luận kẻ nào tại dạng này thiên kiếp trong, lại sẽ thì thế nào kết quả, có lẽ đều cũng không khá hơn chút nào đi. Chẳng lẽ đây là thiên địa ngày tận thế kiếp linh? Mộc Phong đột nhiên kinh hô một tiếng, như dường như sấm sét tại mọi người trầm trọng trong lòng vang lên. Nghe vậy, rất nhiều người đều rất là mê hoặc, bọn họ nhưng đều chưa có nghe nói qua cái thiên kiếp này, thế nhưng Hạo Kinh Hồng cũng là hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi nói thiên địa ngày tận thế kiếp, là được sẽ đưa tới một loại khác trong truyền thuyết chúng sinh luân hồi kiếp cái thiên kiếp kia. Không sai, ta cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua cái thiên kiếp này, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt mà thôi. Xuất hiện thiên địa ngày tận thế kiếp, kế tiếp tuyệt đối là được chúng sinh luân hồi kiếp, đây là hủy diệt, kế tiếp là được trọng sinh. Vừa nói, Linh Mục Phong khí sắc là trước đó chưa từng có ngưng trọng, nói, một mình hắn làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết kiếp số, quá bất khả tư nghị đi. Hừ, còn sẽ không xuất hiện xuống nhất đạo thiên kiếp còn chưa thể biết được, này đạo thiên kiếp trước vượt qua rồi hay nói. Vũ Xuyên trong lòng cũng rất là khiếp sợ, nhưng trên mặt lại đều là chê cười, bất quá. Hắn nói cũng là sự thật, không được vượt qua này đạo thiên kiếp, cũng sẽ không có sau này. Tiểu Phong, ngươi nhất định phải sống sót. Mộc Tuyết nhìn phía xa trong tinh không một màn, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Thanh Mộc Tinh phía trên tất cả mọi người đang yên lặng là Mộc Phong cầu khẩn, toàn bộ trong tinh không, toàn bộ tu chân tinh phía trên tất cả mọi người cũng cơ hồ đều là Mộc Phong cầu khẩn, chỉ nguyện hắn có thể còn sống sót. Vạn dặm trên thế giới, đại địa cuối cùng thành cho, trời trăng sao cũng cụ đã thành cho, toàn bộ thế giới trong. Trừ vẩn đục ở ngoài, không có thứ gì. Ngay sau đó, thế giới này cũng bắt đầu nổ tung, như hỗn độn một dạng vẩn đục khí tức bao phủ, cũng tiêu tán. Chỉ ở chốc lát, cái thế giới kia liền hoàn toàn nổ tung biến mất, cái gì cũng không lưu lại, thậm chí ngay cả một viên bụi đều không có để lại. Thấy như vậy một màn, Mộc Tuyết những người đó khí sắc toàn bộ là trong nháy mắt tái nhợt vô huyết, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Ha ha ha, Mộc Phong ngươi rốt cục vẫn phải không có vượt qua kiếp nạn này. Bị yên diệt thành cho Vũ Xuyên tức khắc cất tiếng cười to, tràn ngập thoải mái. Đáng chết Khinh Ngữ tức khắc giận dữ, Mộc Phong chết, để cho nàng đã là khó có thể nhận, hiện tại Vũ Xuyên tiếng cười, để cho trong lòng nàng bi thương, toàn bộ chuyển hóa thành tức giận. Nhưng vào lúc này, Linh Mộc Phong lại đột nhiên cười lạnh nói, ngươi khỏi cần cao hứng sớm như vậy, nếu như Mộc Phong chết thật, ngạo thiên giới làm sao sẽ chưa từng xuất hiện. Nghe vậy, Vũ Xuyên tiếng cười trong nháy mắt tiến lặng, kẻ khác có lẽ không biết ngạo thiên giới là cái gì. Nhưng bọn hắn những thứ này theo một cái thế giới khác mà người tới, lại không phải không biết, coi như thế giới này ngày tận thế kiếp rất mạnh, đủ để giết chết Mộc Phong, nhưng cũng không thể đem ngạo thiên giới đều hủy diệt. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Vũ Xuyên thanh âm lại lần nữa biến phải âm lãnh, khí sắc càng là cực kỳ khó coi. Mà những lời này, cũng để cho Mộc Tuyết những người này trong lòng dâng lên một chút hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Chỉ là vùng hư không đó y nguyên không có thứ gì, rất an tĩnh. An tĩnh làm người ta kiềm chế làm người hít thở không thông. Sơ sơ chốc lát, này không có vật gì, không có bất kỳ khí tức vạn dặm hư không, đột nhiên xuất hiện một điểm ba động, đó là một cổ sinh cơ, tuy là rất nhạt, nhưng vẫn là bị mọi người cảm thụ rõ ràng. Tuy theo, một điểm tia sáng liền từ trong hư không chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng sáng, điểm này tia sáng trong, chẳng những có sinh mệnh khí tức, còn có linh hồn khí tức, phảng phất hắn chính là một cái linh hồn, một cái hoàn chỉnh linh hồn. Mọi người còn không có thấy rõ điểm này tia sáng bên trong đến là lúc nào, lấy cái này tia sáng làm trung tâm, chung quanh mấy vạn dặm hư không lại lần nữa phát sinh biến hóa, trời xuất hiện, nhật nguyệt trọng sinh, sơn phong nguy nga, nước suối len keng, thảo mục đệm đệm, mà về điểm này tia sáng, liền bập bềnh ở giữa không trung, trôi lơ lửng ở cái này không có sinh ra sinh mệnh trên thế giới. Tại mọi người nhìn chăm chú, bên trong thế giới kia hết thảy đều đang không ngừng biến hóa, mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trăng lên tháng nghiêng, ngày qua ngày. Một ngày một đêm không ngừng luân chuyển. Không biết bao nhiêu cái một ngày một đêm đi qua, thảo mục cũng đã sinh trưởng đến tươi tốt nhất thời khắc, mà lúc này, thu gió chợt nổi lên, đệm đệm thảo mục bắt đầu hướng đi suy bại, xuân đi, thu tới. Làm lá xanh chuyển hoàng, từng mảnh rơi, toàn bộ thế giới trong là một mảnh hữu quạng, cũng nên đón tuyết trắng bay lả tả, thánh khiết bạch sắc, đem toàn bộ thế giới trong hữu quạng che giấu, bao phủ trong làn áo bạc. Đông đi xuân tới, tuyết trắng hóa đi, đại địa bắt đầu lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, lại lần nữa bị điểm điểm xanh biếc tô điểm, cũng đem bao trùm. Xuân đi thu đến, sinh tử luân chuyển, nháy mắt một đời, sát na luân hồi nhìn trong tinh không giống như thần tích một dạng thế giới, tất cả mọi người sinh lòng lay động, bọn họ vẫn là như thế rõ ràng nhìn một cái xuân hạ thu đông hoàn chỉnh thay đổi, nhìn cây cỏ sống một mùa thu một đời luân hồi. Tại mọi người nhìn không chớp mắt xuống, trong cái thế giới kia hết thảy còn đang không ngừng diễn biến, một ngày một năm, hàng tháng hàng năm, lần lượt xuân đi thu đến, lần lượt thế sự xoay vần, trên cái thế giới này, hết thảy đều đang nhanh chóng thay đổi, chỉ có giữa không trung đoàn kia tia sáng vẫn còn, chưa hề di động một phần, chưa hề cải biến một phần. Vô số lần luân hồi, vô số lần thế sự xoay vần, từ từ, mọi người đang trong cái thế giới kia, chứng kiến sinh mệnh sinh ra, chứng kiến trong nước có con cá, không trung có phi điểu, trên mặt đất có dã thú. Chứng kiến sinh mệnh sinh ra, cũng chứng kiến sinh mệnh ngã xuống, chứng kiến một cái sinh mệnh theo sinh ra đến phát triển, rồi đến già yếu, cái chết đến, cho đến bị phong hóa thành cát, biến thành một đống bụi bặm. Lại là lần lượt sinh tử luân hồi, lại là lần lượt thời gian biến thiên, trong cái thế giới kia sinh mệnh càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cục, đản sinh nhân loại. Thì cùng phổ thông sinh mạng thể đồng dạng, nhân loại cũng ở đây từ từ sinh sôi tăng thêm, theo dã man thời đại chậm rãi hướng đi thời đại văn minh, có thôn trang, có thành thị, có quốc gia, có phồn thịnh, chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, chính là một cái ở trong dòng sông thời gian, thần tốc diễn biến thế giới. Cái gì là trong nháy mắt nghìn năm, cái gì là sát na vạn năm, trước mắt hết thể là được, ngắn ngủi chốc lát, tại trong mắt mọi người, thì nhìn qua không nhiều năm tháng diễn biến, xem qua thời gian lưu chuyển, thăm một lần tiếp tứ quý biến hóa, thăm một lần bắt nguồn từ chết luân hồi. Tất cả mọi người đang trầm mặc, tất cả mọi người tại ngắm nhìn, tất cả mọi người bị trước mắt hết thể rung động thật sâu. Tất cả mọi người bọn họ, bất kỳ người nào, ai cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, tận mắt chứng kiến một thế giới sơ khai cùng diễn biến, theo chút nào vô sinh cơ đến vạn tộc sinh sôi. Mau nhìn. Về điểm này tia sáng động trong trầm mặc, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến, khiếp sợ tất cả mọi người, chỉ là bây giờ không có người sẽ tìm nguồn thanh âm, bởi vì tại trong cái thế giới kia, cái kia đi qua không nhiều năm tháng biến thiên, y nguyên chưa hề cải biến mảy may tia sáng, lại đột nhiên động. Hắn hạ xuống. Rơi ở một cái nông gia, rơi ở một cái phụ nữ có thai trên thân, ngay sau đó, từng tiếng sáng khóc truyền đến, một đứa bé sinh ra. Luân hồi sao? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong lòng mặc niệm cái từ này, luân hồi, nói đơn giản, cũng là đầu thai làm người, cũng đã không còn là đã từng bản thân, mà là một cái mới tinh bản thân, có lẽ đã không thể xưng là bản thân, mà là một người khác. Đó là một nhà ba người, đó là một người bình thường ra, tuy là phổ thông nhưng cũng hạnh phúc. Cái kia trẻ nhỏ tại từ từ phát triển, cặp vợ chồng lại tại từ từ già đi. Thời gian tại trong cái thế giới kia, thần tốc còn có im lặng trôi qua, đã từng cái kia trẻ nhỏ, cũng từ từ thành niên, phụ mẫu đã từng thúc giục thành hôn, bình an qua suốt đời, mà hắn nhưng vẫn tại lắc đầu, cứ như vậy, hết kéo lại kéo, cho đến phụ mẫu già đi. Làm phụ mẫu tại trong lúc hấp hối, cuối cùng vẫn đem kiếp này cũng không hỏi ra nói, hỏi lên, hài tử, ngươi vì sao vẫn luôn không muốn tìm một cô nương thành hôn? Do dự thật lâu, trầm mặc thật lâu, hắn mới lên tiếng, hài nhi cảm giác có cô gái ở phương xa chờ, sở dĩ, ta phải tìm được nàng. Đơn giản giải thích, thậm chí đều không coi là giải thích, mà phụ mẫu lại tại loại này giải thích trong, qua đời. Đem phụ mẫu an táng sau, hắn liền rời đi sinh hoạt vài chục năm gia viên, một thân một mình bước trên phương xa, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ có trong lòng cái loại này không hiểu cảm giác có cô gái ở phương xa đợi chờ mình, hắn muốn đi tìm, không có phương hướng tìm kiếm. Mỗi ngày càng, mỗi năm, thời gian đang trôi qua, hắn tại giàn mua, không biết trải qua bao nhiêu, cuối cùng hắn vẫn là không có, có thể tìm tới cô gái kia, ngược lại đang tìm trên đường. Làm thi thể hư thối, một đoàn tia sáng lại lần nữa theo trong cơ thể bay ra, bay về hướng phương xa, cũng lại lần nữa rơi vào một gia đình. Đời này, hắn là một cái phú gia công tử, sinh hoạt không buồn không lo, mãi đến thành niên, lấy ra cảnh hắn, có thể tìm được rất cô nương tốt, chỉ là, hắn vẫn là lần lượt lắc đầu cự tuyệt. Thủy chung là nhưng một thân. Chương 1292, trong luân hồi không thay đổi cố chấp. Đời này, hắn là một cái phú gia công tử, sinh hoạt không buồn không lo, mãi đến thành niên, lấy ra cảnh hắn, có thể tìm được rất cô nương tốt, chỉ là, hắn vẫn là lần lượt lắc đầu cự tuyệt, thủy chung là nhưng một thân. Làm phụ mẫu hỏi, hắn do dự thật lâu, có một ít mê mang nói ra, hài nhi cảm giác có cô gái ở phương xa chờ, sở dĩ ta phải tìm được nàng. Đời này, hắn còn đang tìm. Bỏ đi hết thể tìm kiếm, chỉ là cho đến chết đi, chết tha hương nơi xứ lạ, vẫn là không có kết quả. Trên cái thế giới này, lần lượt luân hồi đang không ngừng trình diễn, cái này tia sáng cũng ở đây lần lượt chuyển thế, lần lượt thân phận thay đổi, từng là tên khất cái, từng là thứ dân, từng là phú gia công tử, từng là quan lại đệ tử, từng chinh chiến xa trường tay cầm trọng binh, từng là đế vương, trưởng khống hàng vạn hàng nghìn phạm nhân sinh tử. Nhưng hắn mỗi một thế đều là như một thân, chưa từng cưới vợ, mỗi một thế, hắn cũng có nói ra đồng dạng nói, mỗi một thế hắn đều đang tìm. Có cô gái ở phương xa chờ, ta phải tìm được nàng. Cả cuộc đời liên tục tái diễn, thân phận lần lượt biến hóa, bất luận phú quý vẫn là nghèo hèn, chỉ có hắn câu nói kia chưa hề cải biến, chỉ có hắn cố chấp chưa hề cải biến. Muôn đời nhân sinh, đều chưa từng cải biến, đó là hắn cố chấp, đó là tùy ý thế nào luân hồi, thủy chung không thể thay đổi cố chấp. Thế giới này ở ngoài, trong tinh không tất cả mọi người tại nhìn kỹ cái này cố chấp sinh mệnh, nhìn hắn lần lượt luân hồi chuyển thế, nhìn hắn lần lượt ngược lại đang tìm trên đường, nhìn hắn lần lượt cô độc nói, có cô gái ở phương xa chờ, ta phải tìm được nàng. Tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người âm u, toàn bộ tinh không đều biến phải yên lặng, liền thương thiên đều đang yên lặng bi thương. Thanh mục tinh lên, mục tuyết nhìn lên cái thế giới kia, nhìn lên trong cái thế giới kia cái kia liên tục luân hồi thân ảnh, nhìn lên cái kia ở trong luân hồi y nguyên không thay đổi cố chấp, nước mắt im lặng chảy xuống, vỡ vụn im lặng. Trong suốt nước mắt, phản chiếu lấy người kia suốt đời, phản chiếu lấy người kia suốt đời cố chấp, dù cho tại vô số trong luân hồi, y nguyên chưa hề cải biến cố chấp. Nước mắt im lặng, nụ cười im lặng, đau lòng im lặng, chỉ có trong lòng thủy chung đang vang vọng lấy thâm trầm lời nói, ta ở phương xa chờ ngươi tìm được ta. Toàn bộ tinh không đều tràn ngập nhàn nhạt yêu thương, đều là cái kia liên tục trong luân hồi y nguyên cố chấp nam tử mà cảm thấy bi thương, là dạng gì nữ tử có thể để cho cố chấp như thế, là dạng gì cố chấp, có thể để cho ở trong luân hồi y nguyên sẽ không cải biến. Có người vì thế mà cảm thấy nghi hoặc, có người còn lại là lòng biết rõ, thanh mục tinh phía trên mọi người. Cơ hồ đưa mắt đều tụ tập ở Mộc Tuyết trên thân, chính là cái này nữ tử, để cho người kia tại muôn đời trong luân hồi y nguyên chưa hề quên mất, chính là như vậy một cô gái, để cho người kia nhất thế có nhất thế đi tìm, dù cho ngã ở trên đường, còn có kiếp sau sinh tiếp tục. Mộc Tuyết ngọc nhan mỉm cười, trong mắt sáng nước mắt lại chưa từng chấm dứt, từng giọt chảy xuống, cái bóng lấy cái thân ảnh kia, cái kia xin thể muốn hộ bản thân suốt đời thân ảnh, hắn ở trong luân hồi chưa hề quên mất, ta tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Tại Mộc Tuyết bên cạnh, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, các nàng mỗi một người đều là khuynh thành khuynh thế nữ tử, các nàng mỗi người tâm đều thắt ở một phong trên thân, tuy là, các nàng đều biết trong luân hồi cái kia như cũ không thay đổi cố chấp không phải là mình, nhưng các nàng cũng không biết vì vậy mà sinh lòng âm u, bởi vì các nàng từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, nhưng y nguyên không hối tự lựa chọn. Ba người các nàng đồng dạng đang cười, tương tự là im lặng nhìn lên đạo kia trong luân hồi thân ảnh, tương tự ở trong lòng thấp nang, chúng ta ở phương xa chờ ngươi trở lại. Rõ là buồn cười. Đường tu hành bản thân liền là nghịch tiên, chỉ có tuyệt tình tuyệt tính, mới có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc, mới có thể làm cho mình đi càng xa, hơn là một cô gái giống như này không bỏ xuống được, nhất định đi không nổi phải càng xa. Hơn, ở ngay tại im lặng trong trầm mặc, ở ngay tại nhàn nhạt trong bi thương, một cái lôi thời lại mang theo nồng đậm chê cười thanh âm đột nhiên vang lên, trừ Vũ Xuyên ở ngoài, còn có thể là ai? Thanh âm hắn rất tiếng, rất nhiều người đều nghe được rõ ràng. Sở dĩ bọn họ ánh mắt liền chuyển rời đến Vũ Xuyên trên thân, bất quá, cũng là tức giận ánh mắt. Mộc Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, các nàng đồng dạng nghe được cái kia làm người ta sinh chán ghét thanh âm, nhưng các nàng bốn người lại không có người nào biểu tình sóng động một cái, ánh mắt cũng chưa từng rời đi một phần, như không có nghe được. Cảm thụ được mọi người tức giận ánh mắt, Vũ Xuyên không chút nào đều không xem trọng, cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nghe vậy, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ trong mấy tên nữ tử, đồng thời nhẹ kêu một tiếng, lại cũng không có nói gì, cứ việc là địch, nhưng thân là nữ tử, các nàng cũng không khỏi không là người nọ cố chấp mà sinh lòng kính phục, cảm tình không có đúng sai, huống chi còn là cố chấp như thế cảm tình, hỏi thế gian, lại có bao nhiêu người có thể là một cô gái, tại lần lượt trong luân hồi thủy chung không quên. Hạo Kinh Hồng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Vũ Xuyên, ngươi bây giờ nói ra lời như vậy, ta đều không biết có phải hay không là muốn nói ngươi vô tri. Nghe vậy, Vũ Xuyên thần sắc tức khắc trầm xuống, lạnh giọng nói, Hạo Kinh Hồng, ngươi chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ta muốn làm cái gì, ngươi còn chưa có tư cách đánh giá. Thật sao? Một phong tại lần lượt trong luân hồi, Thủy Chung không quên bản thân cố chấp, cũng chính bởi vì phần này cố chấp, để cho hắn có thể tại vô số lần trong luân hồi không bị lạc đường. Ta dám nói, hắn nhất định có thể từ nơi này chúng sinh luân hồi kiếp trong thoát thân ra, cũng là bởi vì phần này cố chấp. Vũ Xuyên ánh mắt kịch liệt lập lòe vài cái. Nhưng tùy theo liền cười lạnh nói, coi như hắn vượt qua kiếp nạn này thì phải làm thế nào đây? Thế nào? Người sẽ chết. Hừ. Coi như hắn tiến nhập đạo cảnh, thực lực thế nào còn chưa thể biết được. Với lại, nếu như thực lực của hắn đủ để giết chết ta, vậy ngươi một dạng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đều giống nhau, Vũ Xuyên vừa nói, còn liếc mắt nhìn Linh Thiên Phủ mấy người một cái, ý kia là nữa rõ ràng bất quá, chúng ta là trên một sợi dây châu chấu, ta chết, các ngươi cũng sẽ không sinh. Chẳng những là Vũ Thiên Phủ người nghĩ như vậy, ngay cả Tuyệt Thiên Phủ người cũng là như vậy, bọn họ biết, chỉ cần Mục Phong tiến nhập đạo cảnh, chỉ cần Mục Phong có năng lực giết bản thân, muốn chết liền tuyệt sẽ không chỉ có bản thân, Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ những người này cũng có thể chết, cho nên muốn tránh khỏi kết quả này, cũng chỉ có đem Mục Phong kích sát. Linh Mục Phong chỉ là nhẹ kêu một tiếng, cũng không có nói gì, dù sao Vũ Xuyên nói là sự thực, mình bây giờ là Mục Phong địch nhân, coi như mình như thế nào đi nữa bội phục Mục Phong, địch nhân liền là địch nhân. Chỉ là đi qua lần này, mọi người lại lần nữa trầm mặt xuống, coi như Vũ Xuyên những người này rất muốn động thủ, nhưng cũng không biết cái này chúng sinh luân hồi kiếp có thể hay không bị công kích, nếu như không thể, bản thân nữa dẫn lửa thiêu thân, vậy thì có chút được không bù mất, với lại lấy bọn họ ánh mắt cũng có thể nhìn ra, chính là một cái đơn độc tồn tại tại thế giới, e là cho dù công kích mình, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hiện tại, bọn họ chỉ là hy vọng, Mục Phong có thể ở mỗi lần kia trong luân hồi, chậm rãi bị lạc trong, tại đó bị lạc liền đại biểu cho ngã xuống. Mục Phong là vẫn còn ở lần lượt trong luân hồi, mỗi một thế đều là phàm nhân, mỗi một thế đều chỉ có ngắn ngủi vài chục năm, mỗi một thế đều đang tìm, mỗi một thế đều đang tìm trong chết đi. Một đời nhất thế có nhất thế, tất cả mọi người đã quên mất, Mục Phong ở nơi này chúng sinh luân hồi kiếp trong độ qua bao nhiêu thế, luân hồi bao nhiêu lần, chỉ là yên lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, kiếp số trên thế giới cũng không biết Mục Phong luân hồi bao nhiêu đời, mà hắn hiện tại một thế này cũng là một người thư sinh, một cái suốt đời nghèo túng thư sinh, một cái lưu lạc chân trời suốt đời thư sinh, lại đã già nua. Một ngọn núi cao lên, hắn phóng xem trông về phía xa, lượn quanh biển mây thu vào mắt, hắn không đau khổ không vui, chỉ là hiện lặng nhìn vân quyển vân thư, nhìn nhật thăng mặt trời lặn. Hắn không hề rời đi, hiện lặng ngốc tại ngọn núi này, hắn biết, bản thân thời gian đã không nhiều, nếu như đi xuống núi, kiếp này đem cũng không có cơ hội nữa chứng kiến như vậy phong cảnh. Hắn tại chờ đợi, đợi chờ mình sinh mệnh kết cuộc một ngày kia, thành cho nghèo túng suốt đời họa xuống nhất cá viên mãn chấm hết. Ta không thể tuyển chọn ta xuất thân, ta không thể thay đổi ta vận mệnh, ta không thể tìm được cái kia khổ sở tìm kiếm người, nhưng ta nhưng cho là mình tuyển chọn một cái kết quả, tuyển chọn một cái điểm kết thúc, tại trong mây, nhặt xem sinh tử. Một ông già, ở một cái mây mù cuộn trên đỉnh núi tính tọa, khát lúc, uống tảng sáng sương mai, đói lúc, ngắt lấy đỉnh núi quả dại đỡ đói, thời gian liền này từng ngày trôi qua, đơn giản lại khô khan. Như vậy sinh hoạt, theo lý do nói đối với một ông già mà nói, căn bản là qua không quá lâu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh lạ thường vượt qua 10 năm. 10 năm trong, tuy là hắn bộ dáng càng ngày càng già nua, nhưng hắn ánh mắt càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất là nhìn thấu trong cuộc sống hồng trần phồn thịnh, nhìn thấu thảo mộc khô vinh, sinh tử luân chuyển, dư chỉ có bình tĩnh. Chỉ là, hắn thủy chung là một người phàm tục, thủy chung không trụ được tuế nguyệt biến thiên, dần dần ra đi, 10 năm sau hắn, bình tĩnh như bầu trời ánh mắt, vậy mà trong một đêm biến phải vần đủ, sinh mệnh khí tức cũng từ từ suy yếu, chỉ có thần sắc hắn chưa hề cải biến, phảng phất không có cảm thụ được bản thân còn dư lại không có mấy sinh mệnh. Sau cùng liếc mắt nhìn vân quyển vân thư, sau cùng lộ ra một chút bình thản nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên thân sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại một chỗ y nguyên ngồi xếp bằng thân thể. Thấy như vậy một màn, thế giới này bên ngoài tất cả mọi người không khỏi thần sắc chợt biến, một phong đời này vậy mà không có ở trước khi chết, nói ra một câu như vậy nói, câu kia đi kèm hắn mấy trăm thế luân hồi nói, đó là hắn cố chấp, vì sao tại một thế này lại không có nói ra. Mọi người phảng phất là có một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ Mục Phong thật muốn ở trong luân hồi bị là sao? Nhưng Mục Tuyết lại chưa từng biến sắc, y nguyên yên lặng nhìn xa, trăm ngàn đời ngươi ở trong luân hồi tìm kiếm, ta sẽ tại luân hồi ở ngoài chờ ngươi trăm ngàn đời, cuộc đời này ngươi nếu rời đi, kiếp sau ta chờ ngươi trở lại. Nhân lực lại có thể thắng thiên, lần lượt luân hồi, coi như ngươi chấp niệm sâu hơn, cũng sẽ bị vô tình bao phủ, thiên đạo vô tình, ngươi chấp niệm cảm động không hơn trời. Vũ Xuyên lạnh lùng mở miệng. Chỉ là hắn nói không có ai đáp lại, cũng không có ai bác bỏ. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Mục Phong, nhìn cái kia tại tuyệt trên đỉnh khoanh chân ngồi mất thân ảnh, sinh lòng kính phục, không vì hắn, chính là vì phần kia tại vô số trong luân hồi y nguyên không thay đổi chấp niệm. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1293, Luân hồi phá. Trong tinh không, bộ hiển an tĩnh, phảng phất thời gian đều cũng bất giác chậm lại nhiều, mà kiếp số trên thế giới thời gian vẫn còn đang trôi qua nhanh chóng, chỗ nào sinh linh vẫn còn ở diễn lại sinh tử, diễn lại luân hồi, chỉ có cái kia thiên nhận trên ngọn núi, đạo kia cô độc khoanh chân thân ảnh, như trước vậy, chưa hề cải biến, tựa như hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp trong thời gian đều đã qua một đời, theo lý thuyết, hắn thi thể hẳn là hủ hóa thành cắt mới là, làm sao vẫn hắn tọa hóa lúc bộ dáng? Dưới trời sao thời gian, mặc dù không có trôi qua bao lâu, nhưng thiên kiếp trong thế giới lại đi qua, bọn họ thậm chí chứng kiến một đứa bé con theo xuất thế đến già đi, thậm chí như vậy chẳng diện, bọn họ đều liên tục xem nhiều lần, đó chính là nói, tại Mục Phong đời này sau khi kết thúc, thời gian đều đi qua mấy trăm năm, nhưng Mục Phong thân thể vẫn là trước đây tọa hóa bộ dáng, chưa hề cải biến. Nếu như hắn là một người tu sĩ còn dễ nói, lúc còn sống thực lực càng mạnh, sau khi chết thi thể thời gian cũng sẽ càng dài, nhưng Mục Phong bây giờ còn đang độ kiếp, chính là một cái phàm nhân thi thể, tính toán đâu ra đấy cũng cứ như vậy chút thời gian, nhưng này sơ sơ mấy trăm năm đều không biến, quá không đúng. Ngay cả Vũ Xuyên những thứ kia ước gì Mục Phong chết đi mấy người, thần sắc cũng từ từ biến phải ngưng trọng, bọn họ là không biết chúng sinh luân hồi kiếp trong tình huống, càng không biết thế nào mới tính vượt qua thiên kiếp. Nhưng Mục Phong nếu muốn một đời luân hồi xuống, bọn họ sẽ an tâm, bởi vì bọn họ còn biết Mục Phong tại độ kiếp. Nhưng bây giờ, luân hồi chấm dứt, Mục Phong khi kiếp số trong là chết, nhưng vì cái gì thi thể không thối giữa, cái này cùng kiếp trong thế giới tình huống không hợp, sự tình ra dị thường tất có yêu. Nhưng mặc kệ kiếp ngoại tinh không xuống mọi người thế nào suy nghĩ, thế nào suy đoán, chúng sinh luân hồi kiếp ý nguyên vẫn còn tiếp tục, trong cái thế giới kia sinh linh vẫn còn ở một đời luân hồi, thậm chí lại là thế sự xoay vần. Lại là sơn xuyên biến thiên, duy nhất không biến vẫn là cái kia giản mua thêm tĩnh lặng thân ảnh. Tất cả mọi người đã nhớ không rõ kiếp trong trên thế giới đến bao nhiêu năm trôi qua, cũng không biết cái kia tọa hóa thân ảnh, tại nơi đó đã dừng bao nhiêu năm, càng không biết đến là cái gì có thể để cho thẳng không thay đổi, bất hủ không thay đổi không theo gió. Nay đến là chuyện gì xảy ra? Nay chúng sinh luân hồi kiếp đến muốn như thế nào mới có thể tiêu tan mất, thế nào mới tính vượt qua kiếp nạn này từ nơi này chúng sinh luân hồi kiếp bắt đầu? Mọi người đều đã cùng mấy ngày, tuy là nhìn như không dài, nhưng đây là thiên kiếp, không phải là cái gì pháp thuật, làm sao có thể duy trì thời gian dài như vậy, hơn nữa, còn là không có một chút tán đi dấu hiệu. Ai biết? Bất quá, thiên kiếp này không tiêu tan, vậy đã nói rõ Mục Phong còn chưa chết bọn họ không biết thế nào mới tính vượt qua chúng sinh luân hồi kiếp, bất quá, bọn họ biết Mục Phong còn sống, vậy đầy đủ. Thời gian càng lâu, dưới trời sao thế nhân càng ngày càng an tâm. Mà Vũ Xuyên những thứ này hận không thể Mục Phong người chết, cũng là càng ngày càng bất an. Liên tại mọi người kỳ vọng bên trong, đang ở Vũ Xuyên những người này nguyền rủa bên trong, đang ở toàn bộ tinh không trong an tĩnh, ở ngay tại kiếp trong thế giới còn đang không ngừng trong luân hồi, tọa hóa đã không biết bao nhiêu năm thân ảnh, cái kia thương láo thân ảnh, lại đột nhiên mở hai mắt ra, tại trong tĩnh mịch mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, toàn bộ luân hồi kiếp trong thế giới cũng vì đó run lên, phảng phất là không thể thừa nhận ánh mắt của hắn. Kiếp ngoại tinh không xuống mọi người cũng đều là run lên trong lòng, cũng không có thể thừa nhận đạo ánh mắt. Ngàn thế luân hồi, làm sao có thể ma diệt ta cố chấp, phương xa còn có người lại chờ ta trở lại, ta làm sao có thể ở trong luân hồi bị lạc, làm sao có thể tại thời gian trong bao phủ Mục Phong nhàn nhạt mở miệng, không đau khổ không vui, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, đem ngàn thế không thay đổi cố chấp, nói cho mình nghe. Mà cùng lúc đó, tuy là thanh âm hắn, bên người trong hư không, lại xuất hiện lần lượt từng bóng người, hư huyễn thân ảnh. Lại rõ ràng đến cực điểm, đó chính là Mục Phong nhất thế có nhất thế trong luân hồi thân phận, có tên khất cái, có người thường, có phú gia công tử, có quan lại đệ tử, có tay cầm trọng binh tướng quân, có chủ trưởng vô số người sinh tử đế vương, cũng có nghèo rất mùng tơi thư sinh, giờ khắc này, toàn bộ xuất hiện tại Mục Phong bên cạnh. Ngàn thế trong, ta vẫn là ta cố chấp ý nguyên chưa hề cải biến, cho dù nữa có vô số luân hồi, ta vẫn là ta cố chấp còn sẽ không biến, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Mục Phong thanh âm liên tục vang lên, những thân ảnh kia, những hắn đó kiếp trước thân ảnh, lại từng cái dung vào bên trong cơ thể, biến mất, trong nháy, sơ sơ 999 thân ảnh liền hoàn toàn dung nhập lấy một đời trong thân thể. Mà cái kia giản mua thân thể, cũng theo kia từng cái tan vào đến thân ảnh, mà từ từ biến hóa, biến phải trẻ tuổi, phảng phất thời gian ở trên người bắt đầu chảy ngược, làm những thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, hắn đã trở thành bộ dáng ban đầu, Mục Phong. Luân hồi, phá. Mục Phong đứng dậy. Nhìn lên thương thiên khẽ quát một tiếng, bình tĩnh lại như kinh lôi nổ vang, cái kia thế giới luân hồi giống như là cái gương mở dạng, bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Mấy vạn dặm thế giới luân hồi, thoáng qua liền mất, giây lát ở giữa, tại Mục Phong bầu trời liền hiện ra một cái ngũ thải tinh vân vòng xoáy, cũng đang nhanh chóng lan ra, tùy theo, nhất đạo ngũ thải hà quang liền từ trong vòng xoáy rũ xuống, đem Mục Phong bao phủ trong. Mọi người bây giờ là không khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới Mộc Phong vậy mà thật vượt qua chúng sinh luân hồi kiếp, càng làm cho mọi người thật không ngờ là, hiện ở nơi này ngũ thải tinh vân vòng xoáy xuất hiện, để cho trong tinh không ngũ hành bổn nguyên chen chúc tụ tập tới, tịnh dung vào ngũ thải tinh vân trong vòng xoáy, kèm theo đạo kia thủy lạc hà quang dung nhập Mộc Phong trong cơ thể. Mộc Phong khí thế đang ở cấp tốc tăng thêm, lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp, căn bản không có bất luận cái gì ngừng lại, liền trực tiếp tiến nhập đạo cảnh nhất trọng, vẫn không có chấm dứt. Tích lũy hùng hậu, trải qua thiên địa khảo nghiệm, rốt cục khổ tận cam lai, thiên đạo vô tình, nhưng thiên đạo lại là công bình, bỏ ra cùng thu hoạch là nóc, Mộc Phong bỏ ra, rốt cục đổi lấy không gì sánh kịp kết quả. Khí thế đang gia tăng, Mộc Phong đứng ở ngũ thải hà quang trong, mà ánh mắt của hắn nhưng ở nhìn lại, nhìn phía thanh mục tinh phía trên đạo kia giống như quá khứ thân ảnh màu trắng, nhìn tờ nào nhớ thương, trong luân hồi y nguyên không dám quên dương dương dung nhan, trong mắt không che giấu chút nào bản thân nhu tình. Tiểu tỷ, ta tìm được ngươi, Mộc Phong nhẹ nói, trong ánh mắt chỉ có đạo kia khuynh thế thân ảnh, liền ngoài thân ngũ thải hà quang đều tựa như quên mất. Mộc Tuyết Tinh trong mắt, trong suốt chảy xuống, vô hạ ngọc nhan phía trên lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Hai người giống nhau cười một tiếng, phảng phất là vô số năm sau gặp lại, phảng phất là vô số trong luân hồi gặp nhau, nhất thế có nhất thế luân chuyển, nhưng thủy chung không thể quên dung nhan, khổ sở tìm kiếm, khổ sở chờ đợi, chỉ vì một câu kia, có cô gái ở phương xa chờ, ta muốn tìm được nàng. Chỉ vì một câu kia, ta ở phương xa chờ ngươi trở lại. Đúng lúc này, Mộc Phong chỗ tại trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cổ trầm trọng áp lực, đủ loại lực lượng bản nguyên tuôn ra, chỉ là những thứ này lực lượng bản nguyên cũng không phải vì trở thành toàn Mộc Phong, mà là giết hắn. Lúc này, cái này Mộc Phong còn đang tiếp thụ thiên đạo thanh tẩy thời khắc, Vũ Xuyên những người này cũng đã không thể nhẫn lại xuất thủ, 11 tên đạo không cảnh tu sĩ, không có bất kỳ bảo lưu, ra tay toàn lực, bởi vì bọn họ biết, nếu như không thể thừa cơ hội này giết Mộc Phong, như vậy chờ đến ngũ thải hà quang tán đi, vậy chính là mình tự kỷ. Bọn họ thật không ngờ Mộc Phong thực lực sẽ tăng thêm nhanh như vậy, nháy mắt liền tiến vào đạo cảnh, với lại, cái này thần tốc tăng thêm chiều hướng căn bản không có chấm dứt ý tứ, chỉ một chút nữa là tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, sở dĩ bọn họ không thể chờ. Nhưng bọn họ công kích tuy là rất làm cho người khác khiếp sợ, nhưng ở nơi này đầy trời pháp thuật, sắp rơi vào ngũ thải hà quang phía trên thời điểm, một đạo quang mạc đột nhiên xuất hiện, tương tự là ngũ thải vẻ, đêm này 11 tên đạo không cảnh tu sĩ toàn lực công kích đều chặn, không có, có một tí miễn cưỡng. Hiện tại vùng hư không này trong, ngũ hành lực lượng bản nguyên dị thường nồng nặc, với lại hiện tại Mộc Phong tuy là chỉ có đạo cảnh nhất trọng, nhưng hắn nguyên thần lại không kém chút nào đạo không cảnh tu sĩ. Tại lấy thần thành trận châu ngưng tụ năm thứ 5 đại học đi thủ hộ trận xuống, tại đây nồng nặc ngũ hành bổn nguyên dưới sự ủng hộ, chặn mọi người công kích, căn bản không miễn cưỡng. Tại sao có thể như vậy? Vô luận là Vũ Thiên phủ người, Tuyệt Thiên phủ người, còn là Ma Tôn, Thái Dương cung chủ, Hòa Trang Sáng cung chủ, những người này đều là bị hung hăng rung động, liền bọn họ liên thủ một kích đều không thể thương tổn Mộc Phong mảy may, còn có biện pháp nào? Chẳng những là bọn họ, ngay cả toàn bộ tinh không tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Mà liền tại phần này trong khiếp sợ, Mộc Phong khí thế trực tiếp tiến nhập đạo cảnh nhị trọng, thực sự trở thành một tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, thế nhưng không trung ngũ thải tinh vân vòng xoáy lại vẫn còn, ngũ hành bổn nguyên còn đang không ngừng tụ tập, Mộc Phong khí thế còn đang không ngừng tăng thêm, đạo cảnh nhị trọng không được là cực hạn, tích lũy hùng hậu, vào giờ khắc này, rõ ràng không bỏ sót. Vũ Xuyên những người này sinh lòng nôn nóng, không chút nghĩ ngợi, liền xuất thủ lần nữa, bản mạng pháp khí toàn bộ tới tay, toàn bộ nguyên khí ngưng tụ, toàn bộ hóa thành thông thiên kiếm quang, như muốn chém khai thiên địa một dạng, điên cuồng hạ xuống. Màn ánh sáng năm màu tái hiện, tiếng nổ lập tức nhớ tới, tinh không đều run rẩy kịch liệt, chỉ là trận trận dư ba tán đi, ngũ thải hà quang y nguyên, Mộc Phong y nguyên đó, khí thế của hắn như trước thần tốc tăng thêm, nhất định chính là trong nháy mắt biến hóa, gia tăng tốc độ làm người ta khiếp sợ. Không tốt. Trốn những người này cuối cùng minh bạch, cho dù Mộc Phong chỉ là đạo cảnh nhị trọng, bọn họ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dư cũng chỉ có trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Trong nháy mắt, Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ, Hòa Trăng Sáng Cung Chủ, cùng với bọn họ mang đến những người đó, toàn bộ biến mất. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Một phong tiếng âm vang lên, một cái thật lớn ngũ thải quang cháo tùy theo xuất hiện, sơ sơ bao phủ mấy vạn dặm hư không, mà tùy theo, ở nơi này quang cháo danh giới, Vũ Xuyên những người đó liền toàn bộ xuất hiện, bọn họ khí sắc có một ít trắng bệnh, lại căn bản không có do dự. Liền bắt đầu công kích cản tại trước mặt bọn họ quang cháo, chỉ là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thấy như vậy một màn, Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong không khỏi giống nhau cười khổ một tiếng, bọn họ còn tại chỗ cũng không có trốn, với lại hiện tại Vũ Xuyên những người này tình cảnh bọn họ cũng nhìn ra, coi như mình muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát được. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1294, đạo cảnh tam trọng, ân đoán kết. Một phong tại ngũ kiếp cảnh giới lúc, các loại thủ đoạn thì có khả năng cùng đạo không cảnh tu sĩ sánh ngang, bây giờ tiến vào đạo cảnh nhị trọng hắn, thực lực đâu chỉ tăng thêm mấy chục lần, đạo không cảnh tu sĩ có làm sao lại là đối thủ của hắn. Tinh tôn trong tinh không truyền đến một tiếng hoan hô, đó là chứng kiến hy vọng sau hoan hô. Giết bọn hắn, đưa ta tinh không một mảnh lãng lãng cản khôn tại vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ xuất hiện ở đây cái tinh không sau, trong tinh không vô số người, liền một mực sống ở trong sự sợ hãi, không biết lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt, bọn hắn bây giờ rốt cục chứng kiến hy vọng, rốt cục không hề sợ hãi. Bạo! Bạo! Bạo vũ xuyên cùng tuyệt đủ tinh đều là có một ít điên cuồng, cũng hô lên làm người ta sợ hãi thanh âm, mà theo của bọn hắn thanh âm, bọn họ khống chế những đạo cảnh đó nhất nhị trọng tu sĩ, vậy mà toàn bộ trong nháy mắt nổ lên, liền sợ hãi đều chưa kịp lộ ra, sẽ cùng lúc tự bạo. Bất quá, những người này, đều là cái này dưới trời sao đạo cảnh tu sĩ, đều là bị vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ khống chế người, mà bây giờ, cũng thành bọn họ đột phá nguy cơ vật hy sinh. Trong nháy mắt, ở nơi này ngũ thải quang cháo bao phủ mấy vạn dặm trong hư không, khắp nơi tràn ngập khí tức hủy diệt, dưới tình huống như vậy, đạo cảnh tam trọng tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì năng lực liền lọt vào hủy diệt, riêng là vũ thiên phủ cùng tuyệt thiên phủ người. Bọn họ bản thân bỏ chạy đi cùng một cái phương hướng, cho dù không có thật cùng một chỗ, nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa, nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ tự bạo, bọn họ đầu tiên bị liên lụy. Thật là ác độc toàn bộ dưới trời sao người chứng kiến điên cuồng như vậy một màn, đều bị thật sâu khiếp sợ, đây còn là bởi vì có cái kia thật lớn ngũ thải quang cháo bao phủ, bằng không, này cổ hủy diệt dư ba sẽ lan đến càng xa. Hơn, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, ngũ thải quang cháo giống như bắt đầu vỡ vụn, trong nháy liền biến mất. Tuy theo, lần lượt từng bóng người liền từ giữa bắn ra, cũng biến mất. Mặc dù tại lần này điên cuồng tự bạo trong, chết không ít người, nhưng đạo không cảnh tu sĩ cơ hồ đều sống sót, cũng thoát khổ ra, đối với bọn hắn mà nói, những thứ kia hy sinh đáng giá. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia ngũ thải tinh vân vòng xoáy đột nhiên biến mất, mọi người biết, một phong cảnh giới rốt cục dừng lại, cũng không biết bây giờ là thế nào cảnh giới. Mau nhìn, tinh tôn xuất hiện từ xa địa phương truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Vũ Xuyên đang ở cấp tốc thoát đi, nhưng một đạo thân ảnh lại vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng đem theo trong hư không bước ra, đúng là Mộc Phong. Cái gì? Đạo cảnh tam trọng chứng kiến Mộc Phong hiện trước khí thế, Vũ Xuyên khí sắc tức khắc biến phải trắng bệnh, đạo cảnh nhị trọng Mộc Phong để 11 tên đạo không cảnh tu sĩ thúc thủ vô sách, đạo cảnh tam trọng Mộc Phong còn phải. Ta nói rồi biết dùng ngươi huyết tế điện những thứ kia chết ở trong tay ngươi vô tội sinh linh, ngươi trốn không thoát Mộc Phong nói xong, thần thức trong nháy mắt đâm vào Vũ Xuyên mi tâm. Ngón tay cũng trong nháy mắt mà phát động, dây lát ở giữa, liền đem hắn đan điền đánh nát, tùy theo nắm lên vẫn còn ở hỗn cứng trong Vũ Xuyên, trực tiếp ném ra, cũng trong nháy mắt xuất hiện thành một tinh bên ngoài những thứ kia oan hồn bên trong. Chứng kiến bản thân nhất đại cửu nhân, chứng kiến để cho mình chọn đời không tiêu tan thủ phạm, vô số oan hồn lập tức gầm thét cũng cùng nhau tiến lên, muốn đem người này xé rách. Một phong không có liếc mắt nhìn, trong nháy mắt biến mất, chỉ là dây lát ở giữa, liền hiện ra tại tuyệt đủ tinh phía trước. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội, liền đem ý thức toàn bộ đánh tan, đem thi thể cũng trực tiếp văng ra, cắt vô số khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại tinh cung bên ngoài huyết sắc trong tinh không, tương tự bị vô số oan hồn bao phủ. Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, các ngươi tại ta dưới vùng trời sao này, tạo xuống vô biên sát nghiệt, các ngươi ai cũng trốn không thoát, chỉ có các ngươi huyết mới có thể dẹp loạn những thứ kia vô tội sinh linh oán nghiệm. Một phong thanh âm trong tinh không vang lên, truyền khắp mỗi khắp ngõ ngách, mà hắn thân ảnh mỗi một lần biến mất, chỉ trong nháy mắt sẽ xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện sẽ đánh chết một người, từ đó đem những thi thể này toàn bộ ném vào thanh mục tinh cùng tinh cung bên ngoài hai mảnh huyết sắc trong tinh không, để cho bọn họ tiên huyết cùng linh hồn, đi tế mãi mãi thế không tiêu tan đoan hồn. Một phong. Người thắng làm vua người thua làm giặc, có thể chết ở trong tay ngươi, ta không lời nào để nói xem lên trước mặt nét mặt băng lãnh một phong, tuyệt vô tồn là mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt hắn lại có nhàn nhạt đau khổ, đã từng bị bản thân truy sát người. Nhưng bây giờ cường đại làm mình sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư, phản là khổng lồ như vậy làm người thất lạc. Các ngươi làm sao đối với ta một phòng, ta đều không lời nào để nói, nhưng các ngươi không có để cho vô số người vô tội chết thảm, phần này tội nghiệt, các ngươi nhất định phải đi dẹp loạn. Cuối cùng, tuyệt vô tồn thi thể cũng bị ném vào tinh cung bên ngoài huyết sắc trong tinh không, vì hắn đã từng mắc phải tội nghiệt chỗ tội. Đến đây Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người toàn bộ bỏ mình, không ai trốn thoát. Tùy theo. Một phong liếc mắt nhìn nơi xa hư không, thấp năng nói, vạn năm ân oán, chúng ta cũng nên làm một cái kết. Tiếng nói rơi, thân ảnh biến mất. Nháy mắt giữa, Mục Phong liền hiện ra tại Ma Tôn Nguyên Tội phía trước, mà hắn mới vừa xuất hiện, hai bóng người liền cấp tốc xông lại, nhất đạo hắc sắc, một vệt màu trắng, một là mang theo bảy tội lực, một là mang theo lôi hỏa lực. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể không động, thần thức trong nháy mắt liền đem này hai bóng người chủ nhân ý thức đánh tan, liền đạo cảnh tứ trọng tu sĩ nguyên thần cũng không thể ngăn cản hắn thần thức công kích, huống chi là hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, sở dĩ bọn họ còn chưa tới Mục Phong phía trước, liền nguyên thần mẫn diệt mà chết, chính là Ma Tôn hóa thân cùng lôi hỏa thú. Thấy như vậy một màn, Ma Tôn cũng dừng lại, không có tiếp tục chạy trốn, hắn cũng biết mình tốc độ căn bản không có cách làm cùng Mục Phong so sánh, trốn cũng vô dụng. Bọn họ xác định đối với ngươi rất trung thành, Mục Phong nói ra, tùy theo liền bắn ra hai đạo hỏa diễm, đem bảy tội cùng lôi hỏa thú thi thể bao vây cháy hừng hực. Nhìn thẳng theo bản thân nhiều năm một người một thú, Ma Tôn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, Mục Phong, không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy sẽ, theo lần đầu tiên nhìn ngươi theo trước mặt của ta sau khi biến mất, ta liền biết, sẽ có một ngày như vậy. Lâu như vậy ân oán, cũng nên kết thúc. Đúng vậy a, cũng nên kết thúc, bất quá, ta còn là không phải không thừa nhận, ngươi mạnh hơn chúng ta, so với cái này trong tinh không tất cả mọi người mạnh hơn, đó cũng không phải nói thực lực ngươi, mà là ngươi đảm đương. Vừa nói, Ma Tôn liền khẽ thở dài, biết đâu kiếp sau sinh, ta sẽ thấy một cái bình tĩnh tinh không. Tùy theo, Ma Tôn trên thân liền bốc cháy hỏa diễm, thân thể đang thiêu đốt, nguyên anh đang thiêu đốt, liền nguyên thần đều đang thiêu đốt, hắn có hắn kiêu ngạo, không có đi làm vùng vây dây chết, mà là thản nhiên buông tha cả đời này. Chốc lát, Mục Phong phía trước cũng đã không có vật gì, Ma Tôn, bảy tội cùng lôi hỏa thú đều đã thành cho, tiêu tán ở cái này trong tinh không. Mục Phong không có đồng cảm, không có thương hại, không phải tâm hắn lạnh như thiết, mà là đây chính là số mệnh, không có lựa chọn nào khác số mệnh, hôm nay bản thân mạnh, sở dĩ bọn họ chết, nếu như lập trường đảo ngược, muốn chết người chính là mình, không có đối với cùng sai. Sau một lát, Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ cũng giống như Ma Tôn, cũng không có tuyển chọn vùng vây dây chết, đây chính là bọn họ mấy trăm ngàn năm đến kiêu ngạo. Mục Phong, giữa chúng ta ân ân đoán đoán, cùng Trăng Sáng cung đệ tử không liên quan, ta chết, xin ngươi đừng làm khó bọn họ. Đây là Trăng Sáng cung chủ sau cùng nói. Ngươi yên tâm, ta còn không được không chịu. Mục Phong gật đầu đáp ứng. Trăng Sáng cung chủ mỉm cười đi, tại thành cho trước, vẫn không quên hồi tưởng liếc mắt nhìn Thanh Mục Tinh phía trên một cái, liếc mắt nhìn Ám Nguyệt cung chủ, đời này đúng hay sai toàn bộ tiêu tan thành mây khói, kiếp sau sinh như có cơ hội sẽ cùng ngươi cùng tồn tại. Cảm thụ được Trăng Sáng cung chủ sau cùng xem ánh sáng, Ám Nguyệt cung chủ cũng không khỏi thầm than một tiếng, song phương cùng tồn tại lâu như vậy, cuối cùng vẫn hướng đi đoạn tuyệt, trong đúng sai, ai lại có thể nói rõ được sở. Làm Mục Phong lại lần nữa trở lại Thanh Mục Tinh bên ngoài, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ mấy người chính ở chỗ này, chưa hề rời khỏi, không phải bọn hắn không muốn, mà là biết mình không có khả năng ngo hơn Mục Phong, cái loại này vùng vây dây chết, bọn họ còn khinh thường đi làm. Trước tự bạo, cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tuy là bọn họ cũng bị lan đến, nhưng bởi khoảng cách khá xa, vẫn bị bọn họ đơn giản ngăn cản tới. Các ngươi vì sao không trốn Mục Phong lạnh lùng xem của bọn hắn? Rõ biết không dùng, chúng ta vì sao đi làm? Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong tuấn lãng trên mặt, đều có chút đau khổ, cũng có kiêu ngạo. Mục Phong gật đầu, nói, làm là địch nhân, ta không phải không thừa nhận các ngươi là người, các ngươi mạnh hơn bọn họ. Hạo Kinh Hồng khép cười một tiếng, nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, làm là địch nhân, chúng ta cũng rất bội phục ngươi là người. Mục Phong, trước khi chết, ta có một chuyện muốn nhờ. Linh Mục Phong đạm nhiên mở miệng, mời nói. Linh Mục Phong quay đầu liếc mắt nhìn phía sau bảy người, nói, bọn họ là theo ta tới. Ta là lần hành động này người chủ sự, hết thể kết quả ta sẽ tự mình gánh chịu, hy vọng ngươi có thế để cho bọn họ rời khỏi. Gió Xuân. Không thể, chúng ta cùng đi, hoặc là cùng đi, hoặc là cùng nhau lưu lại. Bảy người kia đồng thời mở miệng, trên mặt mỗi người thần sắc đều là kiên định. Được, lần hành động này là có ta phụ trách, các ngươi phải nghe theo ta. Vừa nói, Linh Mục Phong liền chuyển hướng Mục Phong, nói, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Mục Phong thật sâu xem Linh Mục Phong một cái. Theo trong mắt hắn chỉ thấy đạm nhiên, không có hắn, sau lại nhìn quét phía sau hắn bảy người một cái, cũng chứng kiến kiên định không có hắn. Tùy theo, Mục Phong thì nhìn hướng Hạo Thiên Phủ tám người, phát giác bọn họ thần sắc đều là giống nhau. Trầm mặc, tất cả mọi người đang trầm mặc, ngay cả toàn bộ trong tinh không tất cả mọi người đang trầm mặc, bọn họ tại chờ đợi Mục Phong quyết định. Mục Phong nhắm hai mắt lại, sơ sơ chốc lát mới một lần nữa mở ra, nói, các ngươi đi thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay cả Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong đều không ngoại lệ, bọn họ đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị, lại thật không ngờ Mục Phong sẽ nói một câu nói như vậy. Phía sau bọn họ mấy người cũng là mặt kinh nghi, bọn họ không tin Mục Phong sẽ thật thả bọn họ đi. Toàn bộ tinh không người cũng rất là kinh ngạc, tuy là từ đầu đến cuối Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người cũng không có ra tay với Mục Phong, cũng không có ở nơi này trong tinh không làm bất cứ chuyện gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tới giết Mục Phong, làm sao lại thả bọn họ đi đây. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1295, loạn thế kết thúc. Hạo Kinh Hồng lập tức nói ra, tại sao phải nhường ta rời khỏi? Giờ khắc này, hắn nghi hoặc phải xa xa lớn hơn hắn sinh tử, sở dĩ hắn muốn hỏi cho rõ. Bởi vì các ngươi ở chỗ này không có uổng giết một người. Mục Phong không có, có mơ tưởng, nói ngay, đơn giản lý do, đơn giản làm bọn hắn người hai phe cùng lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng tùy theo Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong là được cười một tiếng, Hạo Kinh Hồng chắp tay thi lễ, nói, nếu như có thể, Kinh Hồng thật rất hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bạn, chỉ là vận mệnh không được. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, giữa chúng ta nhất định là địch nhân. Kinh Hồng cáo tử, chúng ta có cơ hội vẫn sẽ gặp lại. Gió Xuân cáo tử. Đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi là lúc, Mục Phong lại đột nhiên nói ra, các ngươi sau khi trở về, nói cho các ngươi người, bọn họ muốn cái gì, tại ta Mục Phong trên thân, nếu như muốn động thủ, có thể tìm ta, nhưng nếu như còn dám đến ta tinh không đại khai sát giới, một ngày nào đó ta Mục Phong sẽ đích thân đăng môn bái phỏng. Mục Phong nói, để cho Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong một chuyến tất cả mọi người thân thể đều trợn cứng đờ, nhưng tùy theo liền gượng cười, đừng nói là tại đây phủ giới, coi như ở tại bọn hắn chỗ ấy, cũng không có ai dám nói ra lời như vậy, mà bây giờ lại bị Mục Phong nói ra, hãy để cho người thấy phải đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ đem lời mang tới tùy theo Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ người, liền tách ra mà đi, biến mất. Tiểu Phong một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Mục Tuyết đã đứng sau lưng Mục Phong, đồng hành còn có Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ. Huỳnh hoặc ba tinh sứ giả đều đến, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang nụ cười, một hồi quần cuộn toàn bộ tinh không thai nạn rốt cuộc đã qua. Tiểu tỷ, hai người giống nhau cười một tiếng, hai cái thanh mai trúc mã nam nữ, hai cái cùng đi ra khỏi thế giới người phàm, đồng thời tiến nhập tu chân giới hai người, trải qua hơn 1.000 năm những mưa gió, chia chia hợp hợp, từ lâu không được cần gì lời nói, đến thuyết minh bản thân nội tâm. Tùy theo một phong liếc mắt nhìn Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng chung quanh những người đó một cái. Khẽ cười một tiếng, nói, cho các ngươi lo lắng. Nghe vậy, mọi người đều là cười một tiếng, trải qua nhiều như vậy, hiện tại rốt cục có một kết quả. Ngay sau đó, Mục Phong sẽ đến huyết sắc kia hư không bên ngoài, đi tới vô số oan hồn phía trước, nói, ta Mục Phong thực hiện lời hứa, các ngươi có thể an tâm đi. Vô số oan hồn, lần lượt từng bóng người, từng khuôn mặt, có lao nhân, có thanh niên, có hài đồng, nữ có nam có phàm nhân, có tu sĩ, có nhân loại, có yêu thú, lúc này, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất vậy không tán đoán nghiệm đã biến mất, chỉ có như được giải thoát nụ cười. Vô số đạo thân ảnh, đồng thời hướng về phía Mục Phong cúi người hành lễ, một thanh âm từ đó truyền đến, đa tạ tinh tôn vì chúng ta báo thù, tiêu trừ chúng ta hoán nghiệm, kiếp sau chúng ta sẽ vì tinh tôn cầu khẩn. Mục Phong than nhẹ một tiếng, đột nhiên nhắm hai mắt lại, đôi môi lại bắt đầu hơi rung rung, ngay sau đó, trong hư không liền truyền đến nỉ non tiếng, phiêu miểu vô tung, không biết phương hướng. Cái thanh âm này vang lên, toàn bộ tinh không đều tựa như biến phải an tĩnh nhiều, mà vô số oan hồn, nét mặt lại biến phải bình tĩnh, mang theo bình tĩnh nụ cười, trên thân oán niệm cũng bắt đầu từ từ yếu bớt, ngay cả huyết sắc kia hư không cũng bắt đầu phai nhạt. Tinh tâm chú chứng kiến Mục Phong như vậy, toàn bộ tinh không tất cả mọi người là trong lòng thầm than, Mục Phong là muốn dựa vào bản thân sức một mình, đến triệt để tiêu trừ vô số oan hồn trên thân oán niệm, để cho bọn họ có thể trọng nhập luân hồi. Chậm rãi, từng đạo oan hồn thân ảnh tại lại lần nữa biến phải tinh thuần sau, mới biến mất, giải rác ở tinh không, bất quá, ở tại bọn hắn rời khỏi trong lúc, đều sẽ đối với Mục Phong thật sâu không người thi lễ, tuy là đơn giản, lại biểu đạt bọn họ chân thành cảm tạ. Từng tiếng lòng biết ơn, đó là vô số người tiếng lòng, đó là vô số người thuần phát nhất biểu đạt, kèm theo sinh mệnh sau cùng một tiếng cảm ơn, tiêu tán ở trên hư không. Sơ sơ một tháng, Mục Phong vẫn là hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tâm chú thẳng trong tinh không quanh quẩn, mà đến nghìn vạn dặm huyết sắc hư không. Vô số đạo hoan hồn, cũng còn dư lại không có mấy, đều mỉm cười trong tán đi. Cho dù Mục Phong hiện tại nguyên thần, đã là đạo không cảnh đỉnh phong, nhưng liên tục hơn một tháng thi triển tĩnh tâm chú, vẫn để cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng cuối cùng, đến nghìn vạn dặm huyết sắc hư không, liền triệt để theo thanh mục tinh bên ngoài biến mất, vô tận oán niệm cũng không để lại mảy may, chỉ là đã từng những tu chân tinh đó cũng đã không hề, khó hơn nữa tìm về. Vô số hoan hồn biến mất, tĩnh tâm chú cũng biến mất, nhưng tại vùng hư không này trong còn mơ hồ quanh quẩn cảm tạ, bọn họ hồn phách đã tán đi, nhưng bọn hắn đối Mục Phong lòng biết ơn còn lưu lại. Mục Phong điều tức một hồi, liền hư không tiêu thất, mảnh máu này sắc hư không đã dẹp loạn, còn có một chỗ chờ hắn trấn an đi dẹp loạn. Chứng kiến Mục Phong biến mất, Mục Tuyết quay đầu xem mọi người một cái, cười nói, chúng ta cũng trở về tinh cung đi. Tùy theo, mọi người liền phản hồi Thanh Mục Tinh, nơi này có nối thẳng tinh cung truyền tống trận, còn có thể bắt kịp Mục Phong cấp bộ, nếu như ngự không phi hành, có lẽ đợi đến bọn họ trở lại tinh cung thời điểm, chỗ ấy sự tình đều đã giải quyết. Làm Mục Phong xuất hiện tại tinh cung bên ngoài, liền thấy đoàn người đang ở huyết sắc kia hư không bên ngoài chờ đợi mình, có Thanh Trúc, Diệp Lâm, Hàn Lệ năm người, Thiên Địa Song Lão, bảy tinh cung chủ, Phong Hành Nhai những tinh cung đó đệ tử kiệt xuất. Tinh Tôn, công tử, sư phụ. Thanh Trúc lại nhẹ nói, ngươi trở về. Mục Phong gật đầu, nói, cho các ngươi lo lắng. Tùy theo, Mục Phong sẽ đến huyết sắc kia hư không bên ngoài, tương tự một màn lại lần nữa phát sinh, tĩnh tâm chú vang lên, là những thứ kia oan hồn siêu độ, tẩy đi bọn họ vậy không tán đoán nghiệm, bình thản đi. Dưới trời sao, tĩnh tâm chú không được gián đoạn quanh quẩn, từng đạo oan hồn, cũng đang cởi rung trong ngực lấy đối Mục Phong lòng biết ơn trong, chậm rãi tiêu tán. Lại là hơn một tháng. Mục Phong mới đó huyết sắc hư không hoàn toàn phai nhạt xuống, mà hắn hiện tại khí sắc cũng là sát trắng như tờ giấy, đủ thấy hắn nguyên thần tiêu hao trình độ. Toàn bộ trong tinh không, tất cả mọi người ánh mắt đều ở chỗ này, đều Mục Phong trên thân, đều ở đây cái lấy sức một mình đem toàn bộ tinh không an định lại thân ảnh trên thân, đi qua tai nạn, chết đi người nhiều như vậy, rốt cục nên đón bình tĩnh. Mà sau lưng Mục Phong, cũng đã tụ tập rất nhiều người, toàn bộ tinh cung tất cả mọi người ở chỗ này, thậm chí ngay cả toàn bộ phồn tinh vực tu sĩ. Có khả năng tiến nhập tinh không tu sĩ, cũng toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không tại sao, chỉ là nói với Mục Phong một tiếng cảm tạ, vậy thôi. Các ngươi đều trở về đi. Mọi người đang trước khi đi, đều biết túi người hành lễ, im lặng cảm tạ. Thật lâu, Mục Phong bên cạnh cũng chỉ còn lại có 5 người, 5 cái khuynh thế nữ tử, Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Thanh Trúc. Nhìn này 5 cái bất phàm nữ tử, Mục Phong trong lòng là thầm than không thôi, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiểu tỷ. Các ngươi cũng đi về trước đi. Nghe vậy, ngũ nữ trong mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, trước để cho mình trở về, đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị trở về sao? Ngươi muốn đi đâu? Mục Tuyết nhẹ giọng hỏi. Mục Phong cười cười, nói, ta còn có một chút sự tình muốn đi làm, các ngươi tại tinh cung chờ liền có thể. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Có muốn hay không chúng ta tùy ngươi cùng nhau? Mục Phong vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, hắn quả thật có chút sự tình muốn đi làm. Nhưng trong còn có một chút nguyên nhân, chính là không biết làm sao mặt đối mặt trước 5 cô gái, 5 cái làm cho hắn cảm thấy hay náy nữ tử. Khỏi cần, chỗ đó, chỉ có thể tự ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Âu nghe được Mục Phong giải thích, Mục Tuyết trong mắt 5 người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết là tin tưởng, vẫn là chưa tin. Nhưng cuối cùng, Mục Tuyết vẫn cười cười, nói, vậy được rồi, chúng ta sẽ ở tinh cung bên trong chờ ngươi trở về. Ừ nghe được Mục Tuyết đồng ý, Mục Phong cấp vội vàng gật đầu. Trong nháy mắt biến mất, xem như vậy không giống như là đi làm việc, mà là chạy trốn. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Mục Tuyết tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, nàng đương nhiên minh bạch Mục Phong tại sao sẽ như vậy, đó chính là cảm thấy có lỗi với chính mình, cảm thấy xin lỗi ngoài 4 cô gái, có một ít không cách nào đối mặt, cho nên mới phải gấp gáp như vậy rời khỏi. Có một số việc, ngươi sớm muộn là phải đối mặt. Mục Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng biết Mục Phong trong lòng chỉ có bản thân, cũng biết mình trong lòng chỉ có Mục Phong một người, là một nữ tử. Không có ai sẽ nguyện ý cùng kẻ khác chia đôi bản thân yêu, Mục Tuyết đương nhiên không có ngoại lệ. Nhưng nàng không nguyện ý chứng kiến Mục Phong khó xử, cũng không nguyện ý chứng kiến Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Thanh Trúc thống khổ. Quan trọng hơn là, Mục Phong vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng kia đồng dạng có thể vì Mục Phong bỏ ra. Tuy theo, trong lòng nàng liền nghĩ thầm, sự tình lúc nào cũng phải nói rõ, bất quá, ngươi trêu chọc nhiều người như vậy, chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Thanh Trúc, cũng có thể đoán được hiện tại Mục Phong trong lòng là nghĩ như thế nào, bất quá, các nàng cũng không có miễn cưỡng, bởi vì các nàng biết, mặc kệ Mục Phong như thế nào, các nàng là sẽ không thay đổi cái này đầy đủ. Ai một mảnh không có một bóng người trong hư không, Mục Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng ngửa mặt lên trời thở dài, hắn là rất cuốn quýt, không bị hiểu rõ làm sao cùng Mục Tuyết nói, cũng không bị hiểu rõ làm sao đối mặt Tịch Nguyệt Vũ tứ nữ, không nguyện ý thương tổn bất luận kẻ nào tâm, nhưng chính là bởi vì như vậy mới cuốn quýt. Mà đúng lúc này, tại Mục Phong phía trước trong hư không, lại đột nhiên xuất hiện một đạo quan cửa, xuất hiện rất là quỷ dị, cũng vô thanh vô tức, nhưng Mục Phong lại không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng, liền một bước bước vào trong, theo cánh cửa ánh sáng cũng biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Tiền bối một cái tiên vụ lượn quanh đỉnh núi, nhất kiện nhà lá, một cái mạnh mẽ cây tùng, một cái ghế nằm, một cái bàn trà, một chén trà nóng, một cái nhàn nhã lao nhân. Lúc này, Mục Phong liền đứng ở nơi này cái đỉnh núi, cái này đã từng tới một lần đỉnh núi, mà phía trước lao nhân này, đúng là hắn tại trong tiên vực chỗ gặp qua một lần lao nhân kia. Hắn là được tại đem tinh cung bên ngoài những thứ kia oan hồn đưa vào luân hồi sau, trong lòng liền truyền đến lao nhân này thanh âm, cũng để cho mình đến một chuyến. Ngươi tới chứng kiến Mục Phong, lao nhân cười dài nói ra. Tiến nhập đạo cảnh, những chuyện kia ngươi cũng đã biết chứ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1296, Thiên Hoang 9 ngày. Mục Phong gật đầu, nói, vâng, sư tôn phong ấn tại ta trong ý thức ký ức, cơ hồ toàn bộ mở. Vừa nói, Mục Phong liền liếc mắt nhìn trên tay phải thạch giới, cái này theo bản thân hơn 1.000 năm thạch giới, cũng là theo phía trước lão nhân này trong miệng mới biết cái này thạch giới tên, Ngạo Thiên Giới. Mà bây giờ, tiến nhập đạo cảnh sau, Ngạo Thiên Ma Tôn phong ấn tại bản thân trong nguyên thần ký ức cũng toàn bộ mở, cũng minh bạch có liên quan Ngạo Thiên Giới hết thảy. Nghe được Mục Phong trong miệng sư tôn, lão nhân không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, trăm vạn năm trước, chủ nhân ngã xuống, Ngạo Thiên Giới cũng giải rác ở cái này phủ giới trong, nhiều lần qua tay, cuối cùng rơi vào trong tay ngươi, mà ngươi cũng nhận được chủ nhân tán thành, lại không để cho hắn thất vọng. Chủ nhân lưu cho ngươi trong trí nhớ, hẳn không có nói rõ thân phận của hắn chứ. Mục Phong lắc đầu, nói, không có. Lão nhân cười một tiếng, nói, đây cũng là trong dự liệu sự tình, dù sao chủ nhân xưa nay sẽ không lưu ý những thứ kia thân phận, bất quá, ngươi không bao lâu nữa sẽ tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục, ngươi thực lực bây giờ tuy là có thể nói là đạo không cảnh trong đỉnh phong, nhưng nơi đó còn có càng người mạnh, sở dĩ đang không có niềm tin chắc chắn trước, ngươi cũng không cần để lộ ngươi tiểu là Ngạo Thiên truyền nhân chuyện này. Ngạo Thiên Mục Phong sợ ồ một tiếng, hắn sư tôn là Ngạo Thiên Ma Tôn, nhưng vì cái gì lão nhân này chỉ nói là Ngạo Thiên hai chữ? Phảng phất là minh bạch Mục Phong ý nghĩ, lão nhân cười nói, trên thực tế cái này cũng không có gì, Ngạo Thiên Ma Tôn cái chức vị này là chủ nhân tại lúc còn trẻ danh hiệu, tại Tiên Hoang Đại Lục, cũng cơ hồ không có người nhớ phải, mà Ngạo Trời chính là hắn sau tên gọi là. Có khác biệt sao? Mục Phong hỏi, hắn quả thực cảm thấy không hề có sự khác biệt, nếu như không nên nói không có cùng, đó chính là Ngạo Trời chính là tên hắn, mà thêm một Ma Tôn, chính là hắn danh hiệu, giống như là Mục Phong là tên mình, Tinh Tôn là mình danh hiệu. Đương nhiên là có khác biệt, tại Tiên Hoang Đại Lục có 9 mảnh trời, vượt lên trên chúng sinh, là cả Tiên Hoang Đại Lục tột cùng nhất tồn tại, cộng xưng là Tiên Hoang 9 ngày, mà Ngạo Trời chính là trong một trong. Đến chủ nhân cái cảnh giới kia, bọn họ tên liền là một loại biểu tượng, còn cái gọi là Ma Tôn, Đế Tôn xưng hô đã không có tác dụng, bởi vì bọn họ là được ngự trị cao hơn hết trời. Vừa nói, trên mặt lão nhân cũng là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy, Mục Phong là mặt hơi biến sắc. Hắn không biết này cái gọi là Tiên Hoang 9 ngày đến đại biểu cho cái gì, nhưng nếu có thể tại cái kia không biết Tiên Hoang trên đại lục, vượt lên trên chúng sinh, địa vị và thực lực tuyệt đối có khả năng tưởng tượng ra, quan trọng hơn là, người như vậy, vẫn còn có 9 cái. Nhưng tùy theo, Mục Phong là được trong lòng hơi động, hỏi, nói như vậy, Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ lại là chuyện gì xảy ra? Đó chính là Tiên Hoang 9 ngày dưới trướng thế lực, là được lấy bọn họ tên mệnh danh. Giống như là Hạo Thiên Phủ chân chính chủ nhân là được Tiên Hoang 9 ngày một trong Hạo Thiên. Bất quá, này Tiên Hoang 9 ngày, cũng không phải mỗi người đều biết thành lập một thế lực, cũng có động thủ, giống như là chủ nhân. Thì ra là thế một phong tức khắc bừng tỉnh, nhưng trong lòng vẫn có chút nhỏ hơi mất mát, vốn tưởng rằng Ngạo Thiên địa vị cao như vậy, làm sao cũng sẽ có một ít đi theo người đi, như vậy tự mình rót Tiên Hoang Đại Lục, hành sự cũng thuận lợi một ít không phải, bất quá bây giờ xem ra, cũng không cần vọng tưởng. Lão giả liếc mắt nhìn Mục Phong, cười ha ha, nói, thật lão giả ta sẽ cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý mà thôi, bởi vì là chủ nhân địch nhân là được Tiên Hoang 9 ngày, sở dĩ, tại ngươi không có niềm tin chắc chắn trước, cũng không cần để người ta biết ngươi tiểu là chủ nhân đệ tử được. Bất quá, hiện tại ngươi để cho chạy mấy người kia, bọn họ sẽ đem thân phận ngươi nói ra, mặc dù bọn hắn vẫn không thể xác định ngươi tiểu là chủ nhân đệ tử, nhưng ít ra bọn họ biết Ngạo Thiên Giới là ở trong tay ngươi. Sở dĩ chờ ngươi đến Tiên Hoang Đại Lục, hành sự muốn vạn lần chú ý. Vạn bối minh bạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mục Phong trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, hắn thực lực bây giờ ở nơi này phủ giới trong là không có đối thủ, rất không cần phải đi vào cái gọi là Tiên Hoang Đại Lục. Nhưng hắn cũng minh bạch, coi như mình nguyện ý ở nơi này ngây ngô, Tiên Hoang Đại Lục những người đó cũng sẽ không khiến bản thân sống yên ổn. Nghĩ vậy, Mục Phong khí sắc tức khắc trở nên hơi ngưng trọng, nói: Tiền bối, nếu như vạn bối tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục, Vũ Thiên Phủ những người đó lần nữa muốn đến nói, nơi này tu sĩ không thì càng thêm nguy hiểm không? Lão giả cũng là cười một tiếng, nói, đây cũng là ngươi nhất định phải đi tới Tiên Hoang Đại Lục nguyên nhân chỗ, chỉ cần ngươi tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục, cái này phủ giới liền sẽ không có người đi vào nữa. Cái này phủ giới là chủ nhân sáng chế, mà trong tay ngươi Ngạo Thiên giới chính là cái này phủ giới chìa khóa, cũng có thể nói, hai cái vốn là nhất thể, đây cũng là vì sao tại phủ giới bên trong, Ngạo Thiên giới có khả năng cùng triệt để dung hợp, bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ngươi nguyên nhân, mà ở Tiên Hoang Đại Lục chỉ có Ngạo Thiên giới chủ người mới có thể đi vào cái này phủ giới. Giờ khắc này, Mục Phong mới thật sự hiểu, vì sao tại đây phủ giới bên trong, chỉ cần mình trốn vào Ngạo Thiên trong nhẫn, bất kỳ người nào cũng không thể phát giác nguyên nhân, chính là bởi vì Ngạo Thiên giới là được phủ giới, hai cái là một. Vậy tại sao hiện tại, Hạo Thiên phủ những thế lực kia người lại có thể đi vào? Bởi vì tại trăm vạn năm trước chủ nhân sau khi ngã xuống, cũng đem Ngạo Thiên giới đặt ở phủ giới bên trong, cứ như vậy, tại Tiên Hoang Đại Lục cái này phủ giới tiểu thành tĩnh trạng thái, Tiên Hoang trong 9 ngày mấy người khác, rất dễ dàng liền có thể tìm tới, mà chỉ phải cái này phủ giới chủ nhân tái hiện, như vậy cái này phủ giới sẽ cùng Ngạo Thiên giới hợp nhất, từ đó theo chủ nhân động mà phát động, sẽ không có người phát hiện nữa, cũng sẽ không còn nữa người đi vào. Sở dĩ ngươi muốn mau ly khai phủ giới tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục, nếu không, thời gian càng lâu, phiền toái thì sẽ càng lớn. Hiện tại ngươi, nguyên thần là đạo không cảnh đỉnh phong, thân thể cũng là đạo cảnh tứ trọng thể tu, nhưng nguyên khí cảnh giới nhưng chỉ là đạo cảnh tam trọng. Đây là bởi vì ngươi nguyên khí bên trong chỉ có sát lục bổn nguyên cùng sinh tử bổn nguyên duyên cớ. Như vậy ngươi, tại đạo cảnh bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng Tiên Hoang chín ngày, tòa hạ đạo cảnh trên tu sĩ cũng không thiếu, nếu như bọn họ tới đây, tuy là còn là không thể làm gì ngươi, nhưng bằng hữu ngươi liền nguy hiểm. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi thần sắc cứng lại, vốn tưởng rằng phủ giới trong sự tình kết thúc, mình có thể qua một đoạn sống yên ổn thời gian, hiện tại xem ra, chẳng những không thể, ngược lại muốn mau ly khai nơi này. Vãn bối minh bạch. Lão giả cười cười nói, ngươi bây giờ đan điền trong nguyên anh không có bổn nguyên, mà ngươi nguyên thần cùng thân thể đều đã đầy đủ ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần ngươi tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục, đan điền trong nguyên anh có ngũ hành bổn nguyên cũng sẽ nước chảy thành sông, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Chỉ bất quá ngươi khi tiến vào Tiên Hoang Đại Lục sau, liền sẽ gặp phải thiên phạt, lấy ngươi năng lực, mặc dù có nguy hiểm, nhưng còn có một chút hy vọng sống, là lấy phòng ngừa vạn nhất, tại ngươi tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục thời điểm, lão đầu tử sẽ cho ngươi một kiện đồ vật, như vậy có thể làm cho ngươi tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục sau trong vòng một ngày, không có đánh xuống thiên phạt. Đa tạ tiền bối Mộc Phong là được lo lắng, bản thân vừa tiến vào Tiên Hoang Đại Lục liền sẽ đưa tới thiên phạt, với lại vào lúc đó, Tiên Hoang 9 ngày cũng sẽ cảm thụ được Ngạo Thiên phủ giới biến mất. Lại thêm xuất hiện thiên phạt, rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến bản thân Ngạo Thiên truyền nhân, nếu như tại chính mình ngăn cản thiên phạt thời điểm, tái xuất hiện một cái Tiên Hoang 9 ngày, mình tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Mà có một ngày hòa hoãn thời gian, bản thân hoàn toàn có năng lực chạy vô tung vô ảnh, tìm chỗ an toàn, chuyên tâm nên tiếp thiên phạt. Ồ, đúng, tiến nhập Tiên Hoang 9 ngày sau đó, trên người ngươi trừ bản mạng pháp khí còn có thể sử dụng ở ngoài, đồ đạc khác cũng không thể lại dùng, bằng không. Bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện tại Tiên Hoang Đại Lục, sẽ đưa tới thiên phạt, đương nhiên bọn họ nếu có thể vượt qua thiên phạt, liền không có vấn đề. Còn có một chút, đó chính là Ngạo Thiên Giới, tại Tiên Hoang Đại Lục tuy là còn có thể sử dụng Ngạo Thiên Giới, nhưng lại không thể để cho ngươi biến mất không còn tăm hơi vô tung, gặp phải ngươi không cách nào chống lại địch nhân, trốn vào Ngạo Thiên Giới tuy là cũng có thể cứu ngươi một mạng, nhưng Ngạo Thiên Giới bản thân lại vẫn còn, cũng sẽ bị lấy đi, đến lúc đó, ngươi chỉ cần vừa xuất hiện, vẫn sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, sở dĩ tận lực cũng không cần đem Ngạo Thiên Giới làm thành bảo mệnh sử dụng. Nghe vậy, Mục Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, cái cũng khó trách, Ngạo Thiên Giới mặc dù có thể tại phủ giới trong biến mất không còn tăm hơi vô tung, đó là bởi vì hai cái vốn là nhất thể, mà ở Tiên Hoang Đại Lục, Ngạo Thiên Giới chỉ có thể tương đương với một cái không gian pháp khí, tuy là còn có thể làm cho mình tiến nhập tránh né, nhưng không gian pháp khí bản thân cũng không biết hoàn toàn biến mất, nhiều nhất là được đổi một loại hình thái xuất hiện. Cẩn thận tỉ mỉ người rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Nhưng minh bạch là minh bạch, Mục Phong vẫn cảm thấy có một ít bất đắc dĩ, Ngạo Thiên Giới theo bản thân hơn 1000 năm, mấy lần cứu mình một mạng, cũng là bởi vì Ngạo Thiên Giới, mình mới có thể đối mặt những thứ kia không cách nào chống lại tu sĩ, y nguyên thản nhiên tự nhiên, mà tiến vào Tiên Hoang Đại Lục sau, cái này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng liền làm mất đi, nói không có một chút ý nghĩ, vậy cũng là không có khả năng. Xem ra tại Tiên Hoang Đại Lục muốn mọi việc chú ý Mục Phong thầm nghĩ một phen, nếu không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, vạn sự cẩn thận là hơn. Phảng phất là nhìn ra Mục Phong nội tâm lo lắng, lão giả cười ha ha, nói, ngươi cũng không tất quá lo lắng, Tiên Hoang trên Đại Lục mặc dù so sánh lại ngươi cường nhân cũng không thiếu, nhưng cũng chỉ là số ít, ngươi thực lực bây giờ, coi như là tại đó, cũng thuộc về cao đẳng tu sĩ, mạnh hơn ngươi người hay là không dễ dàng gặp phải. Mục Phong cười cười, nhưng trong lòng không có một chút thả lỏng, không dễ dàng gặp phải, nhưng vẫn là sẽ gặp phải. Tuy theo, Mục Phong là được thần sắc khẽ động, hỏi, tiền bối, vạn bối còn có một sự tình không rõ. Ngươi nói đi, lao đầu tự biết, nhất định sẽ là ngươi thuyết minh. Vạn bối tại 500 năm trước, lầm vào một cái tên gọi không trung đại lục chỗ, phủ giới trong tại sao có thể có một chỗ như vậy, hơn nữa còn phải có ngạo thiên giới mới có thể rời khỏi chỗ ấy. Nghe vậy lão giả không khỏi cười một tiếng, nói, đó là giới thú nội thể thế giới. Giới thú Mục Phong tức khắc sợ ồ một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, cái dạng gì linh thú, trong cơ thể sẽ hình thành một thế giới, còn có nhân loại sinh tồn, quá bất khả tư nghị đi. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1297, truyền ngôi thanh trúc. Cái gọi là giới thú, chính là cái này phủ giới linh, hắn có thể nói chính là cái này phủ giới trong thiên đạo, bởi vì có hắn, cái này phủ giới bên trong mới có các loại thiên kiếp, với lại hắn cùng phủ giới cũng vốn là nhất thể, sở dĩ trong cơ thể nó cũng liền tự thành nhất giới, cũng sẽ không có người phát giác hắn tồn tại, cũng thẳng du đãng tại phủ giới bên trong, tình cờ còn có thể thôn phệ mấy người, liền tạo thành cái thế giới kia. Về phần ngươi ở đó trong gặp được có ngũ hành bổn nguyên ngũ sắc sơn phong, đây chẳng qua là chủ nhân một giọt máu tươi biến thành, sở dĩ thân thể ngươi trong ngũ hành bổn nguyên, cũng không có cái này phủ giới ân ký. Thì ra là thế, Mục Phong không khỏi thán phục, giới thú, phủ giới linh, đại biểu cho phủ giới thiên đạo, mà ngạo thiên ma tôn một giọt máu tươi dĩ nhiên cũng có thể tạo thành như vậy chỗ, vượt quá tưởng tượng. Sau, hai người ở nơi này cái tiên vụ lượn quanh trên ngọn núi, một câu trò chuyện, Mục Phong cũng sẽ trong lòng toàn bộ nghi hoặc, có thể hỏi đều hỏi lên, mà lão nhân cũng là nhất nhất là giải đáp. Thậm chí, để cho Mục Phong thật không ngờ là, ma tôn có 7 tội lực, cũng là hắn tại tiên vực bên trong, chiếm được ngạo thiên ma tôn một luồng lưu lại tà niệm biến thành. Còn có Mục Phong trên thân chiến hồn, cái kia thần bí đến cực điểm không lo, dĩ nhiên là ngạo thiên ma tôn một luồng không tiêu tan chiến ý luân hồi sau kết quả, cuối cùng trở thành hiện tại không lo. Nghe thế hai cái tin tức, Mục Phong đó là một cái kinh ngạc liên tục, vẫn chỉ là một luồng tà niệm cùng chiến ý, còn chưa phải là toàn bộ, thì có khả năng tạo thành cường đại như vậy tồn tại, nếu muốn toàn bộ chiến ý cùng tà niệm, như thế nào đối kết quả, Mục Phong khó có thể tưởng tượng. Sơ sơ một ngày, hai người sơ sơ nói một ngày, sau, Mục Phong mới cáo từ rời đi, nếu muốn mau ly khai phủ giới, vậy hắn tại trước khi đi, sẽ trước đem nơi này phủ giới trong sự tình giao phó xong, còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Làm Mục Phong xuất hiện tại phồn tinh vực nguyên tinh chi bên ngoài, liền phát hiện cái kia có mười mấy tu chân tinh làm cơ sở hình thành chu thiên tinh đấu đại trận đã tán đi, chỉ có tại tinh cung ở ngoài còn có một cái chu thiên tinh đấu đại trận, trận pháp này, chỉ là bảo vệ tinh cung chung quanh mà thôi. Đây là tinh cung hộ cung đại trận, chỉ có tinh giới tinh tôn mới có thể mở ra. Làm Mục Phong đi qua đại trận, tiến nhập tinh cung sau, phát giác từng tại nơi này tinh cung đệ tử, cơ hồ đều đã rời đi, bên ngoài bây giờ đã không có nguy hiểm, bọn họ cũng trở về bảy tinh cung, còn ở lại tinh cung người trong, đã lắc đắc không có mấy. Làm Mục Phong vừa xuất hiện, Mục Tuyết những người đó cũng đều xuất hiện tại cửa điện lớn trước. Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, Thanh Trúc, Diệp Lâm, Lý Tâm, Hàn Lệ năm người, Thiên Địa Song Lão, Huỳnh Hoặc ba tinh sứ giả, Huyết Mạn, mà hắn người cũng đã rời khỏi. Mục Phong cùng mọi người gọi sau, liền nói với Huỳnh Hoặc, tiền bối. Làm phiền ngươi đem bảy tinh cung chủ toàn bộ tìm đến, ta có chuyện muốn tuyên bố. Vân Mục Phong thực lực bây giờ tại chúng nhân chi thượng, nhưng hắn vẫn là xưng hô ba tinh sứ giả là tiền bối, liền là bởi vì bọn hắn cùng tiền nhiệm tinh tôn quan hệ, mà Huỳnh Hoặc bọn họ cũng minh bạch, sở dĩ cũng không có cự tuyệt tiếng xưng hô này. Người khác đều không cảm thấy Mục Phong nói những lời này có ý gì, nhưng Mục Tuyết lại lộ ra một chút kinh nghi, nàng quá hiểu rõ Mục Phong. Mục Phong như vậy giống trống khua chiêng đem bảy tinh cung chủ tìm đến, chuyện kia nhất định là cùng tinh cung có liên quan, lại không là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ, toàn bộ tinh không đã không có người có thể uy hiếp được tinh cung, còn có đại sự tình gì phát sinh, Mục Tuyết không thể không kinh nghi. Chỉ một lát sau, thì có một chuyến 14 người đồng thời đi tới, đúng là trước một đời bảy tinh cung chủ, cùng hiện tại bảy tinh cung chủ. Cũng chính là Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân những thứ này đã từng bảy tinh cung thủ tịch đệ tử, bọn họ hiện tại cũng đã là đạo cảnh tu sĩ, cũng có tư cách trở thành một cung chi chủ. Gặp qua. Tinh Tôn. Trong đại điện, tất cả mọi người tại, Mục Phong một người đứng ở Tinh Tôn chi vị trước, nhìn bên dưới mọi người, nói, ta hiện nay sở dĩ đem toàn bộ các ngươi tụ tập ở đây, là có chuyện muốn tuyên bố, vậy chính là ta đem tan mất Tinh Tôn chi vị, chuyển cùng người khác. Nghe vậy, bên dưới mọi người đều là thần sắc chợt biến. Ban đầu ở tinh cung nguy hiểm nhất thời điểm, Mục Phong tại bảy tinh cung cản trở phía dưới, cứng rắn ngồi trên tinh tôn chi vị, hiện tại toàn bộ đe dọa đều đã giải trừ, làm sao ngược lại muốn thoái vị đây? Tinh Tôn, ngươi đây là huỳnh hoặc cấp mang hỏi, người khác cũng là mặt nôn nóng, Mục Phong vô luận là thực lực tổng hợp, vẫn còn là trận đạo phía trên tu vi, đều là giữa sân mạnh nhất, trừ hắn còn có ai có thể trở thành là Tinh Tôn? Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tình Nguyệt Vũ, Diệp Lâm, Lý Tâm còn có Hàn Lệ năm người, bọn họ tuy là đều cùng Mục Phong quan hệ mật thiết, nhưng chân chính mà nói, vẫn còn không tính là tình cung người trong, sở dĩ bọn họ hiện tại rất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Mục Phong lắc đầu, nói, các ngươi hãy nghe ta nói, cho nên ta sẽ làm như vậy, bởi vì ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, nhưng tinh cung lại không thể vô chủ, với lại nàng cũng có năng lực trở thành tinh cung chi chủ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt lại lần nữa mà biến, thậm chí đều không có nghe thấy Mục Phong câu nói sau cùng, rời khỏi, muốn đi đâu. Mục Tuyết cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh, vội vàng nói, người muốn đi đâu. Chứng kiến Mục Tuyết cùng Tịch Nguyệt Vũ các nàng trong mắt nôn nóng, Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng. Nhưng trên mặt cũng là cười một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, sau chuyện này ta nữa cùng các ngươi giải thích. Tuy theo, Mục Phong thần sắc là được nghiêm, nói, ta Mục Phong trước đây liền từng nói qua, cho nên ta leo lên tinh tôn chi vị, chính là vì để cho trọng trấn tinh cung, làm để cho tinh cung vượt qua nguy cơ sau, ta sẽ dỡ xuống tinh tôn chi vị, theo trong các ngươi chọn lựa đời tiếp theo tinh tôn. Nghe vậy, bảy tinh cung chủ khí sắc không khỏi biến, đã từng thiên su cung chủ đột nhiên khiêm vừa nói, tinh tôn. Năm đó là thuộc hạ vô tri, ngài rất không cần phải như vậy. Mục Phong lắc đầu, nói, ta cũng không phải trách tội các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, tinh cung không thể vô chủ, ta muốn rời khỏi, đương nhiên muốn chọn ra đời tiếp theo tinh tôn, các ngươi chỉ cần làm theo chính là thuộc hạ tuân mệnh. Ta Mục Phong hiện tại lấy tinh cung đệ thất đại tinh tôn chi danh tuyên bố, thanh trúc là đời tiếp theo tinh tôn, cũng chính là đời thứ 8 tinh tôn. Mục Phong tràn ngập uy nghiêm thanh âm, tại tinh cung trong đại điện quanh quẩn. Vân Huỳnh hoặc ba tinh sứ giả, cùng hai đời bảy tinh cung chủ đều là cùng kính đáp, không có bất kỳ ý kiến. Nhưng thanh trúc khí sắc cũng là biến sắc, vội vàng nói, không thể. Nghe vậy, Mục Phong liếc nhìn nàng một cái, nói, có cái gì không thể được sao? Thanh trúc chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể trở thành tinh tôn? Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, người đó nói nữ tử liền không thể trở thành tinh tôn, ngươi bây giờ là đạo cảnh nhất trọng, tuy là thực lực còn lộ vẻ hơi yếu. Nhưng ngươi tại trận đạo phía trên tu vi, đã không thua với ta, quan trọng hơn là, ngươi có trưởng khống tinh cung năng lực, điểm này, mọi người đều là rõ như ban ngày, còn thực lực là có thể chậm rãi đề cao. Thế nhưng, được, không cần phải nói, cứ như vậy định. Nói xong, Mục Phong trên thân liền bay ra một bộ pháp ý, đúng là tinh tôn chuyển cho khác ngôi sao áo cà sa, cùng lúc đó, Mục Phong trong tay trái tinh giới cũng cùng nhau ly thể, bay về hướng thanh trúc. Tinh giới là tinh tôn biểu tượng. Ngôi sao áo cà sa mặc dù là ra ra ta vật phẩm riêng tư, nhưng cũng là tinh tôn một loại biểu tượng. Ta hiện tại đem hai món đồ này, toàn bộ chuyển cho ngươi, nhỏ máu nhận chủ sau, ngươi tiểu là tinh cung đời thứ 8 tinh tôn. Xem lên trước mặt hai dạng đồ vật, thanh trúc tinh trong mắt lại đều là do dự, nàng không để bụng cái gì tinh tôn chi vị, chỉ cần có thể tại Mục Phong bên cạnh là tốt rồi. Mà bây giờ, Mục Phong nhưng phải đi xa, đem tinh cung giao cho mình, nói thật, bản thân thật không nguyện ý. Mà vào lúc này, thanh trúc bên cạnh Diệp Lâm lại gấp mang kéo một cái thanh trúc, thấp giọng nói, sư mẫu, nhanh nhận lấy à, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không cảm thấy này tinh giới có điểm giống tín vật đính ước sao. Nghe vậy, thanh trúc thân thể mềm mại tức khắc cứng đờ, mà Mục Tuyết cùng Tịch Nguyệt Vũ tứ nữ, đều không khỏi cười khúc khích, hoặc bắt Diệp Lâm, tại Mục Phong biến mất 500 năm trong, từ lâu cùng mấy người hòa mình, thấy ai cũng gọi sư mẫu, với lại, Mục Tuyết cũng tán thành các nàng tồn tại, cho nên bọn họ sớm đã thấy có trách hay không. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ tại trường hợp này nói ra lời như vậy. Huỳnh hoặc những người đó cũng là mỉm cười, lúc trước cái loại này trịnh trọng bầu không khí, trong nháy mắt bị Diệp Lâm một câu nói tiêu tán thành vô hình. Mà Mục Phong chân mày cũng là hung hăng nhảy lên vài cái, trách cứ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. Diệp Lâm le le tiên đầu lưỡi đỏ, xấu hổ cười một tiếng, nói, không có. Không có gì, ngài coi như không nghe thấy. Mục Tuyết cười cười, đi tới thanh trúc bên cạnh, nói, ngươi vẫn thu đi, hắn cũng không phải làm cái gì tinh tôn liệu, với lại, tại hắn rời khỏi trong nhiều năm như vậy, tinh cung còn chưa phải là thẳng bị ngươi chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, ngươi so với hắn thích hợp tinh tôn chi vị. Thanh trúc tuân mệnh. Thanh trúc gật đầu, tùy theo bước ra hai giọt máu tươi, dung nhập tinh giới cùng ngôi sao áo cả sa trong, lúc này mới đem thu hồi. Thấy như vậy một màn, trong điện tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó, Mục Phong lại đại giáo một sự tình sau, mọi người liền lần lượt tán đi. Nhưng còn có một người lưu lại, đúng là Mục Tuyết. Mục Tuyết liếc mắt nhìn Mục Phong, cười nói, Tiểu Phong, theo ta đi ra ngoài một chút đi. Cũng không để ý Mộc Phong có đồng ý hay không, nàng liền xoay người hướng đi ra ngoài điện, thân ảnh cũng là từ từ trở thành nhạt, khi đi đến ngoài điện, thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Trong tinh không, hai bóng người đứng đối diện nhau, bạch y nữ tử như ở trên bầu trời không dính khói bụi trần gian tiên tử, mà nam tử cũng là như vậy phổ thông, chỉ là hắn ánh mắt cũng là thâm thúy như vậy, như tinh không vậy thâm thúy vô biên. Tiểu tỷ, thật xin lỗi. Mộc Phong rốt cục đem trong lòng mình áy náy nói ra. Chứng kiến Mộc Phong tràn ngập ánh mắt áy náy, Mộc Tuyết lại nhuyễn miệng cười, nói, ngươi là bởi vì tịch cô nương sự tình, cảm thấy có lỗi với ta thật sao? Vâng. Chẳng lẽ sẽ không có hắn sao? Chuyện này Mộc Phong có một ít không biết nên nói như thế nào. Mộc Tuyết không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi và tịch cô nương sự tình, là có lỗi với ta, nhưng khinh ngữ đây. Thanh trúc cô nương đây. Còn có tiểu tiệp. Nghe thế, Mộc Phong trên mặt đều là đau khổ, hắn chưa từng có tham vọng quá đáng qua cái gì, chỉ cần có thể tại Mộc Tuyết bên cạnh, hắn liền đầy đủ, đây cũng là hắn năm đó hứa hẹn, cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, chưa hề cải biến cố chấp, còn hắn thật không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1298, chỗ ở cũ. Khinh ngữ đối với ngươi ủy lại, đối với ngươi cảm tình, ngươi không phải không biết, thanh trúc cô nương đối với ngươi lưu luyến si mê, ngươi cũng sẽ không hiểu, còn có tiểu tiệp, nàng tuy là vẫn không có nói rõ với ngươi thân phận mình, nhưng nàng đối với ngươi tình nghĩa, ta thẳng đều thấy rõ, còn có tịch cô nương. Các nàng đều là thế gian ít có nữ tử, lại đều đối với ngươi đều là khăng khăng một mực, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm thương tổn các nàng sao? Nghe vậy, một phong khí sắc kịch liệt biến mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được loại chuyện gì. Ngươi không đành lòng thương tổn các nàng, nhưng ngươi cũng cảm thấy có lỗi với ta, sở dĩ ngươi thật khó khăn, thật sao? Mộc Tuyết ngữ khí lộ ra rất là đạm nhiên, phảng phất là như nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Mộc Phong do dự một chút, gật đầu, nói, vâng. Mộc Tuyết cười một tiếng, chậm rãi ôm lấy Mộc Phong, vuốt tay tựa vào Mộc Phong lồng ngực, thì thầm nói, Tiểu Phong, ngươi biết không? Ngươi đối với ta tâm, ta minh bạch, ta Mộc Tuyết cũng vì có thể có như ngươi vậy một cái thư đồng, mà cảm thấy may mắn, nhiều năm như vậy, ngươi là ta bỏ ra nhiều như vậy, ta thật không nguyện ý nhìn ngươi khó xử. Mộc Phong thân thể cứng đờ, ôm thật chặt trong lòng thân thể mềm mại, phảng phất là sợ nàng cứ thế biến mất, ôn nhu nói, tiểu tỷ, thật xin lỗi. Ngươi là có lỗi với ta, sở dĩ ngươi cần ngươi cả đời này đến đền bù tổn thất ta. Đừng lại có lỗi với các nàng, ta không hy vọng ta Tiểu Phong, ở bên ngoài còn giữ suốt đời nợ tình. Thế nhưng, đối ngươi như vậy không công bình. Nghe được câu này, Mộc Tuyết chợt đẩy ra Mộc Phong trước ngực, lớn tiếng nói, chết Tiểu Phong, ngươi và tịch cô nương sự tình, chẳng lẽ liền đối với ta công bằng sao? Ngươi ở bên ngoài trêu hoa gẹo cỏ, liền đối với ta công bằng sao? Chứng kiến Mộc Tuyết đột nhiên tức giận, Mộc Phong tức khắc có một ít không biết làm sao, vội vàng giải thích, tiểu tỷ, không phải ngươi muốn như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Nhưng Mộc Tuyết lại căn bản không có nghe hắn giải thích ý tứ, nói, ít nói nhảm, ngươi là ta đối thư đồng, phải nghe theo bổn tiểu thư nói, chuyện này, bổn tiểu thư nói tính, bổn tiểu thư tình nguyện ngươi đem các nàng đều thu, cũng không nguyện ý nhìn ngươi cùng với ta thời điểm, trong lòng còn cất giấu đối với hắn nữ tử ấy nấy. Còn có, ngươi lần này đi xa, nếu như còn dám trêu chọc cái gì nữ tử, vậy ngươi liền vĩnh viễn không nên quay lại. Nhìn Mộc Tuyết bao năm không thấy kiểu man biểu tình, phảng phất lại lần nữa trở lại hai người vẫn còn ở một phủ tình cảnh, đem Mộc Tuyết ôm vào lòng, thì thầm nói, tiểu tỷ. Mộc Tuyết cũng ôm thật chặt Mộc Phong, trong mắt mặc dù có chút âm u, nhưng khỏe miệng lại có mỉm cười, nàng biết nếu như mình cự tuyệt, Mộc Phong tuyệt đối sẽ không nhận các nàng, nhưng bản thân làm sao có thể chứng kiến Mộc Phong khó xử, đã gặp các nàng mấy cái thương tâm. Hai người, hai cái thanh mai trúc mã nam nữ, hai cái từ lâu ý hợp tâm đầu nhiều năm nam nữ, giờ khắc này, bọn họ chỉ là chặt chẽ ôm nhau. Suốt đời cũng không muốn tách ra. Rất lâu, Mộc Tuyết mới thì thầm nói, Tiểu Phong, có thể nói cho ta biết, ngươi lần này muốn đi đâu sao? Đừng lại để cho ta thẳng cho ngươi lo lắng. Mộc Phong tâm run lên bần bật, ôm Mộc Tuyết hai tay không khỏi căng thẳng, ôn nhu nói, Tiểu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta không có việc gì, vì cái này tinh không ở có người ngoài xâm nhập, ta phải muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Mộc Phong không có dầu diếm, đầu đuôi gốc ngọn đem hắn muốn đi trước tiên hoang đại lục sự tình nói một lần. Đương nhiên cũng là tránh nặng tìm nhẹ, cả kia vừa tiến vào tiên hoang đại lục sẽ lọt vào thiên phạt cũng không có nói, không muốn nguyện ý Mộc Tuyết lo lắng. Mộc Tuyết chỉ là hiện lặng nghe, lấy thông minh, làm sao lại nghe không ra Mộc Phong tại tránh nặng tìm nhẹ, nhưng nàng cũng không có miễn cưỡng, mà là cười nói như vậy, ngươi bây giờ chính là cái này tinh không chủ nhân. Tiểu nữ tử kia có phải hay không trèo cao đây? Nghe được trong giọng nói trêu chọc ý tứ hàm xúc, Mộc Phong không khỏi cười một tiếng, nói, làm sao biết chứ, ngươi là cái này tình không chủ nhân thế tử, môn đăng hộ đối. Ngươi muốn đẹp, bổn tiểu thư nhưng còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây. Đó là đương nhiên, ta đều đã nghĩ hơn 1000 năm, coi như ngươi muốn cự tuyệt cũng không có khả năng, ngươi trốn không thoát. Làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ mạnh hơn ta, liền có thể đe dọa bổn tiểu thư, ở trước mặt ta, ngươi thủy chung đều là cái nhỏ tiểu thư đồng. Hai người đồng thời cười một tiếng, trong tiếng cười không có hắn, chỉ có nhiều năm đều chưa từng có vui vẻ, giống như là bọn họ thở thiếu thời bọn họ, không buồn không lo bọn họ. Tiểu Phong, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Được. Ta cùng ngươi. Tùy theo, hai người liền từ trong hư không biến mất. Thanh Nguyên quốc đô thành Kỳ Dương Thành, vẫn là ngựa xe như nước, truyền thừa hơn 1000 năm một quốc gia, tại thế tục ở giữa vẫn tương đối thiếu, thế nhưng ở nơi này phàm nhân quốc gia trong, lại đi ra hai người, một cái là được Mộc Phong, một là Mộc Tuyết. Mộc Phong pho tượng tại Tây Nam vực trong, còn có thể bình thường bị thế nhân dâng hương cầu xin, điều này cũng làm cho thế người biết, cái này đã từng cứu vớt qua thanh mục tinh người, là được xuất từ Thanh Nguyên quốc Kỳ Dương Thành, điều này cũng làm cho cái này phàm nhân quốc gia trở nên hơi siêu nhiên. Mà đã từng lớn thắng đường phố, là tụ tập toàn bộ Kỳ Dương Thành đạt quan quý nhân chỗ, cơ hồ không có cái gì cải biến, biến phải chỉ có những thứ này phủ đệ chủ nhân, chỉ là tại con đường này sau cùng một nhà đại viện, vẫn như cũ lạnh tanh như vậy, thậm chí là đổ nát hoang vắng, cái kia rắc hơn 1000 năm tấm biển, chứng kiến tuế nguyệt biến thiên, Mộc phủ hai chữ ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Mặc dù tại bề ngoài nhìn lại, cái này Mộc phủ cùng đã từng không có gì khác biệt, ý nguyên vẫn duy trì Mộc lao trên đời bộ dáng, nhưng trong phủ cũng không phải lạnh tanh như vậy, thỉnh thoảng sẽ có người tới đến nơi đây, có phàm nhân, nhiều hơn là tu sĩ, bọn họ chỉ vì có thể nhìn một chút Mộc Phong đã từng sinh hoạt chỗ. Lúc này, đang có một lão giả mang theo vài tên đệ tử trẻ tuổi, ở chỗ này tham quan, lão giả là một cái dung hư tu sĩ, mà vài tên nam nữ trẻ tuổi nhưng chỉ là nguyên anh kỳ, bọn họ là được cố ý trước đến xem Mộc Phong chỗ ở cũ. Các ngươi nhìn một chút, đây chính là tinh tôn đại nhân đã từng thân là phàm nhân sở sinh hoạt chỗ, đúng là loại này rõ ràng cuộc sống khổ, mới có thể để cho tinh tôn đại nhân có như thế rộng trí lớn, có thể vì thường sinh liều lĩnh, các ngươi nhất định phải ghi khắc, tâm cảnh cao hơn hết thảy. Đệ tử minh bạch. Lão giả gật đầu, mang theo mấy người tuổi trẻ, đi tới một gian thiên phòng trước cửa, tùy theo, chỉ vào cái cửa này cửa sổ khép kín gian phòng, nói, đây chính là năm đó tinh tôn bồi Mộc Tuyết tiểu tỷ thư chỗ, bên trong còn có hai người bọn họ pho tượng, các ngươi liền ở ngoài cửa nhìn một chút là tốt rồi. Lập tức, vài tên người tuổi trẻ sẽ đến phía trước cửa sổ, nhưng cũng không có mở cửa sổ, chỉ là lộ ra linh thức, nhưng tùy theo, một cô thiếu nữ lại đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, sư phụ, bên trong có người. Cái gì có người, hai cái là tinh tôn đại nhân cùng Mộc Tuyết tiểu tỷ pho tượng. Không phải, thực sự có người, hai cái rõ ràng người. Nghe vậy, lão giả trên mặt cũng lộ ra một chút kinh nghi, tùy theo lộ ra thần thức, liền thấy tại trong căn phòng này, đang có một tên khuôn mặt thiếu niên bình thường cùng một tên tuyệt mỹ nữ ngồi đối diện nhau, mà bọn họ bây giờ lại tại vừa nói vừa cười, cô gái kia vẫn luôn tại kiểu man vừa nói, mà thiếu niên kia nhưng chỉ là mỉm cười gật đầu nhận lời, chỉ là lão giả lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không đúng, đó không phải là tinh tôn đại nhân cùng một tuyết tiểu tỷ điều giống chứ. Sống thế nào qua đây? Lão giả đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo là được biến sắc, nhất định là có người chiếm giữ hai cái này pho tượng. Đáng ghét, cũng dám đối tinh tôn đại nhân cùng một tuyết tiểu tỷ bất kính, tội không thể tha thứ nghĩ vậy. Lão giả lập tức đẩy cửa phòng ra, cũng quát to, các ngươi là ai, lập tức rời đi tinh tôn đại nhân cùng một tuyết tiểu tỷ pho tượng. Ngay cả mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ, cũng là mặt tức giận nhìn này hai thiếu niên thiếu nữ. Thấy lão giả khí thế hung hăng đi vào, chính đang nói đùa thiếu niên thiếu nữ tức khắc sững sờ, liếc mắt nhìn mấy người, thiếu niên kia lập tức đứng dậy, nói, không biết mấy vị là. Lão phu là ma cốc trưởng lão, các ngươi lại là ai, dám đối tinh tôn đại nhân cùng một tuyết tiểu tỷ bất kính. Ma cốc nghe vậy, thiếu niên thiếu nữ tức khắc bừng tỉnh, nhưng tùy theo, cô gái kia là được cười khúc khích, cũng không có nói gì, mà là liếc mắt nhìn thiếu niên, xem bộ dáng là để cho chính hắn nói. Thiếu niên cười cười, nói, thực sự xin lỗi, ta cùng tiểu thư nhà ta chỉ là chứng kiến quen thuộc cảnh tượng, mới có thể tìm một cái hồi ức, các ngươi không cần để ở trong lòng. Lão giả rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nói, nơi này là tình tôn đại nhân cùng một tuyết tiểu tỷ chỗ ở cũ, không phải là các ngươi hồi ức chỗ, lập tức rời đi, lão phu liền làm cái gì cũng không phát sinh, bằng không, các ngươi sẽ chờ bị toàn bộ thanh mục tinh toàn bộ tu sĩ thảo phạt đi. Nghe vậy, thiếu niên tức khắc sững sờ, mà cô gái kia cũng là cười khúc khích. Nhìn thiếu niên, cười dài nói ra, Tiểu Phong, xem ra ngươi phải đối mặt toàn bộ thanh mục tinh toàn bộ tu sĩ thảo phạt. Thiếu niên không khỏi cười khổ một tiếng, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tiểu tỷ, muốn hay không chúng ta hay là đi thôi. Nếu như bị toàn bộ tu sĩ thảo phạt, ta nhưng không chịu nổi a. Thiếu nữ lại là cười một tiếng, liếc mắt nhìn phòng này trang sức, nói, vậy được rồi, trở về liếc mắt nhìn là đủ. Nghe hai người đối thoại, kia lão giả trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn làm sao nghe được phía trước hai người đối thoại ngữ khí, có một ít quen thuộc, nhưng tùy theo, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, khí sắc tức khắc đại biến, vội vàng nói, các ngươi là được Tinh Tôn đại nhân cùng Mộc Tuyết tiểu tỷ. Bởi vì trước đây không lâu, tại Thanh Mộc Tinh lần kia trong đại chiến, hắn đang ở Thanh Mộc Tinh lên, chính thai nghe được Mộc Tuyết xưng hô Mộc Phong là tiểu phong, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Mộc Tuyết mới có thể xưng hô như vậy Mộc Phong, sở dĩ nghe được phía trước hai người đối thoại, hắn ngay lập tức sẽ nhớ tới. Nghe vậy, thiếu niên thiếu nữ giống nhau cười một tiếng, trên thân đồng thời hiện lên một vệt sáng, tùy theo, này hai thiếu niên thiếu nữ thì trở thành hai cái sinh động như thật pho tượng, tại bàn học hai phía ngồi đối diện nhau, cho dù là pho tượng, bọn họ thần tình vẫn như cũ như chân thực một dạng, đem thiếu niên đạm nhiên, thiếu nữ linh động lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở hai cái này pho tượng bên cạnh, cũng đã nhiều chỗ một đống thanh niên nam nữ, nam tử bình thường, mà nữ tử cũng là khuynh thế vô song, nhưng bọn hắn hình dạng, thì cùng hai thiếu niên thiếu nữ pho tượng gần như giống nhau, giống như là sau khi lớn lên bọn họ, đúng là Mộc Phong cùng Mộc Tuyết. Chương 1299, đã từng ước định, bọn họ lúc đầu trở lại Thanh Mộc Tinh, chính là vì trở về Mộc Phủ nhìn một chút cái nhà này còn ở hay không, không nghĩ tới, Mộc Phủ hết thảy đều chưa hề cải biến, cũng thành thế người tham quan chi địa, ở chỗ này có Mộc Lao Điêu giống như, cũng có bản thân pho tượng, thật là để cho Mộc Phong hai người cả kinh. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến đã từng cùng nhau thư chỗ, mở cùng với chính mình pho tượng thời điểm, liền tính trẻ con ngập lụt, vì vậy liền chiếm cứ hai cái pho tượng, tìm một cái đã từng còn trẻ sung sướng. Khi lão giả cùng mấy người trẻ tuổi kia đi tới ngoài cửa thời điểm, bọn họ từ lâu phát giác, chỉ là bọn hắn cũng không hề để ý, nhưng thật không ngờ bọn họ lại phát hiện mình chiếm giữ pho tượng sự tình, cũng khí thế hung hăng hương sư vấn tội tới. Rõ là Tinh Tôn đại nhân cùng Mộc Tuyết tiểu tỷ. Lão giả tức khắc có một ít sợ hãi nói, gặp qua. Tinh Tôn đại nhân, gặp qua Mộc Tuyết tiểu tỷ, xin thỉnh thứ cho vãn bối vô lễ. Mộc Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, được, các ngươi không cần để ở trong lòng. Ta và tiểu tỷ cũng chỉ là trở lại thăm một chút, các ngươi liền làm không nhìn thấy là được. Vừa nói, kéo Mộc Tuyết cây cỏ mềm mại, nói, tiểu tỷ, chúng ta đi thôi. Ừ, Mộc Tuyết gật đầu, tùy theo, hai người liền hư không tiêu thất không gặp. Thấy như vậy một màn, lão giả không khỏi ám thở phào một cái, tùy theo đối hai người này biến mất chỗ túi người hành lễ, liền xoay người đối mấy cái còn có chút ngốc ngạc người tuổi trẻ nói ra, các ngươi có thể may mắn nhìn thấy Tinh Tôn đại nhân cùng Mộc Tuyết tiểu tỷ. Sau này nhất định phải cố gắng gấp bội, biết không? Vâng. Mộc Phong hai người rời khỏi Mộc Phủ sau, đang ở Bắc Hoa Tông bầu trời dừng lại một cái, đã từng Bắc Hoa Tông tuy là lọt vào một lần hủy diệt, nhưng là bị Linh Thanh, Thi Vận cùng Đông Nói xây lại, có ba người các nàng tại, Bắc Hoa Tông càng hơn trước đây, đệ tử rất nhiều. Hai người dừng ở trên không, cũng không sợ có người phát giác, cũng sẽ không có người phát giác, nhìn bên dưới phồn thịnh tông môn, này là mình bước trên tu hành trạm thứ nhất, để lại cho mình quá nhiều hồi ức. Có tốt đẹp cũng có thống khổ. Chốc lát, hai người mới cùng nhau hạ xuống, rơi vào Tử Vân Phong ngày đó rừng trúc tím trong, rơi tại cái kia băng lánh trước mộ địa, Mộc lão mộ địa. Ra ra, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Phong đến xem ngài. Hai người ở chỗ này dừng chân đủ một canh giờ, nhẹ giọng đối cái kia băng lánh mộ địa vừa nói những năm nay các loại. Tiểu tỷ, Linh Thanh sư tỷ các nàng đều, chúng ta có muốn hay không cùng các nàng lên tiếng chào hỏi tại muốn rời khỏi thời điểm, Mộc Phong không khỏi hỏi. Mộc Tuyết lại cười lắc đầu, nói, khỏi cần, lần này, chỉ là đến nhìn chúng ta một chút đã từng đi qua đường, không có cần thiết cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ có người ta. Rời khỏi Bắc Hoa Tông sau, Mộc Phong cùng Mộc Tuyết đi Lam Nguyệt Sơn Mạch, đi Nam Vực, đi Loạn Thế Chi Địa, đi Thiên Hoa Vực, đến mỗi một chỗ, Mộc Phong đều biết đem chính mình từng tại nơi này chuyện phát sinh, nhất nhất nói với Mộc Tuyết rõ, không có dấu giếm. Dù cho đã từng gặp phải đe dọa, Mộc Phong cũng sẽ không dấu giếm. Hiện tại dù sao không phải là trước đây, thực lực biến, tâm cảnh cũng thay đổi, năm đó không nguyện ý nói với Mộc Tuyết, là bởi vì sợ nàng lo lắng, mà bây giờ, hết thảy đều đi qua, coi như nói ra, coi như Mộc Tuyết nghe được, cũng chỉ là cười một tiếng. Cứ như vậy, hai người liền dọc theo Mộc Phong đã từng đi qua đường, lại lần nữa lại đi một lần, nói đã từng cùng Vũ Ngộng Tiệp gặp nhau đi qua, nói cùng Khinh Ngữ quen biết chỗ, cùng Thanh Trúc gặp lại chỗ, cùng Tịch Nguyệt Vũ lần đầu tiên gặp mặt lúc tình cảnh. Mộc Phong vừa nói, Mộc Tuyết nghe, đi qua vừa đứng lại một đứng, đi qua bọn họ đã từng hồi ức. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào người quen, dù cho đã từng người quen, liền dưới mình mặt, bọn họ cũng chỉ là hiện lặng xem một chút, sau khi rời khỏi. Đúng như Mộc Tuyết từng nói, lần này bọn họ là đến tìm kiếm mình hồi ức, cùng người khác không liên quan, cũng không có cần thiết đi gặp bất luận kẻ nào. Làm đoạn đường này đi hết, khi bọn hắn đem đã từng phát sinh ở Thanh Mục Tinh phía trên ký ức lại lần nữa thăm một lần, đã là mấy ngày sau, tại trong mấy ngày này, hai người giống như là đã từng không buồn không lo bọn họ, vừa nói vừa cười. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi nhìn Mộc Phong, nhìn tấm kia bồi cùng với chính mình 1000 năm nhiều năm mặt, nhìn cái này muốn bồi bản thân suốt đời nam tử, Mộc Tuyết trong mắt đều là nhu tình. Mộc Phong cười cười, nói, tiểu tỷ, ta mãi mãi cũng là ngươi thư đồng, làm sao dám để cho tiểu thư nói ta đây. Mộc Tuyết sở dĩ có thể như vậy nói, bởi vì nàng cảm thấy, chỉ có hiện tại Mộc Phong mới là thuộc về mình, mà lấy sau, nam tử này đem không thuộc về mình nữa một người. Mà Mộc Phong là được minh bạch Mộc Tuyết ý nghĩ thế này, nhưng hắn không muốn suy nghĩ, không muốn đi nói, bởi vì vừa nói ra khỏi miệng, Mộc Tuyết vẫn sẽ phản đối. Phảng phất là nghe hiểu Mộc Phong ý tứ, Mộc Tuyết không khỏi kiêu ngạo cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên, tại Mộc phủ thời điểm, bổn tiểu thư cũng đã nói, ngươi là ta thư đồng. Mãi mãi cũng đừng hỏng trốn ra bổn tiểu thư lòng bàn tay, trước đây không có, sau này lại sẽ không, ngươi liền cam chịu số phận đi. Mộc Phong tuân mệnh. Chứng kiến Mộc Phong này bộ dáng khéo léo, Mộc Tuyết tức khắc cười khanh khách, cười lại như vậy thuần chân, phảng phất là trở lại trước đây, trở lại tại Mộc phủ đoạn cuộc sống kia, trở lại người thiếu nữ kia lấy khi dễ bản thân làm vui tuế nguyệt, trong nháy mắt, Mộc Phong xem có một ít si mê. Cảm thụ được Mộc Phong cái loại này si mê ánh mắt, Mộc Tuyết kiều nhan phía trên cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Như trở lại thời thiếu nữ, tại tình lang phía trước lộ ra thiếu nữ vậy thẹn thùng. Chỉ là nàng thẹn thùng, để cho Mộc Phong càng không cách nào tự kiềm chế, điều này làm cho Mộc Tuyết cũng là cả người không được tự nhiên, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút giảo hoạt, trong nháy mắt đưa tay phải ra, trực tiếp níu lấy Mộc Phong lỗ thai, hung hăng vặn một vòng. Coi như Mộc Phong thân thể đã là đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn không có khả năng đánh văng ra Mộc Tuyết cây cỏ mềm mại, càng không thể ngăn cản, không khỏi đau kêu một tiếng, vội vàng nói, nhỏ. Tiểu tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Thành thật trả lời. Ta nói, ngươi trước phóng tay. A, hắn nói, chẳng những không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại để cho lỗ thai lại lần nữa đi một vòng. Ít nói nhảm, mau nhanh nói. Rất tốt. Ta nói, ta đang suy nghĩ tiểu tỷ thật là đẹp mắt. Một phong lời vừa ra khỏi miệng, hai người vậy mà đồng thời sững sờ, một phong thật không ngờ bản thân sẽ nói lời như vậy. Cứ việc này là mình ý tưởng chân thật, mà Mộc Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe được Mộc Phong nói lời như vậy, sở dĩ hai người đều không khỏi sức sở. Nhưng tùy theo, Mộc Tuyết liền cười duyên, nói, ngươi nói là thật. Ngược lại đã nói, Mộc Phong cũng thản nhiên, cấp vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên, ta làm sao dám lừa dối tiểu tỷ. Hừ, coi như ngươi thức thời, được, chúng ta cũng nên trở về, nếu không, mấy người các nàng còn tưởng rằng ta đem ngươi bắt cóc đây. Mộc Phong xoa xoa đỏ chói lỗ thai. Cười khổ một tiếng, nói, tiểu tỷ, ta còn muốn đi một chỗ, hoàn thành đã từng cùng người ước định. Nghe vậy, Mộc Tuyết tức khắc sợ ồ một tiếng, nhưng nàng cũng không có hỏi, nói ra, muốn ta lảng tránh sao? Khỏi cần. Ta còn không phải là ngươi. Mộc Tuyết vậy tuyệt mỹ vô hạ ngọc nhan phía trên không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, tức giận trắng Mộc Phong một cái, nói, bớt ở bổn tiểu thư phía trước ba hoa, mau nhanh đi. Nháy mắt giữa, Mộc Phong hai người sẽ đến chín phương thành bầu trời. Cái này Thanh Mục Tinh đại thành đệ nhất, cùng năm đó cũng không có khác biệt quá lớn, y nguyên không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng vẫn là minh tranh ám đấu, y nguyên được thế nhân xưng là hỗn loạn lãnh địa. Chứng kiến Mộc Phong vậy mà đi tới nơi này, Mộc Tuyết không khỏi sợ nghi hỏi, ngươi ở nơi này cùng người nào có ước định a? Là được đã từng viễn cổ bí cảnh chủ người. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết tức khắc cả kinh, viễn cổ bí cảnh nàng đương nhiên cũng đi qua, nhưng cũng không biết bên trong còn có cái gì chủ loại người tồn tại. Mà Mộc Phong vậy mà cùng như vậy người có ước định, bất quá, tùy theo nàng liền đạm nhiên, dù sao, hiện tại hai người thực lực mở ở chỗ này, coi như viễn cổ bí cảnh trong tất cả mọi người xuất hiện, cũng sẽ không đối với mình hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phảng phất là nhìn ra Mộc Tuyết nội tâm ý nghĩ. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu, dù sao bọn họ đã từng cũng giúp qua ta hiện tại đến, là được giải trừ bọn họ trói buộc. Tại tiên vực thời điểm, Mộc Phong liền từng nghe lão nhân kia nói qua, viễn cổ bí cảnh người trong, đã từng là hỗn loạn tinh vực chủ làm thịt, chỉ là tại 100 vạn năm trước bị Hạo Thiên phủ những thế lực kia người trong phong ấn mà thôi. Mộc Phong liếc mắt nhìn bên dưới chín phương thành, tùy theo liền lộ ra thần thức, đem toàn bộ chín phương thành đều bao phủ ở bên trong, cũng đi sâu xuống, dò xét mỗi một hạt cát trận. Mục Phong hiện tại nguyên thần tu vi, có thể nói ở nơi này dưới trời sao, không có ai mạnh hơn hắn, coi như đạo không cảnh tu sĩ cũng không được, sở dĩ rất nhanh hắn liền phát hiện mình mục tiêu, đó chính là một hạt cát trận. Tùy theo, Mục Phong đưa tay khẽ vổ, một viên cát mịn liền bị nhiếp vào trong tay, dù cho ở trong tay, mắt thường y nguyên khó mà phân biệt, nhưng Mục Phong biết, chính là như vậy một viên không thể bình thường hơn cát mịn, lại hàm chứa từng bước tu chân tinh, một cái đã từng chúa tể một chòm sao lớn tu chân tinh. Đây chính là viễn cổ bí cảnh Mục Tuyết sợ nghi hỏi. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, đúng, đã từng đưa bọn nó phong ấn tại người ở đây, thực lực tại đạo cảnh trên, theo lý thuyết, bằng vào ta hiện tại cảnh giới còn chưa đủ để lấy đem phong ấn tháo ra, nhưng đây là phủ giới, vậy muốn phá giải cái này phong ấn, liền không có bất kỳ độ khó. Mục Phong sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trong tiên vực lão giả kia nói cho hắn biết, bởi vì tiến nhập đạo cảnh sau, Mục Phong đã có khả năng trưởng khống một bộ phận ngạo thiên giới năng lực, nói cách khác, hắn hiện tại chính là cái này tinh không bán người chủ nhân, ở nơi này dưới trời sao, hắn có thể huy động bất luận cái gì trời lực lượng. Tuy là đã từng bày cái này phong ấn người, thực lực tại đạo cảnh trên, nhưng nơi này là phủ giới, hắn đã từng cũng là huy động nơi này trời lực lượng tiến hành phong ấn, nếu là phủ giới trong trời lực lượng, vậy sẽ phải chịu một phong khống chế, sở dĩ phá giải cái này phong ấn, căn bản không phải vấn đề. Đi thôi, hay là đem cái này phong ấn, ở tại bọn hắn cố hương tháo ra được. Mục Tuyết cười một tiếng, cũng không có hỏi cái gì, tùy theo, hai người liền biến mất. Hỗn loạn tinh vực, cái này lấy hỗn loạn xương tinh vực, đã từng nơi này tràn ngập sát lục cùng cấp đoạn, nhưng đi qua Tuyệt Thiên phủ người chiếm giữ sau, nơi này chém giết là giảm rất nhiều, nhưng này loại phụ thuộc thời gian, đối với mấy người mà nói, bọn họ Ninh có thể tuyển chọn chém giết, mà sẽ không bị người nô dịch. Trước 1300, trăm vạn năm sau tự do. Hiện tại hỗn loạn tinh vực, bởi vì Tuyệt Thiên phủ người toàn bộ ngã xuống, ngay cả đầu nhập vào dưới trướng, hỗn loạn tinh vực đã từng ngũ đại thành chủ, cũng toàn bộ ngã xuống, để trong này có thể nói là rắn mất đầu, càng là hỗn loạn. Chỉ là đi qua lần kia tai nạn, còn ở tại chỗ này tu sĩ đã rất ít, cơ hồ đều đã rời khỏi, đi đến hắn tinh vực tạm thời qua một đoạn yên tĩnh một ngày, sở dĩ hiện tại hỗn loạn tinh vực lộ ra rất là vắng vẻ. Ở nơi này tùy ý nổi lơ lửng ngôi sao vỡ vụn tinh vực, một cái hết ngày sau tinh vực, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ tĩnh lặng ở ngoài, rất khó nhìn đến một điểm sinh mệnh dấu hiệu, tĩnh lặng có lẽ chính là chỗ này duy nhất. Ở nơi này trong tĩnh mịch, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, đúng là Mục Phong cùng Mục Tuyết. Mục Phong nhìn đến đây cảnh tượng, vẫn là không nhịn được trong lòng thầm than, nơi này bập bềnh ngôi sao vỡ vụn, đó là vô số tu chân tinh hủy diệt sau kết quả, đó là lấy vô số sinh linh ngã xuống làm giá tạo thành cảnh tượng. Mục Tuyết lại là lần đầu tiên tới hỗn loạn tinh vực, cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy tình cảnh, cho nên nàng có một ít giật mình, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, tuy là lần đầu tiên đến, nhưng liên quan tới hỗn loạn tinh vực truyền thuyết, nàng vẫn có nghe thấy. Tiểu Phong, ngươi không phải ở chỗ này đem viễn cổ bí cảnh phong ấn tháo ra chứ? Mục Phong gật đầu, nói, vâng. Nơi này đã từng là nhà bọn họ, mặc dù bây giờ đã hủy diệt, nhưng ta nghĩ, bọn họ càng hy vọng về tới đây. Nơi này cách hỗn loạn trong tinh vực còn dư lại không nhiều lắm, mấy cái hoàn chỉnh tu chân tinh cũng không phải rất xa, mắt thường đều có thể nhìn đến, có thể nói là cái này hỗn loạn tinh vực vị trí trung ương, ở chỗ này là viễn cổ bí cảnh mở lại, ngược lại cũng thích hợp. Tùy theo, Mục Phong xuề bàn tay ra, thiên địa chi lực dũng động, một điểm tia sáng liền từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra, huyền phù ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Mục Phong tay phải cũng chậm rãi đưa ra, trên ngón trỏ ngạo thiên giới cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hiện tại, Mục Phong có thể làm, là được dùng ngạo thiên giới khống chế về điểm này bùi bằng phong ấn phía trên lực lượng, từ đó là mở lại, bằng không, y theo chính hắn lực lượng, căn bản không có hy vọng. Ngạo thiên giới phía trên nhàn nhạt ánh sáng nhạt lập lòe, mà về điểm này sáng loáng mang cũng là càng ngày càng sáng, tuy là rất nhỏ, nhưng để cho người ta có loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác đau nhói, cũng tản mát ra một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng, một loại Mục Phong cùng Mục Tuyết đều chưa từng thấy qua lực lượng, đạo cảnh trên tu sĩ lực lượng. Tán Mục Phong đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, cái này vượt ra đạo cảnh tu sĩ lực lượng cường đại, giống như là bị vô số sông nhỏ phân lưu sông lớn, lực lượng tại từ từ yếu bớt, thần tốc tán đi. Tuy là lực lượng đang yếu bớt, nhưng này điểm bụi thổ quang mang vẫn như cũ đang tăng trưởng, lại càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Mục Phong khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt kéo Mục Tuyết tay, song song biến mất. Đang lúc bọn hắn biến mất trong nháy mắt, điểm này tia sáng lại đột nhiên bạo phát, như đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng cả hỗn loạn tinh vực. Đó là cái gì? Biến hóa này, trong nháy mắt khiếp sợ còn ở lại hỗn loạn trong tinh vực tu sĩ, đều không khỏi ngửa đầu nhìn trời, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện liệt nhật. Gần trong nháy mắt, chiếu sáng cả hỗn loạn tinh vực liệt nhật liền đột nhiên biến mất, xuất hiện có một ít không hiểu hay, biến mất càng là không thể tưởng tượng nổi, mà khi quang mang tán đi, một cái lớn lớn tu chân tinh liền xuất hiện ở đây cái tràn đầy ngôi sao vỡ vụn trong hư không. Cái này tu chân tinh, phải xa xa lớn hơn nơi xa mấy cái còn hoàn chỉnh tu chân tinh, đây chính là đã từng thuộc về hỗn loạn tinh vực nguyên tinh. Tuy theo, từng cổ một khí thế cường đại từ đó bước lên, như từng đạo tuyệt thế lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, rung động bầu trời làm hoàn vũ run. Ha ha ha! Trăm vạn năm trói buộc, chúng ta rốt cục tự do. Trăm vạn năm sau chúng ta lại trở về. Từng tiếng cười như điên, từng tiếng tiếng mừng như điên âm, từng tiếng bị đè nén trăm vạn năm thanh âm, rốt cục lấy được phóng thích, lấy được phát tiết một ngày kia. Đã từng, bọn họ tiếu ngạo toàn bộ tinh không, đã từng, bọn họ là tinh không đỉnh phong, đã từng, bọn họ hạnh phúc thêm tự do, nhưng hết thảy đều ngày hôm đó triệt để biến. Trong một đêm, bọn họ mất đi gia viên, mất đi sinh mệnh, dư chỉ là tử linh vậy thân thể, cũng bị người khác bố thí vậy phong ấn trăm vạn năm. Bọn họ bi phẫn, bọn họ tức giận, bọn họ cần phát tiết trong lòng yên lặng trăm vạn năm tức giận. Đến là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường đại người viễn cổ bí cảnh bị mở lại, từng đạo khí thế cường đại phóng lên cao, để cho còn ở lại hỗn loạn tinh vực tu sĩ, khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ như thế nào đi nữa cũng thật không ngờ, trong nháy mắt, nơi này tiểu nhiều hơn nhiều như vậy khí tức cường đại làm bọn họ sợ run khí tức. Không nghĩ tới bọn họ mạnh như vậy, một phong hai người đứng ở đàng xa trong hư không, nhìn bên dưới từng đạo mạnh mẽ khí tức, Mục Tuyết hơi xúc động. Đã từng mình ở nơi này lịch lãm thời điểm, vẫn chỉ là hóa thần kỳ, mà ở chỗ này gặp được cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, này viễn cổ bí cảnh thực lực chân chính, đạo cảnh tu sĩ đều có không ít. Thậm chí ngay cả đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều có mấy cái. Một phong nhìn bên dưới kia từng cái quen thuộc cảnh tượng, chứng kiến kia từng cái ngửa mặt lên trời gầm thét thân ảnh, chứng kiến đến bọn họ tức giận, chứng kiến bọn họ không cam chịu. Đã từng bọn họ là trong lúc này tinh vực chủ làm thị thế lực, là đương thời toàn bộ trong tinh không tối cường thế lực, đương nhiên là có bọn họ dựa vào, hiện tại viễn cổ bí cảnh phong ấn đã tháo ra, bọn họ bị áp chế thực lực, cũng có thể được khôi phục. Một phong cười nhạt nói, bọn hắn bây giờ đều không phải là trước đây bản thân, thực lực biến hóa, đã có rất ít chuyện có thể để cho bọn họ biến sắc, riêng là một phong, đạo không cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, ở nơi này dưới trời sao, hắn là được mạnh nhất, lại có người nào, chuyện gì có thể để cho biến sắc đây. Cấm trong thành trống không, từng cổ một cương thi, từng cái oan hồn, giữa không trung còn rất nhiều, các loại cảnh giới đều có, mà ở tại bọn hắn trên nhất không, một người đàn ông trung niên hư không mà đứng. Trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị y nguyên không thể che giấu trong mắt hắn ba động. Bên người còn có một cái hư huyễn thân ảnh, đó là một cái cô gái xinh đẹp, trên dung nhan đều là tường hòa, vừa nhìn liền biết đây là một cái tâm địa thiện lương nữ tử. Vào trong ngực, còn có một cái như bút bê một dạng tiểu cô nương, đen lúng liếng mắt to đang tò mò khắp nơi nhìn, cũng có chút hưng phấn, chính là năm đó vô cấu chi hồn, ba người này là được Long Vũ phu phụ cùng bọn họ hài tử Tiểu Vân Nhi. Tại ngoài một chỗ mênh mông trên rừng rậm không, cũng nổi lơ lửng lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều là yêu thú, kim sĩ bằng điểu, hắc sát giao long, hắc thủy huyền xà, long ngạc, đều trong. Mà ở tại bọn hắn bầu trời, cũng có hai bóng người, đó là một nam một nữ, một cái thanh niên anh tuấn cùng một cô gái, bọn họ đúng là rừng rậm này vương giả cùng sinh mệnh linh. Một chỗ hoang vu thêm tràn ngập án niệm cả vùng đất, từng cái hư huyễn thân ảnh bập bền, đó là từng cái tràn ngập án niệm và linh, ở tại bọn hắn trên nhất không, một cái bạch y nữ tử đứng lặng yên. Tuyệt mỹ trên mặt lại có không cách nào che giấu tà ác ý tứ hàm xúc, mà nàng bộ dáng cùng Long Vũ bên cạnh cái kia tường hòa nữ tử giống nhau như lúc, đúng là oán linh nhất tộc vương giả. Một chỗ vách đá lên, từng cái sạch bạch khô lâu tại ngửa mặt lên trời gào thét, ở tại bọn hắn phía trên nhất, y nguyên chỉ có một đạo thân ảnh, tuy là vẫn là một cái khô lâu, nhưng toàn thân cũng là kim sắc, giống như là vàng dòng chế tạo thành. Ngoài một chỗ không trùng, chỉ có một thanh niên một người, vậy có chút lười nhác nét mặt. Hiện tại cũng là đều là cảm thán, là được đã từng bán cho một phong nước ba ba tin tức người thanh niên kia. Tại một chỗ hoang bại tông môn gì chỉ trong, tại một chỗ ngũ sắc cả vùng đất, nơi đó chính là đã từng cung cấp nhiều tu sĩ tu luyện ngũ hành linh địa, nhất đạo ngũ thải hà quang phóng lên cao, trong còn có một đạo thân ảnh chậm rãi mọc lên, đó là một trung nhân nhân, một cái như trong ngủ mê năm. Cùng lúc đó, tại một chỗ bị hồ nước vây quanh trên đảo nhỏ, cũng kích xạ ra một vệt sáng, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái hư huyễn nam tử thân ảnh. Cùng đạo kia ngũ thải hà quang trong trung niên nhân giống nhau như lúc, chỉ là một thân thể một là nguyên thần thân thể. Nam tử hư huyễn thân ảnh, trong nháy mắt sẽ đến ngũ thải hà quang trong, tịnh dung vào cái kia thân thể bên trong, tùy theo, hai mắt nhắm nghiền thân thể lại đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân khí thế cũng là như thủy triều tăng vọt, trong nháy, nam tử này khí thế, liền vượt trên tu chân tinh phía trên tất cả mọi người, thẳng vào đạo không cảnh. Thấy như vậy một màn, trong tinh không Mộc Phong, quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Tuyết, cười nói, tiểu tỷ, chúng ta cũng đi cùng bọn họ chào hỏi đi. Ừ, Mộc Tuyết khẽ dạ, sẽ theo Mộc Phong mà phát động, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đạo không cảnh người đàn ông trung niên phía trước. Chúc mừng tiền bối khôi phục tự do, Mộc Phong chắp tay thi lễ, cười ha hả nói ra. Ngũ thải hà quang tán đi, trung niên nhân chứng kiến Mộc Phong cùng Mộc Tuyết, cũng không khỏi lang cười một tiếng, nói, ha ha ha. Mộc Phong, ngươi đúng là không làm chúng ta thất vọng, nhanh như vậy liền vì chúng ta giải trừ trói buộc. Nhưng tùy theo, hắn liền sợ ồ một tiếng, nói, Mộc Phong, ngươi làm sao, hắn là đạo không cảnh, phong ấn bọn họ người càng là đạo cảnh trên, mà Mộc Phong nhưng bây giờ chỉ là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ, làm sao sẽ tháo ra bản thân phong ấn, hắn rất kinh ngạc. Mộc Phong lại khẽ cười nói, ta và kẻ khác không giống nhau, đây là lời nói thật, bất quá, hắn cũng không có nói rõ, coi như nói mình là đạo không cảnh, cũng không có thể là phía trước nam tử giải thích nghi hoặc, dù sao nếu như không có ngạo thiên giới, bản thân cũng không khả năng tháo ra cái này phong ấn. Nam tử cũng không có hỏi, cười cười, nói cũng vậy, bất quá, ngươi theo chúng ta từ đây ly khai, đến bây giờ cũng bất quá mới hơn 1.000 năm, liền trở thành đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đúng là phi thường. Để cho tiền bối bị chê cười. Mộc Phong, đã lâu không gặp. Vài tiếng cười tiếng vang lên, Long Vũ những người đó cũng toàn bộ đi tới nơi này, một là cương thi nhất tộc vương giả, một là oan hồn nhất tộc vương giả, một là yêu thú nhất tộc vương giả, một là khô lâu nhất tộc vương giả, một là oán linh nhất tộc vương giả, mà bọn họ toàn bộ là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ, không hổ là trăm vạn năm trước dưới trời sao thế lực lớn số một. Mộc Phong gặp qua chư vị, Mộc Phong cũng là nhất nhất gọi, cứ việc trong hắn chỉ gặp qua Long Vũ cùng Tiểu Vân Nhi, còn có cái kia nhìn như lười nhác thanh niên, mấy người khác hắn đều chưa từng thấy qua. Tiểu Vân Nhi tại mẫu thân trong lòng, hướng về phía Mộc Phong hung hăng khoát khoát tay, nói, đại ca ca, người rốt cục đến. Chương 1301, tái tụ. Mộc Phong cười một tiếng, nói, Tiểu Vân Nhi, đã lâu không gặp. Đại ca ca, lần này có hay không cho Tiểu Vân Nhi mang lễ vật đâu? Vừa nói, Tiểu Vân Nhi đen bóng trong mắt to đều là hy di, còn có rào hoạt. Nghe vậy, Long Vũ mấy người đều không khỏi cười một tiếng, mà Tiểu Vân Nhi mẫu thân lại nói, Tiểu Vân Nhi làm sao không lễ phép như thế? Vậy thì có cái gì, đại ca ca không có chú ý, đúng không? Mộc Phong cười cười, nói, đại ca ca tương đối nghèo, hiện tại không có vật gì tốt, cái này đồ chơi nhỏ, hy vọng Tiểu Vân Nhi ưa thích. Vừa nói, trong tay tiểu nhiều hơn cùng nhau xem giống như phổ thông tảng đá, đúng là hồn thạch. Năm đó, Mộc Phong là phượng thược liền mua một khối hồn thạch, có thể để cho hoan hồn thân thể nàng, mỗi ngày ủng có mấy canh giờ thân thể, mặc dù không có cái gì quá đại công dụng. Hồn thạch Tiểu Vân Nhi một cái liền nhận ra, bĩu môi nói, vậy được rồi, tuy là chẳng ra sao cả, nhưng mỗi ngày có thể trở thành mấy canh giờ người, cũng xem là tốt, nàng không khách khí, để cho mọi người bật cười. Nàng là vô cấu chi hồn, bản thân liền là bất tử bất diệt, vĩnh viễn sẽ bảo trì cái dạng này, thứ gì đối với nàng mà nói, đều không có ý nghĩa gì, chẳng qua là tánh tình trẻ con mà thôi. Cảm ơn ngươi, Mộc Phong. Nếu không phải là ngươi, chúng ta những người này còn không biết cũng bị khốn bao lâu. Ngũ hành linh đế đối Mộc Phong túi người hành lễ, tùy theo thì nhìn xuống phía dưới đám người, có một ít sầu não. Đa tạ Long Vũ những người này cũng đồng thời hành lễ, còn có cái gì so tự do càng có thể quý đây. Mộc Phong cũng không có cự tuyệt, cười cười, nói, chư vị rõ là khách khí, các ngươi cũng không phải giúp qua ta sao. Tạ, thì có chút khách khí. Vừa nói, vung tay lên một cái, trên không trung liền bay ra vài hũ rượu. Cũng cười nói với Long Vũ, Long đại ca, năm đó ta cũng đã nói, khi chúng ta nữa lần gặp gỡ thời điểm, còn sẽ vì ngươi mang đến mấy vò rượu ngon, đây chính là ta thanh mục tinh phía trên tứ đại tên rượu, tuy là đó chỉ là một hạ cấp tu chân tinh, nhưng cái này loại rượu vị đạo nhưng còn là rất không tệ. Long Vũ lang cười một tiếng, nói, lời ấy rất đúng, năm đó ngươi thỉnh gió mát mùi rượu đạo, ta hiện tại vẫn là chưa thỏa mãn, lần này nhất định phải không say không về. Cái kia lười nhác thanh niên cũng là cười ha ha một tiếng, nói, tứ đại tên rượu, lôi thần, liệt diễm, hàn băng, gió mát, mỗi một loại đều là làm người ta hiểu được vô cùng, ta cũng là ở một cái viễn cổ bí cảnh trong lịch lãm người trên thân hưởng qua hàn băng vị đạo, như bị băng tuyết rửa một dạng, bất quá, lần này, ta muốn đổi lại khẩu vị, đương nhiên là xếp hàng thứ nhất lôi thần. Nói xong, đưa tay khẽ vỗ, một vò rượu liền lập tức mà phát động. Bất quá, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn ngũ hành linh đế, cười nói, đại ca, ngươi mặc dù là lao đại chúng ta, nhưng cái này loại rượu, huynh đệ ta sẽ không khách khí à. Tiểu tử ngươi linh đế cười mắng một tiếng, nhưng cũng không có xuất thủ, lười nhác thanh niên không để bụng cái gì mặt mũi không được mặt mũi, nhưng hắn thân là linh đế, lại không thể không để ý tới một ít thể diện không phải. Nhưng này lôi thần diệu, vừa mới động, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, mà ra tay là cái khác thanh niên, yêu tộc chi vương. Này lôi thần diệu, coi như đem đại ca bài trừ bên ngoài, cũng không tới phiên ngươi cái này lao yêu không phải yêu vương cười ha ha, mắt thấy lôi thần diệu sẽ tới tay, nhưng lại lần nữa cải biến phương hướng. Tiểu yêu nói không sai, bài trừ đại ca, các ngươi đều tại ta phía dưới, chỗ lấy các ngươi đều không còn phần nói là cái kia kim sắc khô lâu chi vương. Nghe vậy, lười nhác thanh niên cùng yêu vương vậy mà đồng nói, ngươi một cái khô lâu uống rượu gì, phí phạm vừa nói, đồng thời xuất thủ, cướp đoạt lôi thần rượu. Trong lúc nhất thời, lôi thần rượu đang ở ba người giữa một vòng cải biến phương hướng, bất quá, mọi người cũng không lo lắng rượu lon sẽ phá, xuất thủ trong lòng ba người đều có, sao có thể sẽ đổ nhào rượu lon đây. Mà giữa sân mấy nữ nhân một dạng chỉ là mỉm cười nhìn, không nói một lời. Long Vũ chứng kiến mấy người như vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem liệt diễm tiểu hút tới. Hắn biết lôi thần rượu cuối cùng vẫn sẽ rơi tại người kia trong tay, đoạt cũng là trắng đoạt, thật là như lui xin tiếp, nếu không, xếp hàng thứ hai liệt diễm cũng không có. Quả như thế, chứng kiến ba người tranh đoạt hình dạng, linh đế tức khắc nhẹ kêu một tiếng, nói, tại khách người trước mặt, các ngươi này như cái gì nói. Vừa nói, vẫy tay, lôi thần rượu liền bị bắt vào trong tay. Ách! Yêu vương ba người nhất thời há hốc mồm, tùy theo thì nhìn hướng dư hai lon rượu, một cái hàn băng một cái gió mát. Nhưng ba người cũng không hề động thủ, bởi vì bọn họ ba cái, hai vỏ rượu làm sao đủ phân. Tuy theo, lười nhác thanh niên ánh mắt nhất động, thì nhìn hướng Mục Phong, cười nói, Mục Phong, ngươi tới, trên thân có lẽ không chỉ là này bốn vỏ rượu đi, dư cũng lấy ra đi. Nghe vậy, mọi người thần sắc khẽ động, mà Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, trên người ta quả thực còn có một chút, nhưng lôi thần cứ như vậy một vỏ. Vừa nói, lại lần nữa xuất ra vài hũ rượu, trừ lôi thần ở ngoài. Ngoài ba loại đều trong, nay còn tạm được, yêu vương ba người, cũng không khách khí toàn bộ hút tới một vò liệt diễm. Mà Mục Phong lại mang tới một vò hàn băng, mọi người chạm qua sau, liền bắt đầu uống quá. Giờ khắc này, bọn họ không phải là cái gì trong tinh không đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là cái gì thế lực lớn chúa tể. Bọn họ chỉ là mấy cái cựu biệt gặp lại bằng hữu, chỉ là mấy cái bạn rượu mà thôi. Xem của bọn hắn thân là nam tử cái loại này thật là thoải mái, mấy cái khác nữ tử nhưng chỉ là nhìn. Thậm chí từ đầu đến cuối, các nàng cũng không có chơi qua một câu nói. Mà hoán linh nhất tộc chi vương nữ tử, liếc mắt nhìn Mục Tuyết, tự nhiên cười nói, nói, Mục Tuyết muội muội, không biết ngươi có hay không cùng Mục Phong kết thành đạo lữ à? Nghe vậy, Mục Tuyết vô hạ ngọc nhan phía trên lộ ra một tia đỏ ửng, cười nói, còn không có. Gì? Làm sao biết chứ, bất quá, ngươi nhưng phải nắm chặt, nếu không, giống như bọn họ loại này xú nam nhân, tâm biến phải rất nhanh. Nói không chừng lúc nào liền khác nữ nhân cướp đi, giống như một ít người vừa nói, còn hung hăng xem Long Vũ một cái. Mục Tuyết cười ha ha, nói, tỷ tỷ nói là. Mà Tiểu Vân Nhi mẫu thân nhưng chỉ là cười một tiếng, nàng và Hoán Linh nhất tộc vương giả, bản thân liền là nhất thể, chỉ là một là thiện niệm biến thành, một là ác niệm biến thành, nhưng nói trắng ra, hai người còn là một cái cá nhân. Mà đang ở trẻ chén Long Vũ, thân thể lại chợt cứng đờ, thiếu chút nữa liền sặc, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường. Làm bộ không nghe thấy. Mục Phong cũng giống vậy, lại cũng chỉ có thể tại trong lòng cười khổ. Làm thoải mái trẻ chén sau, mấy người giống nhau cười to, tùy theo, Mục Phong mới lên tiếng, không biết các ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ. Nghe vậy, trước bầu không khí quét một cái sạch, nhàn nhạt kiềm chế khí tức bao phủ, ngũ hành linh đế than nhẹ một tiếng, xem chung quanh một cái hư không, nói, nơi này là nhà chúng ta vườn, mặc dù nhưng đã lọt vào hủy diệt, nhưng chúng ta vẫn ưa thích cái chỗ này, muốn nói sau làm sao bây giờ. Đó chính là xây lại của chúng ta gia viên. Đi qua chuyện lần này, cái gọi là danh tiếng cùng quyền lợi, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Hiện tại, chúng ta chỉ muốn bình tĩnh sống qua ngày mà thôi. Linh đế thanh âm, có chút mất mát, cũng có nhìn thấu tang thương sâu đạm nhiên. Mục Phong gật đầu, có lẽ như vậy tuyển chọn mới là tốt nhất, quyền lợi cũng được, danh tiếng cũng được, tại tuế nguyệt trôi qua trong, cuối cùng chỉ sẽ tiêu tan thành mây khói, cái gì cũng không lưu lại, chỉ có cùng thân nhân bằng hữu gần nhau, tuy là bình thản, nhưng là vĩnh hằng. Linh đế, các ngươi đều còn sống một cái một chút bối rối âm, đột nhiên tại vang lên bên thai mọi người, tùy theo, tại Mục Phong bên cạnh liền hiện ra một cái thân ảnh tuyệt mỹ, đúng là Nguyệt Cung Cung Chủ. Chứng kiến Nguyệt Cung Cung Chủ, linh đế những người này cũng không khỏi phải kinh ngạc lên tiếng, Cung Chủ, ngươi cũng còn sống. Nguyệt Cung Cung Chủ khẽ cười một tiếng, nói, đúng vậy à, ta cũng thật không ngờ, ta sẽ sống đến bây giờ, chỉ là ngươi mạnh hơn ta, ít nhất ngươi còn có nhiều bằng hữu như vậy và người thân. Mà ta lại chỉ còn dư lại bản thân. Mặc dù là đang cười, nhưng không ai có thể nghe ra nội tâm của nàng thất lạc, loại chuyện này, phóng tại bất luận người nào lên, có lẽ đều là như thế này tâm tình. Linh đế than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta thời đại kia người, hiện tại cũng chỉ còn lại nhiều như vậy. Nguyệt cung cung chủ cũng là than thở một tiếng, tùy theo thì nhìn hướng Ngọc Phong, cười cười, nói, tinh tôn đại nhân, ngươi là rất nhàn nhã à, cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử du lãm tinh không sao. Cung chủ bị chê cười. Bất quá, ta hiện tại đã không phải là tinh tôn, vẫn là gọi ta là Mộc Phong được, nghe cũng tự nhiên. Tinh tôn nghe được cái này xưng hô, linh đế những người này đều không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bọn họ đương nhiên biết tinh tôn hai chữ này đại biểu cho cái gì, dù sao bọn họ vẫn còn ở thời điểm, tinh tôn là được phồn tinh vực chúa tể. Mộc Phong, ngươi là tinh cung chủ nhân. Chứ là, ta hiện tại chính là một cái tự do người. Linh đế những người này cũng không có tiếp tục hỏi, Mộc Phong là thân phận gì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn họ chỗ kinh ngạc, là được nghe được tinh cung vẫn còn, mà cảm thấy kinh ngạc mà thôi, xem ra trước đây tai nạn tinh cung truyền thừa cũng không có đoạn. Mà Nguyệt cung cung chủ lại khẽ cười nói, đó cũng không nhất định, ngươi đem tinh tôn chi vị chuyển cho Thanh Trúc, nàng nếu có chuyện gì, ngươi còn chưa phải là muốn xuất thủ, làm sao lại tự do đây. Hiện tại toàn bộ tinh không người, đều đã biết một phong thoái vị sự tình, cũng biết hiện tại tinh cung chi chủ là được Thanh Trúc, đã từng cái kia lấy cửu kiếp cảnh giới, bước lui đạo không cảnh nữ tử. Lấy mạnh mẽ thủ đoạn, để cho mấy tu chân tinh hủy trong chốc lát nữ tử. Mộc Phong cười cười, cũng không có trong vấn đề này dây dưa, Nguyệt cung cung chủ cũng là cười một tiếng, chuyển đề tài, nói, Mộc Phong, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Dự định. Mộc Phong liếc nhìn nàng một cái, cười nói, cung chủ làm sao sẽ nói như vậy? Ta cũng là đoán, chúng ta tuy là tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng ta còn là đối với ngươi có một chút hiểu rõ, lấy ngươi làm người, nếu như không có chuyện gì nói. Không có khả năng nhanh như vậy đem tinh cung giao cho Thanh Trúc, tuy là nàng cũng có năng lực này cùng quyết đoán trưởng khống tinh cung, nhưng dù sao cảnh giới thấp điểm, mà ngươi bây giờ để ra tinh tôn chi vị, chỉ sợ là muốn đi làm chuyện gì đi. Vừa nói, Nguyệt cung cung chủ đôi mắt sáng chăm chú nhìn Mộc Phong, phảng phất là muốn nhìn thấu Mộc Phong nội tâm, nghe được hắn ý tưởng chân thật. Mộc Phong trong lòng hơi động, nhưng mặt không đổi sắc cười một tiếng, nói, làm sao biết chứ? Hiện tại dưới trời sao đã không có gì nguy hiểm, lấy Thanh Trúc năng lực. Hoàn toàn có thể xử lý tốt tinh cung, với lại, ta cũng không thích ngồi ở vị trí cao, thân tự do thật tốt. Thật sao? Thật. Chương 1302, ly biệt trước. Nhưng Nguyệt cung cung chủ lại đột nhiên tự nhiên cười nói, nàng Mỹ lệ tuyệt đối không người có thể so sánh, có lẽ Mộc Tuyết có thể cùng cân sức ngang tài, nhưng Mộc Tuyết nhưng không có nàng ấy loại cao quý chi khí, dù sao nàng đã từng là Nguyệt cung cung chủ, là một vực chủ làm thịt, nụ cười này lệnh bách hoa đều có thể ảm đạm phai mờ. Mộc Phong. Ngươi không nên gạt ta, chớ quên nữ nhân trực giác là rất bén nhạy, nếu như ta không có đoán sai nói, ngươi nhất định là muốn rời khỏi tinh không đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt tức khắc biến sắc, rời khỏi tinh không, làm sao rời khỏi? Mộc Phong trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới Nguyệt cung này cung chủ vậy mà thật đoán đúng, chẳng lẽ đây chính là nữ nhân trực giác, quá không đáng tin cậy đi. Cung chủ nói giỡn, rời khỏi tinh không, ta là nghĩ, nhưng làm sao rời khỏi a? Hừ, ngươi thì cùng ta giả ngu đi. Ta là không biết ngươi sẽ làm sao rời khỏi tinh không, nhưng lần này, những thứ kia vực ngoại người tuy là bị ngươi chu diệt, nhưng ngươi vẫn là để cho chạy mấy cái, bọn họ lần này có thể tới, lần kế đồng dạng có thể, với lại người đến thực lực sẽ mạnh hơn, ngươi tuyệt đối sẽ không chứng kiến một màn kia, dù sao bọn họ không thể làm gì ngươi, nhưng bên cạnh ngươi người, khả năng liền nguy hiểm. Sở dĩ rời khỏi tinh không là được lựa chọn tốt nhất, như vậy bọn họ chỉ sẽ đem mục tiêu phóng ở trên thân thể ngươi, mà sẽ không tại tới đây cái tinh không. Không sai đi. Giờ khắc này, trừ Mộc Phong ở ngoài, tất cả mọi người khí sắc đều biến, ngay cả Mộc Tuyết đều không ngoại lệ, nàng biết Mộc Phong muốn đi xa, nhưng thật không ngờ là muốn rời khỏi tinh không, là vì đem tương lai địch nhân dẫn ra. Mộc Phong cười khan một tiếng, nói, cung chủ nói tuy là rất có đạo lý, nhưng này cái tinh không thật có thể rời khỏi sao. Hiện tại trừ giả ngu ở ngoài, Mộc Phong còn thật không có đối sách. Nguyệt cung cung chủ thật sâu xem Mộc Phong một cái, nàng xem như là nhìn ra. Muốn cho Mộc Phong nói thật, vậy căn bản chính là không có khả năng, bất quá, trong lòng nàng đột nhiên động một cái, ngược lại nhìn về phía Mộc Tuyết, cười nói, Mộc Tuyết tiểu tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Mộc Phong dự định. Mộc Phong không khỏi hai mắt chặt co rú người lại, mà Mộc Tuyết cũng là rất tự nhiên gật đầu, nói, ta quả thật rất muốn biết, nhưng ta sẽ không bắt buộc hắn. Nghe nói như thế, Nguyệt cung cung chủ không khỏi mở trừng hai mắt, nhưng tùy theo là được thở dài, nói, được rồi. Nhưng tùy theo, Mộc Tuyết vừa nhìn về phía Mộc Phong, nói, Tiểu Phong, ta cũng rất muốn biết ngươi đến muốn làm cái gì, tuy là, ta biết không có thể ngăn trở ngươi, nhưng ta chỉ là muốn biết. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào truy vấn, nhưng duy độc không thể cự tuyệt Mục Tuyết, có thể cùng bất luận kẻ nào pha trò, lại không thể đối Mục Tuyết giấu giếm, trước là sở dĩ chưa nói, là bởi vì Mục Tuyết không có hỏi tới. Cung chủ, nói không sai, lần này ta là muốn rời khỏi tinh không. Thật có thể rời khỏi tinh không mấy tiếng kinh hô đồng thời vang lên, trừ Mục Tuyết ở ngoài, Linh Đế cùng Nguyệt cùng cung chủ mấy người đều là mặt khiếp sợ. Vâng. Giờ khắc này, Mục Phong cuối cùng minh bạch, trước Nguyệt cung cung chủ liền chỉ là đơn thuần phỏng đoán, là trá bản thân, nhưng bây giờ như là đã nói, liền không có gì tốt giấu giếm. Không sai. Mục Phong lời còn chưa nói hết, Nguyệt cung cung chủ liền vội vàng nói, ta và ngươi cùng rời đi. Cũng tính ta một người đi nói là Linh Đế, hắn tuy là nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt thì cùng Nguyệt cung cung chủ không sai biệt lắm, đó là cừu hận ánh mắt, bọn họ chỉ biết là hủy diệt quê hương của chính mình người, đang ở một địa phương khác, mà bọn họ lại không bị hiểu rõ làm sao mới có thể rời khỏi tinh không, mà bây giờ Mục Phong lại có biện pháp, vậy bọn họ liền không tiếc muốn đi một chuyến, cho dù cựu tử nhất sinh. Ngay cả Long Vũ mấy người cũng là nóng lòng muốn thử, bọn họ đồng dạng muốn vì trăm vạn năm trước sự tình bộ một câu trả lời hợp lý, cựu tử không hối hận. Mục Phong xem bọn hắn một cái, lắc đầu, nói, không thể. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta sẽ trở thành ngươi trói buộc Nguyệt cung cung chủ có một ít thất thố? Có thể thấy được nàng nhìn trăng cung bị hủy diệt sự tình, bao nhiêu canh cánh trong lòng. Mục Phong lại cười khổ một tiếng, nói, cung chủ, ngươi nên biết đều không phải ý tứ này, sở dĩ sẽ không thể, là bởi vì hiện tại trừ ta có thể làm được rời khỏi tinh không ở ngoài, bất kỳ người nào cũng không được, bởi vì ta có các ngươi cũng không có đồ đạc. Với lại liền coi như các ngươi có khả năng khai tinh không, nhưng chỉ cần các ngươi vừa tiến vào chỗ nào, ngay lập tức sẽ lọt vào thiên phạt, 10 phần chết chắc. Nghe được Mục Phong nói, mọi người sắc mặt là biến lại biến, cũng cuối cùng trở thành đau khổ, nhưng Mục Tuyết lại cấp mang hỏi, vậy còn ngươi? Mục Phong cười cười, nói, ta có một số vật gì đó, tuy là cũng sẽ đưa tới thiên phạt, nhưng còn có niềm tin chắc chắn thành công vượt qua. Mục Tuyết gật đầu, nói, ta không có khuyên ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hoặc giả trở về, bởi vì còn có người đang chờ ngươi. Mục Phong nghiêm sắc mặt, nói, ta nhất định sẽ trở về. Tuy theo, Mục Phong đang ở Nguyệt cung cung chủ cùng Linh Đế những người này trên thân đảo qua một lần, nói, ta biết các vị tâm tình, cũng biết các ngươi rất muốn báo thù, nhưng ta nghĩ những thứ kia đã từng liều lĩnh là thủ hộ gia viên mà chết đi mọi người, bọn họ lại thêm hy vọng các ngươi có thể sống khỏe mạnh. Tới cho các ngươi cửu hận, cái này tinh không cửu hận, ta sẽ đi làm, ta sẽ hướng những người đó đòi một câu trả lời hợp lý. Sự tình nói ra, chuyện này cũng tạm thời bỏ qua đi, Nguyệt cung cung chủ cùng Linh Đế những người này cũng biết, coi như mình có thể đi vào chỗ ấy thì phải làm thế nào đây, bằng mình bây giờ thực lực, báo thủ căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Sau, đoàn người lại trò chuyện thật lâu, sau cùng một phòng, Mục Tuyết cùng Nguyệt cung cung chủ, lần lượt rời đi. Linh Đế những người này muốn xây lại gia viên, Nguyệt cung cung chủ cũng muốn xây lại Nguyệt cung, Mục Phong còn có hắn chuyện mình muốn làm. Tinh cung bên ngoài, Mục Phong cùng Mục Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Mục Tuyết liếc mắt nhìn Mục Phong, cười nói, Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì rời khỏi. Mục Phong lộ ra vẻ hay nấy, nói, xin lỗi tiểu tỷ, thời gian càng lâu đối tinh không này càng không có lợi, sở dĩ ta muốn mau ly khai. Ngươi khỏi cần đối với ta nói xin lỗi, ngươi có bản thân trách nhiệm, cứ việc làm ngươi nên làm đi, sống khỏe mạnh, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tuy theo, Mục Tuyết là được cười một tiếng, nói, bất quá, trước khi đi, đi nhìn một chút các nàng đi, đừng lại cho các nàng thương tâm. Thế nhưng, ít nói nhảm, chuyện này ta nói tính. Một gian nữ tử khuê phòng. Một cái áo lam tuyệt mỹ nữ tử đang lặng lặng ngồi ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời phía xa, trong mắt sáng đều là khoan thai hồi ức, khóe miệng còn bất chợt lộ ra vẻ mỉm cười, đã từng còn trẻ, đã từng tốt đẹp hồi ức, đó chính là vĩnh viễn lau không đi hồi ức. Tiểu tiệp một thanh âm truyền đến, cô gái áo lam thân thể mềm mại không khỏi rung một cái, lập tức đứng dậy quay đầu, liền thấy Mục Phong đứng ở nơi đó. Vũ Ngộng Tiệp vui vẻ nói, Mục Phong đại ca, ngươi và Tuyết tỷ tỷ trở về. Mục Phong xem lên trước mặt cái này có một ít trời thật cô gái xinh đẹp, trong lòng đối ưu phiền cũng không khỏi quét một cái sạch, cười nói, đúng vậy à, chúng ta trở về một chuyến Tây Nam Vực. Ồ, trở về là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, hai người đều không khỏi trầm mặt xuống, bầu không khí có một ít ngột ngạt, các nàng cũng không biết nói cái gì đó. Sau một lát, Vũ Ngộng Tiệp mới cười nói, Mục Phong đại ca, ngươi chừng nào thì đi à, có thể nói cho tiểu tiệp sao. Mục Phong hít sâu một hơi. Nhìn Vũ Ngộng Tiệp cặp kia thuần khiết sáng ngời đôi mắt, nói, tiểu tiệp, lần này ta không biết sẽ rời đi bao lâu, ngươi, các loại ta về là tốt sao? Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp thân thể mềm mại không khỏi run lên, trong mắt sáng không khỏi lộ ra một chút sương mù, lại nhuẩn miệng cười, nói, tiểu tiệp sẽ một mực chờ ngươi. Một căn phòng khác trong, một cô gái đang tính toán, mái tóc dài màu đỏ rực, là Vô Hạ dung nhan tăng một chút kiểu khác phong tình, cùng băng lánh nét mặt hoàn mỹ dung hợp. Khinh Ngữ. Nữ tử nhắm chặt hai mắt chợt mở ra, giống như hai đóa liệt diễm một dạng, trong nháy mắt liền lộ ra như tinh không vậy đôi mắt, chứng kiến phía trước nam tử, nàng lập tức đứng dậy, như một đám lửa một dạng ôm vào nam tử trong lòng. Ca. Một Phong lộ ra vẻ tươi cười, ôm thật chặt trong lòng thân thể mềm mại, khẽ cười nói, Khinh Ngữ cũng là lớn cô nương, sẽ bị người khác chê cười. Khinh Ngữ bất kể, chỉ cần ca tại Khinh Ngữ bên cạnh. Người trong lòng giai nhân trong tóc mùi thơm, giờ khắc này, hắn cũng để xuống toàn bộ, hiện lặng cảm thụ chỉ thuộc về hai người thế giới. Khinh Ngữ, ca lần này không muốn biết rời khỏi bao lâu, ngươi phải đợi ca trở về. Khinh Ngữ sẽ một mực chờ xuống ôm thật chặt nam tử kích thước lưng áo, không muốn bung ra, hắn chính là mình toàn bộ, là có thể làm cho mình bỏ ra tất cả người. Một Phong khẽ vuốt mái tóc dài màu đỏ rực, hiện lặng cảm thụ được chốc lát chăm sóc. Một cái cô gái áo đen, hiện lặng đứng ở trước cửa sổ, một thân hắc sắc, phảng phất là muốn dung nhập hư không mở dạng, lại đem tấm kia tuyệt mỹ vô hạ dung nhan, làm nổi lên như không trung trăng sáng vậy sáng trong, mà nàng tinh trong mắt nhưng có chút nhàn nhạt yêu thương. Mà đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên từ phía sau lưng đem ôm chặt lấy, điều này làm cho nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên bần bật, nhưng cảm thụ được ở bên thai truyền đến quen thuộc hô hấp, cứng ngắc thân thể mới lỏng đi xuống. Tiểu Vũ, thật xin lỗi. Tịch Nguyệt Vũ trong con ngươi im lặng cắt xuống hai đạo trong suốt, nhưng trên mặt cũng là cười, thì thầm nói, ngươi không hề có lỗi với ta, ai bảo ta thích ngươi tên hôn đản này. Một Phong chặt chẽ hai cánh tay, phảng phất là muốn giai nhân dung nhập thân thể mình, ôn nhu nói, thích ta, ngươi cả đời này đều cũng sẽ trốn không thoát. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn, ta muốn cuốn ngươi cả đời. Một Phong cười cười, hiện tại hắn để xuống đầy đủ mọi thứ, không muốn để cho mấy cái này nữ tử nữa vì mình thương tâm, phóng thích bản thân tình cảm. Trong mắt đột nhiên lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến Tịch Nguyệt Vũ bên hai, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi xem chúng ta đều đã cái kia, chúng ta hiện tại có phải hay không? Cảm thụ được bên thai nhiệt khí, Tịch Nguyệt Vũ thân thể mềm mại chợt cứng đờ, như trăng sáng vậy ngọc nhan trong nháy mắt đỏ chói, nhưng tùy theo, liền chợt đẩy ra Mục Phong trước ngực, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong ánh mắt, nói, ngươi thật muốn. Mục Phong lại không yếu thế chút nào nhìn nàng, làm như có thật gật đầu, rất muốn. Nhưng hắn nói, vừa mới rơi xuống, bụng lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, thân thể càng là bắt đầu lui lại, Tịch Nguyệt Vũ thu hồi chính mình quỳ, nói, ngươi cái này chết hôn đản, ngươi muốn đẹp, lập tức cho ta cút. Chương 1303, tiễn biệt. Một Phong cười khổ một tiếng, xoa xoa bụng, nói, không nguyện ý liền không nguyện ý chứ, làm gì ác như vậy, nếu muốn đánh hư, sau này ngươi muốn đều không còn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức cảm thấy một cổ bức người sát ý, không chút suy nghĩ, vội vàng thoát đi. Làm chạy ra khỏi phòng. Liền nghe trong phòng truyền đến rít lên một tiếng, Lạc Mục Phong, ngươi cái này chết hôn đản, ngươi nhớ kỹ cho ta, cô nãi nãi ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Phong không khỏi run lên, lắc đầu, vội vàng rời khỏi. Tịch Nguyệt Vũ nhìn khép kín cửa phòng, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, còn không có cách nào che giấu đỏ ửng, nhưng vào lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền tới một thanh âm, Tiểu Vũ, hắn có phải hay không đem ngươi làm sao, nói nhanh lên. Tịch Nguyệt Vũ thân thể run lên, vội vàng quay đầu, liền thấy Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ chính nhất mặt cười dài nhìn mình, ánh mắt kia ý tứ hàm xúc, càng là ý vị sâu xa. Nàng ngay lập tức sẽ minh bạch hai người này là thế nào nghĩ, lập tức giận dữ nói, người đáng chết này Tiểu Tiệp, xem ta không được xé rách ngươi miệng túi. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng này thì có tiếng cười liên tục truyền đến, tràn ngập ấm áp. Thanh Trúc Mục Phong xem lên trước mặt cái này như trong núi ú trúc thanh nhã nữ tử, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Thanh Trúc xoay người, xem lên trước mặt nam tử, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi tới. Mục Phong gật đầu, nhìn Thanh Trúc đôi mắt, chậm rãi đưa tay ra, đưa về phía che lấp mỹ lệ lụa mỏng. Chứng kiến Mục Phong động tác, Thanh Trúc thân thể mềm mại không tự chủ được run một cái, nhưng nàng lại không có né tránh, nàng chờ đợi ngày này chờ quá lâu, hiện tại rốt cục có một kết quả, dù chỉ là một cái cam kết. Gỡ xuống lụa mỏng, lộ ra tấm kia tuyệt mỹ vô hạ, lại rõ ràng kiên cường dung nhan, tấm kia không kém hơn bất luận kẻ nào dung nhan. Mục Phong lại xách xách cười một tiếng, nói, rõ là ta thấy mà yêu, như vậy che kín quá đáng tiếc. Chứng kiến Mục Phong cái bộ dáng này, Thanh Trúc trong mắt không khỏi hiện lên một tia thẹn thùng, nhưng tùy theo liền mắng, ngươi làm sao cũng biến thành nghèo như vậy miệng. A, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị một nguồn sức mạnh ôm chặt lấy. Thích không? Thanh Trúc thân thể mềm mại run lên, tùy theo liền mềm xuống, hai mắt nhắm nghiền, chặt chẽ tựa vào nam tử lồng ngực, nhưng ngoài miệng lại nói, không thích. Sâu hít sâu lấy giai nhân trong tóc mùi thơm, khẽ cười nói, không thích cũng không được, ngươi không có tuyển chọn. Đây chính là ta tuyển chọn. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc cười, ước chừng chốc lát, Thanh Trúc mới tránh thoát Mục Phong trước ngực, trên mặt đẹp còn có lưu lại đỏ ửng, xem Mục Phong một cái, hỏi, ngươi chừng nào thì rời khỏi. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, chẳng mấy chốc sẽ đi, ta không được trong khoảng thời gian này, tinh cung phải nhờ vào ngươi. Thanh Trúc thong thả cười một tiếng, nói, tiểu nữ tử chính là một người cơ khổ, lại chạm cái trước không đáng tin cậy nam nhân, chỉ có thể lo lắng hết lòng. Tục nữ nói, nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, xem như nữ nhân ta, trong nhà sự tình đương nhiên cần nhờ ngươi xử lý. Thanh Trúc khẽ gắt một tiếng, tức giận trắng Mục Phong một cái, nói, ta lúc đầu tại sao không có phát giác, ngươi còn có như thế một mặt, nếu như biết, ta liền sẽ không thích ngươi. Ồ, đáng tiếc a, trên đời không có thuốc hối hận, với lại, coi như ngươi muốn hối hận cũng không dùng. Thanh Trúc cười khúc khích, tùy theo, trên mặt liền lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, ta không biết ngươi muốn đi đâu, nhưng nhất định sẽ rất nguy hiểm, bất quá, ta cũng sẽ không khuyên ngươi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi, không để cho chúng ta chờ đợi không có điểm kết thúc. Mục Phong cũng là trịnh trọng gật đầu, nói, yên tâm đi, lần này, ta sẽ đem trong tinh không toàn bộ đe dọa toàn bộ giải quyết, ta sẽ không lại cho các ngươi gặp phải trước như vậy nguy cơ. Sau một lát, Mục Phong lại tới đến tinh cung trước đại điện, lúc này nơi này đã tụ tập không ít người, Mục Tuyết, Khinh Ngữ, Vũ Ngọc Tiệp, Tình Nguyệt Vũ, Diệp Lâm, Lý Tâm, còn có tinh cung ba tinh sứ giả, Thiên Địa Song Lão, bảy tinh cung chủ, có thể nói, tại tinh cung Trung Hòa Mục Phong quan hệ tương đối gần người tới. Mục Phong cùng Thanh Trúc xuất hiện ở nơi này, chứng kiến nhiều người như vậy, cũng không khỏi sững sờ, tùy theo liền cười nói, các ngươi đều tới. Mục Tuyết khép cười một tiếng, nói, ngươi muốn rời khỏi, chúng ta đương nhiên là tình tôn đại nhân tiễn biệt. Nghe vậy, mọi người nhất thời cười một tiếng, Mục Phong cũng cười cười, nói, ta lần này rời khỏi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, tại ta trở về trước khi tới, tinh cung liền dựa vào các ngươi, bất quá, hiện tại tinh không cũng an định lại, không có nguy hiểm gì. Mà nghe nói như thế, Diệp Lâm lại nhỏ giọng thì thầm, cho dù có uy hiếp gì, hy vọng ngươi cũng vô dụng thôi. Nghe vậy, mọi người nhất thời mỉm cười, Mục Phong cũng là sạm mặt lại, hung hăng trừng Diệp Lâm một cái, nha đầu kia không biết lớn nhỏ cũng không phân phải ở trường hợp, tốt xấu mình cũng là sư phó của nàng không phải. Phảng phất là cảm thấy mình nói có chút không ổn, Diệp Lâm xấu hổ cười một tiếng, nói, Lâm Nhi không nói gì, sư phụ, ngươi già liền an tâm lên đường đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt sư mẫu. Mọi người cũng không nhịn được nữa mất cười rộ lên, riêng là Tất Túc cùng Thiên Lang càng là cười to, vào lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lâm mới có thể không kiêng nể gì cả trêu chọc Mục Phong. May mắn Diệp Lâm là một cô gái, bằng không, mọi người thật đúng là nghĩ vớ vẩn. Mục Phong khỏe mắt đánh vài cái, hung hăng nói ra, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, xem vi sư sau khi trở về, làm sao thu thập ngươi. Diệp Lâm vội vàng đi tới Mục Tuyết bên cạnh, khoác ở cánh tay, nói, sư mẫu, ngươi xem sư phụ hắn khi dễ ta, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Mục Tuyết mỉm cười, cười nói, hừm, Lâm Nhi yên tâm, hắn không dám đem ngươi như thế nào đây. Diệp Lâm tức khắc kiêu ngạo xem Mục Phong một cái, biểu tình kia, là được khiêu khích. Mục Phong xem như là minh bạch, cái gọi là ba nữ nhân thành một cái chợ, hiện tại không cần ba cái, hai cái là đủ, lại đem mình áp đến xít sao, ai bảo Mục Tuyết cũng nuông chịu Diệp Lâm đây. Được, các ngươi cũng không cần đưa, ta đi trước. Nói xong, cũng không đợi mọi người gật đầu, trong nháy mắt biến mất. Chứng kiến Mục Phong có một ít dáng vẻ chật vật, mọi người lại lần nữa bật cười, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể tách ra ly biệt sầu não. Mục Phong thân ảnh trong tinh không xuất hiện, quay đầu liếc mắt nhìn tinh cung phương hướng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết Diệp Lâm là cố ý, không muốn nguyện ý chứng kiến cái loại này sầu não chẳng diện. Ta còn sẽ trở về. Đang ở Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, thần sắc đột nhiên động một cái, tùy theo liền thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, đó là hai người thanh niên, đúng là Đường Hải cùng Phong Công Tử. Các ngươi làm sao tới? Phong Công Tử cười ha ha một tiếng, nói, nghe nói ngươi muốn đi, chúng ta là được đến xem. Đường Hải cũng cười nói, Mục Phong, làm đối thủ, ta thủy chung tin tưởng có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi, sở dĩ ngươi tốt nhất không nên sớm ngã xuống. Mục Phong cũng lang cười một tiếng, nói, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá, muốn siêu việt ta, các ngươi liền hãy cố gắng lên, nếu không, các ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn được ta bóng lưng. Hy vọng như vậy, đừng đến lúc đó không nhìn thấy ngươi bóng lưng, nhưng chỉ là nhìn ngươi mộ bia. Các ngươi sẽ không có dạng cơ hội vừa nói, Mục Phong ngay lập tức rời khỏi, nhưng mới vừa bay ra vạn trượng, đang ở dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hai người, nói, các ngươi tốt nhất không nên phụ lòng thi vận cùng đông nói hai vị sư tỷ, bằng không, ta sẽ nhường các ngươi chết rất khó nhìn. Ít nói nhảm, không được cần ngươi nói, chúng ta cũng biết nên làm như thế nào, bất quá, ngươi nếu xưng hô các nàng sư tỷ, có phải hay không cũng nên xưng hô chúng ta một tiếng anh dễ đây? Đường Hải trên mặt là âm hiểm cười liên tục. Một Phong tức khắc là xạ mặt lại, lạnh giọng một tiếng, tùy theo, tại Đường Hải hai người dưới chân liền hiện ra một cái lục mang tinh, cũng trong nháy mắt bao phủ nhiều sương mù, ngay sau đó, bên trong liền truyền đến hai tiếng gầm thét, đáng chết Một Phong, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Các ngươi tâm cảnh còn có đợi đề cao, này mê đại trận chính dễ dàng để cho ngươi đề cao một hạ tâm cảnh, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một chút đi. Nói xong, hắn liền biến mất. Hỗn đản. Hai người bọn họ chỉ là đạo cảnh nhất trọng, tuy là thực lực rất mạnh, nhưng cùng Mục Phong vẫn là không có cách nào so với. Bất quá, Mục Phong cái này mê đại trận chỉ có thể bảo lưu một đoạn thời gian mà thôi, cũng sẽ không vĩnh viễn đem hai người kẹt ở trong, chỉ là này thời gian mấy năm, bọn họ là đừng nghĩ ra được. Không bao lâu, Mục Phong liền xuất hiện lần nữa trong tinh không, mà ở đối diện hắn cũng đã có một bạch tí thanh niên, đúng là Tháng Kiếm Hàn. Đã lâu không gặp chứng kiến Mục Phong, Tháng Kiếm Hàn lạnh lùng mở miệng nói, phảng phất hắn mãi mãi cũng là lạnh lùng như vậy, mặc kệ đối với người nào. Mục Phong cười cười, nói, làm sao? Ngươi cũng là đến là ta tiễn biệt sao? Coi là vậy đi. Ta không hy vọng ta Tháng Kiếm Hàn coi trọng đối thủ, cuối cùng sẽ chết tha hương nơi xứ lạ. Ta nghĩ sẽ không, ta Mục Phong mệnh thế nhưng cứng rắn rất, với lại ta muốn đem bọn ngươi mấy ngày này tư hơn người trẻ nhất đại, toàn bộ đè xuống, chọn đời thoát thân không được. Nghe vậy, Tháng Kiếm Hàn trong mắt không khỏi hiện lên một hơi khí lạnh, vốn là lạnh lùng nét mặt, càng là băng lãnh như thiết, nói, thật sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ mạnh hơn ta, liền có thể khẩu xuất cùng ngôn, lấy sau sự tình ai cũng không nói chắc được, hay là chờ ngươi sống sót trở về rồi hay nói, ngươi chết cái gì cũng không. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Một Phong khép cười một tiếng, nhưng hắn vẫn không có lập tức rời khỏi, phảng phất là đang chờ người nào, quả như thế, sau một lát, bốn bóng người liền vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Dạ Nguyệt, Phượng Hoàng Cung Chủ Hòa Diễm Linh bốn người. Một Phong gặp qua hai vị cung chủ, gặp qua hai vị sư tỷ. Dạ Nguyệt cùng Diễm Linh không khỏi che miệng cười một tiếng, Một Phong thân phận bây giờ ít nhất cũng cùng Ám Nguyệt Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ tương đương, lại thực lực càng hơn, căn bản không cần gọi mình là sư tỷ. Bất quá, các nàng cũng không có cự tuyệt, dù sao Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ chính là các nàng sư muội, điểm này không có cách nào cải biến. Ám Nguyệt Cung Chủ khẽ cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi muốn đi xa. Làm sao đều biết chuyện này? Lạc Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu nói, vâng, chẳng lẽ các ngươi cũng là vì ta tiễn biệt? Phượng Hoàng Cung Chủ cười lắc đầu, nói, không phải, chúng ta là đến xem Khinh Ngữ các nàng, vừa lúc đụng tới ngươi mà thôi, bất quá, nếu gặp phải, ta còn là có đôi lời phải nói cho ngươi. Cung Chủ mời nói, Một Phong chăm chú lắng nghe. Chương 1304, tiến nhập Tiên Hoang Đại Lục. Bổn cung không biết ngươi muốn đi đâu, cũng không biết ngươi đi làm cái gì, nhưng mặc kệ ngươi đi đâu vậy, cũng không để ý ngươi làm cái gì, nhưng nếu như ngươi dám nữa trêu hoa gẹo cỏ, vậy ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ gặp lại được Khinh Ngữ. Nàng vừa mới nói xong, Ám Nguyệt Cung Chủ cũng là làm như có thật gật đầu, nói, bổn cung cũng là ý tứ này. Ách! Một Phong tức khắc kinh ngạc, đây coi là chuyện gì xảy ra, làm sao đem mình làm hoa hoa công tử giống như, cũng quá bất tường tin ta đi. Nhưng thầm nghĩ thuộc về nghĩ, ngoài miệng lại không thể đắc tội mặt hai vị trí đầu, ai bảo các nàng là Tịch Nguyệt Vũ cùng Khinh Ngữ sư phụ đây. Cung Chủ nói giỡn, ta Một Phong há là như vậy người. Một Phong nói ăn nói mạnh mẽ, còn kém vô ngực cam đoan. Nhưng hai vị cung chủ nhưng chỉ là lãnh đạm liếc hắn một cái, Phượng Hoàng Cung Chủ càng là không khách khí cười lạnh nói, thật sao? Ngươi không phải như vậy người còn chọc mấy nữ nhân một dạng, nếu muốn như vậy người còn phải. Nghe vậy, Một Phong tức khắc cười khan một tiếng, cũng không nói chuyện, loại sự tình này, nói như thế nào? Phượng Hoàng Cung Chủ vốn là đối Khinh Ngữ ưa thích Một Phong sự tình, vẫn luôn đối Một Phong có chút bất mãn, hiện tại đương nhiên không có cái gì tốt khí sắc, Ám Nguyệt Cung Chủ tình huống cũng gần như. Chứng kiến Một Phong có một ít xấu hổ hình dạng, Dạ Nguyệt cùng Diễm Linh trên mặt tiếu ý càng đậm, Một Phong bây giờ có thể nói là tình không đệ nhất nhân, nhưng bây giờ như là con rể thấy cha mẹ vợ giống như, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Được, ngươi có thể đi. Phượng Hoàng Cung Chủ hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, xem như vậy giống như là chứng kiến con rồi đồng dạng. Một Phong chẳng những lơ đễnh, ngược lại là trong lòng buông lỏng, chắp tay thi lễ, nói, Một Phong cáo từ nói xong, cũng không để ý các nàng điểm không được gật đầu, liền trong nháy mắt biến mất. Chứng kiến Một Phong dáng vẻ chật vật, Phượng Hoàng Cung Chủ mới không nhịn được cười khúc khích, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, tại bổn cung phía trước, ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng. Làm Một Phong xuất hiện lần nữa, là mặt cười khổ, đứng ở Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ phía trước, cảm giác so đối mặt vô số địch nhân còn muốn có áp lực, không có cách nào ai làm cho nhân gia biết mình uy hiếp đây. Đột nhiên, Mục Phong thần sắc khẽ động, nhìn phương xa hai bóng người, hai đạo thần tốc tới thân ảnh, rất nhanh, hai người này liền đứng ở nghìn trượng ở ngoài, đó là một ông già cùng một người trẻ tuổi. Nhưng Mục Phong chứng kiến người tuổi trẻ kia bộ dáng sau, hai mắt không khỏi chặt co rúm người lại, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường. Lão nhân kia chắp tay thi lễ, cười nói, gặp qua. Tinh tôn. Mục Phong cũng còn thi lễ, nói, trời thi tiền bối khách khí, ta hiện tại đã không phải là tinh tôn. Không sai, lão nhân này chính là năm đó Tiêu Phượng Hiên sư phụ, trời thi lão nhân. Trời thi lão nhân cũng là cười một tiếng, nói, lão phu không dám nhận, tuy là ngươi bây giờ đã không phải là tinh tôn, nhưng ở chúng ta cái này dưới trời sao, của ngươi vị là không có người có thể thay thế, lão phu biết ngươi muốn đi xa, mới mạo muội dẫn hắn tới gặp ngươi một mặt. Tuy theo, đối bên cạnh thanh niên anh Tuấn nói ra, Thu Nhưng, còn không bái kiến tinh tôn. Tên này gọi Thu Nhưng thanh niên, trên mặt có không cách nào che giấu vẻ kích động, nghe được sư tôn nói, vội vàng không người thi lễ, nói, vạn bối Thu Nhưng, gặp qua tinh tôn tiền bối. Mục Phong thật sâu xem Thu Nhưng một cái, cười nói, ngươi theo sư phụ của ngươi tu hành bao lâu? 300 năm. 300 năm. Mục Phong gật đầu, nói, 300 năm thời gian, cũng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy trí kiếp, ngươi rất tốt. Tinh tôn tiền bối bị chê cười vừa nói, Thu Nhưng trên mặt lộ ra một chút do dự, phảng phất là có lời gì muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào giống như. Có lời gì, cứ việc nói. Thu Nhưng hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cũng biến thành trịnh trọng, nói, xin thứ cho vạn bối thất lễ, vạn bối có một mục tiêu, là được. Chính là trời có khả năng vượt lên trên tinh tôn tiền bối. Nói xong, hắn ngược lại biến phải bình tĩnh, hiển lộ ra hắn không giống bình thường. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc cười ha hả, tiếng cười trong tinh không quanh quẩn, phảng phất là gặp phải cái gì vui vẻ sự tình mở dạng, sơ sơ chốc lát, hắn mới thu hồi tiếng cười. Ngươi rất tốt. Thật tốt nỗ lực, ta chờ có một ngày ngươi có thể vượt qua ta. Vừa nói, Mục Phong thì nhìn hướng Thiên Thi lão nhân, nói, ngươi hay là tìm được hắn. Trời Thi lão nhân cười một tiếng, nói, đúng vậy à, hắn là ta đệ tử đắc ý nhất, đã từng là, hiện tại cũng phải. Ừ. Thật tốt chỉ bảo hắn, hắn nhất định không có trọng tẩu đã từng đường, đời này, hắn sẽ có thuộc về hắn không chung. Nói xong, Mục Phong liền biến mất. Trời Thi lão nhân không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, đúng vậy à, đã từng hắn bị ngươi áp chế suốt đời, đời này hắn, đúng là một cái hết chính mình. Sư phụ, ngài và tinh tôn tiền bối nói là ai vậy? Thu Nhưng nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Trời Thi lão nhân liếc mắt nhìn Thu Nhưng, tùy theo liền cười ha ha một tiếng, nói, không có, được, tinh tôn ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng nên trở về, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Không nghĩ tới trên đời thật có luân hồi chuyển thế. Mục Phong nhớ tới ban nãy cái kia Thu Nhưng thanh niên, không khỏi than thở không thôi. Không sai, cái kia tên gọi Thu Nhưng thanh niên, thì cùng 500 năm trước bỏ mình Tiêu Phượng Hiên giống nhau như lúc, lại trở thành Trời Thi lão nhân đệ tử, theo chứng kiến bọn họ đứng chung một chỗ một khắc kia, Mục Phong liền biết đây chính là Tiêu Phượng Hiên chuyển thế thân. Có lẽ, ngươi còn lưu lại kiếp trước chấp niệm, muốn siêu việt ta, chỉ là đời này ngươi có chính mình nhân sinh, có thuộc về mình không chung. Đúng lúc này, tại Mục Phong phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, vô thanh vô tức. Mục Phong cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn tinh không, thấp giọng nói, mặc dù không biết lúc nào trở về, nhưng ta nhất định sẽ trở về, bởi vì còn có người đang chờ ta. Nói xong, liền bước vào quan môn, biến mất. Đồng dạng sơn phong, tương tự tiên vụ lượn quanh, tương tự lão nhân, tương tự Mục Phong. Người chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Mục Phong, lão nhân cười ha hả nói ra, phảng phất Lạc Phong chỉ là đi lữ hành, mà không phải đi mạo hiểm. Mục Phong gật đầu, nói, làm lỡ thời gian dài như vậy, cũng nên rời đi. Lão nhân gật đầu, tùy theo xuất ra một cái nhìn như phổ thông tảng đá, chỉ có lớn chừng ngón cái, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thật rất phổ thông, đưa tới Mục Phong phía trước. Đây là mê thiên thạch, đem đeo trên thân, có khả năng bảo đảm ngươi tiến nhập tiên hoang đại lục trong vòng một ngày, sẽ không có thiên phạt hàng lâm, này một ngày thời gian, cũng đủ ngươi chuẩn bị một chút. Mục Phong đem mê thiên thạch đón lấy, nhìn một lần cũng không có phát hiện cái gì, liền đem thu hồi. Này mê thiên thạch là một loại rất hiếm có cái gì, tác dụng cũng không lớn, đó là có thể ẩn giấu chúng sinh linh hồn khí tức, không bị thiên đạo cảm nhận, nhưng thực lực càng mạnh người, mê thiên thạch đối hiệu quả lại càng nhỏ, ngươi bây giờ tương đương với đạo không cảnh, mê thiên thạch có thể đưa ngươi linh hồn khí tức che giấu một ngày. Nghe vậy, Mục Phong cũng là trong lòng ám động, hỏi, tiền bối, không biết này mê thiên thạch còn không có. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Phong cười cười, nói, vạn bối làm ớn. Này mê thiên thạch có thể che giấu ta khí tức một ngày, kia đối với tiểu tỷ các nàng tác dụng không phải mạnh hơn sao? Vạn bối nghĩ, có cơ hội cũng có thể dẫn các nàng đi Tiên Hoang Đại Lục đi xem. Lão nhân cười cười, nói, không có, Mê Thiên Thạch đây cũng không phải bình thường người có khả năng gặp phải, đây là chủ nhân lưu lại, nếu như ngươi thật muốn nói, ta nghĩ Tiên Hoang 9 ngày ngoài mấy vị trong tay sẽ có. Ách! Mục Phong kinh ngạc, coi như Tiên Hoang 9 ngày ngoài mấy vị có, mình cũng đừng nghĩ à, bọn họ không được tìm đến mình cũng đã là cảm tạ trời đất, làm sao có thể còn sẽ đi tìm bọn hắn. Những vấn đề kia, bây giờ còn chưa phải là ngươi muốn thời điểm, chờ ngươi tại Tiên Hoang Đại Lục đều không có bất kỳ nguy hiểm sau, lại nghĩ biện pháp cho các nàng có thể đi vào chỗ ấy đi. Vãn bối minh bạch. Lão nhân cười cười, nói, phải hỏi lão đầu tử đã nói với ngươi, cụ thể làm như thế nào, còn muốn xem chính ngươi. Đi thôi. Lão nhân vung tay lên, hai người liền biến mất. Một cái ngũ thải trong không gian, khắp nơi tràn ngập ngũ thải linh sương mù, lờ mờ như tiên cảnh, Mục Phong liền từng ở chỗ này tu luyện qua, lão nhân cùng Mục Phong đột nhiên xuất hiện. Tuy theo, ở nơi này ngũ thải không gian một mặt thải vụ ngưng tụ trên vách tường, liền hiện ra một cái tinh vân vòng xoáy, như xoay tròn thải hồng, rực rỡ nhiều màu làm người hoa mắt thần mê. Đi đi, vượt qua thiên phạt, ngươi tiểu là ngạo thiên phủ giới chân chính chủ nhân, Tiên Hoang Đại Lục mới là thuộc về ngươi địa phương. Mục Phong trịnh trọng gật đầu, cũng không nói gì, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, trực tiếp tiến nhập tinh vân trong vòng xoáy, liền biến mất. Lão nhân không khỏi than thở một tiếng, thì thầm nói, hy vọng ngươi có một ngày có thể đạt đến chủ nhân độ cao, thậm chí siêu việt. Phong ca ca, hắn rời khỏi tinh cung cửa điện lớn trước, Mục Tuyết đoàn người toàn bộ ngửa đầu nhìn trời, chung gió ở đầu vai có chút mất mát nói ra, âm dương song xà cùng Mục Phong có linh hồn liên hệ, mà bây giờ, bọn họ cũng rốt cuộc không cảm giác được Mục Phong tồn tại, phảng phất Mục Phong ngã xuống. Nghe nói như thế, Mục Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp này ngũ nữ trong mắt đều không khỏi hiện lên một chút mất mát, nhưng tùy theo, Mục Tuyết liền nhuẩn miệng cười, nói, hắn còn sẽ trở về. Phảng phất là cảm giác tại ngồi truyền tống trận, bất quá, lần này cái loại này không trọng thời gian tương đối hơi lớn, thậm chí để cho Mục Phong đều có loại quên ghi thời gian ảo giác, làm cái loại này không trọng cảm giác tán đi, tùy theo liền có một loại cảm giác, đó là làm đến nơi đến chốn. Tùy theo, Mục Phong liền thấy vừa nhìn vô tận Âu Thông Sơn Lâm, liên miên không ngừng đại thụ che trời, vạn phong tranh cao, hít sâu một hơi, đều cảm thấy thần thanh khí sảng, linh khí mức độ đậm đặc, nhất định chính là động tiên một dạng. Với lại, nơi này linh khí cùng ngạo thiên phủ giới trong còn có một chút bất đồng, nhưng rất khó phát giác. Mục Phong mặc dù có thể cảm thấy này sợi bất đồng, đó là hắn đến từ ngạo thiên phủ giới, đồng thời biết đó cùng nơi này là hai thế giới, cũng có lao giả kia là giải thích qua, mới có vào trước là chủ ý nghĩ. Ta hiện tại đi tới Tiên Hoang Đại Lục, có lẽ những người đó cũng đã cảm thụ được ngạo thiên phủ giới biến mất, cũng nghĩ đến ta đi tới nơi này, nơi đây không hợp ở lâu. Mục Phong cũng không kịp thưởng thức cái này thế giới xa lạ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thật, coi như Mục Phong không ly khai cũng không có vấn đề, những người đó mặc dù sẽ biết ngạo thiên phủ giới biến mất, cũng biết ngạo thiên truyền nhân đến Tiên Hoang Đại Lục, nhưng Tiên Hoang Đại Lục lớn như vậy, bọn họ cũng sẽ không biết ngạo thiên truyền nhân sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chương 1305, Nguyên Tôn. Coi như Tiên Hoang 9 ngày có năng lực điều tra toàn bộ Tiên Hoang Đại Lục, nhưng dù sao trên đại lục này Tiên Hoang 9 ngày không được chỉ là một, bọn họ làm sao có thể tùy ý đồng cấp tu sĩ điều tra bản thân, sở dĩ Mục Phong xuất hiện tại Tiên Hoang Đại Lục sự tình, Tiên Hoang 9 ngày sẽ biết, nhưng tuyệt đối sẽ không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là một cái so sánh an toàn địa phương là được, một ngày sau, còn có thiên phạt hàng lâm, là không làm cho kẻ khác chú ý, nhất định phải tại người ở thưa thất châu nên tiếp thiên phạt. Sau một canh giờ, Mục Phong liền hiện ra ở một tòa cao vạn trượng phong sơn đẩy, nhìn chung quanh cảnh tượng, hắn là mặt bất đắc dĩ, lúc đầu nghĩ tìm một cái hoa mạc, như vậy coi như thiên phạt hàng lâm, cũng sẽ không có người chứng kiến, nhưng một canh giờ phi hành, thế nào cũng bay ra đến nghìn vạn dặm, nhưng trừ thành thị, thôn trang ở ngoài, chính chỗ này xanh um tươi tốt sơn lâm, nơi nào có cái gì hoa mạc. Hiện tại chỗ ở mình sơn lâm mặc dù không có thể cùng trước chỗ đó so sánh, nhưng sơn lâm là được sơn lâm, là sơn lâm thì có linh thú, thì có linh vật, sẽ có tu sĩ tới trước. Cố chẳng phải nhiều, ta cũng không có như vậy thời gian tìm kiếm hoang tàn vắng vẻ chỗ. Mục Phong tùy theo hạ xuống, trực tiếp tại chân núi mở ra một cái động phủ, nhưng không có làm bất kỳ phòng vệ nào, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Bên trong sơn động, Mục Phong ngồi xếp bằng, trong mắt lại lộ ra vẻ trầm tư, nói, ta bây giờ còn chưa có vượt qua thiên phạt, thần thức không được có thể điều động nơi này thiên địa chi lực, với lại, đồ đạc khác cũng không có thể vận dụng. Nếu không thì sẽ hủy diệt, nhất định phải vượt qua thiên phạt sau mới được. Bất quá, ta hiện tại đã tới Tiên Hoang Đại Lục, trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ không cần tại phong bế, chỉ cần luyện hóa nơi này linh khí, ngăn cản thiên phạt tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn, một ngày thời gian, đầy đủ ta khôi phục toàn bộ nguyên khí. Đem trong kinh mạch tử vong chi khí thu sạch vào huyệt đàn trung trong, đã chống không thật lâu đan điền cùng luồng khí xoáy, bên trong nguyên anh đều có chút ảm đạm vô quang. Đây là một phong bình thường sử dụng sinh mệnh bổn nguyên bổ sung nguyên anh kết quả, bằng không, hắn hiện tại nguyên anh tuyệt đối là trên diện rộng rút lại, thậm chí sẽ làm bị thương đến tinh nguyên. Ban đầu ở trong tiên vực, một phong cũng đã có khả năng thu nhận tiên hoang đại lục linh khí, có lần kia kinh nghiệm, bây giờ căn bản sẽ không có bất luận cái gì bài xích, trong cơ thể toàn bộ nguyên anh toàn lực thu nhận, trong nháy mắt, chung quanh đây vạn trượng bên trong linh khí liền bị hút thành trạng thái chân không, một phong hiện tại hấp thu linh khí tốc độ nhất định chính là trong truyền thuyết thao thế cự thú. Một phong trong cơ thể nguyên anh, giống như là khô cạn đã lâu lòng sông, điên cuồng thu nhận từ trên trời giáng xuống mưa móc, không biết mệt mỏi. Lấy một phong làm trung ương, một cái vòng xoáy linh khí thần tốc tạo thành, cũng cấp tốc lan ra, mấy hơi thở sau, liền ở trong vùng rừng núi này tạo thành một cái trăm dặm lớn tiểu bạch sắc vòng xoáy, trong lúc nhất thời, như cuồng phong chợt nổi lên, đảo loạn thiên địa, lại lan ra chiều hướng không giảm. Kinh người như vậy cảnh tượng, muốn không kinh động kẻ khác đều khó khăn, trong núi rừng một ít linh thú toàn bộ kinh hãi. Nhưng cảm thụ được loại này linh khí tụ tập tốc độ, bọn họ liền đi vào xem một chút tâm tư cũng không có, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Lưu Hằng là một cái vừa mới vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, rời khỏi tông môn ở chung quanh tìm kiếm một ít linh vật, trở nên sau tứ kiếp làm chuẩn bị, nhưng lại tại hắn tại trong núi rừng đi lung tung thời điểm, liền cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc biến mất, phảng phất là bị cái gì rút đi. Biến hóa này, làm cho hắn kinh nghi không thôi, cũng cấp tốc bay lên không. Liền thấy một cái hắn luôn luôn đều chưa từng thấy đi ngang qua sân khấu mặt, một cái chừng nghìn dặm phạm vi vòng xoáy màu trắng, chính đang điên cuồng xoay tròn, để cho chung quanh linh khí như thác chuốt xuống trong. Đây là cái gì? Tụ tập linh khí tốc độ kinh người như vậy, chẳng lẽ là đạo không cảnh tu sĩ Lưu Hằng khiếp sợ xem lên trước mặt hết thảy, nhưng rất nhanh thì lắc đầu, nói, không đúng, ta Hoa Thanh cửa môn chủ cũng là đạo không cảnh tu sĩ, nhưng cũng chưa từng thấy qua kinh người như vậy thu nhận linh khí tốc độ. Chẳng lẽ là đạo cảnh trên tu sĩ ở chỗ này tu luyện? Nhất định là như vậy, suy đoán như vậy, làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng trong lòng kính sợ càng sâu, đạo cảnh trên tu sĩ, coi như là phóng nhãn toàn bộ tiên hoang đại lục cũng tuyệt đối là đỉnh phong nhân vật, như vậy người căn bản không có bao nhiêu, không người nào là nhân vật phong vân. Bất quá, Lưu Hằng cũng không hề rời đi, dù chỉ là có thể liếc mắt nhìn truyền thuyết kia trong đạo cảnh trên tu sĩ, cũng là có thể ở trước mặt người khác khoe khoang vô liếng, riêng là đối đạo cảnh lúc trước tu sĩ mà nói. Sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Lưu Hằng phía trước, đó là một cái cẩm y lão giả, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Lưu Hằng cũng là sắc mặt đại biến, cũng vội vàng không người thi lễ, nói, đệ tử Lưu Hằng, thấy qua môn chủ. Hoa Thanh cửa môn chủ Cố Tử Vân cũng là một cái đạo không cảnh tu sĩ, với lại Hoa Thanh cửa cách nơi này chỉ có mấy trăm ngàn dặm mà thôi, sở dĩ hắn rất nhanh thì phát giác nơi này dị biến, nhưng chân tránh đứng ở nơi này. Xem lên trước mặt đã lan đến vạn dặm phương viên vòng xoáy màu trắng, sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Cố Tử Vân không quay đầu lại, lại nói, ngươi ở nơi này bao lâu? Hồi môn chủ nói, đệ tử mới đến nửa canh giờ mà thôi, khi đó, cái này vòng xoáy màu trắng cũng đã có nghìn dặm lớn nhỏ. Ngươi có từng chứng kiến là ai tại đó sao? Không có. Cố Tử Vân khẽ dạ, nói, ngươi trở về đi. Hắn tuy là không có nói gì nguyên nhân, nhưng Lưu Hằng cũng không dám không nghe theo, cung kính đáp một tiếng. Liền xoay người rời khỏi. Xem lên trước mặt vạn dặm lớn tiểu bạch sắc vòng xoáy, Cố Tử Vân chân mày không khỏi nhíu một cái, thấp giọng nói, thật chẳng lẽ là vị nào nguyên tôn ở đây? Nguyên tôn, đó là đối siêu việt đạo không cảnh tu sĩ xưng hô, là tiên hoang dưới cửu thiên người mạnh nhất, tuy là nhìn như nguyên tôn cùng đạo không cảnh tu sĩ chỉ là kém một bước, nhưng bước này, lại làm cho 99% đạo không cảnh tu sĩ vĩnh viễn dừng bước tại đây, mà toàn bộ tiên hoang đại lục nguyên tôn, cũng chỉ có 49 vị. Được xưng 49 nguyên tôn, từng cái đều là danh chấn toàn bộ tiên hoang đại lục nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng tùy theo, Cố Tử Vân liền lắc đầu, nói, loại này thu nhận linh khí tốc độ xác định rất như là nguyên tôn gây nên, nhưng này thu nhận chỉ là đơn thuần linh khí, không phải bổn nguyên, điểm này lại không giống. Hay là trước nhìn kỹ hắn nói, Cố Tử Vân có một ít rõ ràng này thu nhận linh khí đến là ai, coi như là đạo không cảnh tu sĩ, cũng không khả năng chỉ là thu nhận đơn thuần thiên địa linh khí. Bởi vì bọn họ trong cơ thể đều đã có hoàn chỉnh bổn nguyên, thu nhận linh khí đối giúp mình cũng không phải rất lớn, còn phải lại tiếp chuyển hóa thành bản nguyên, lãng phí thời gian, kém xa tít tắp trực tiếp thu nhận thiên địa bản nguyên. Sở dĩ coi như là đạo không cảnh tu sĩ, cũng sẽ không thu nhận linh khí, mà là bổn nguyên, nhưng trước mắt cũng không phải, liền là đơn thuần thiên địa linh khí, không có, có một tí lực lượng bản nguyên, nhưng này loại thu nhận linh khí tốc độ đã vượt qua đạo không cảnh tu sĩ, sở dĩ hắn có một ít mê hoặc. Đáng tiếc hắn không biết Mục Phong tình huống bây giờ, Mục Phong bên trong đan điền còn không có bổn nguyên, quan trọng hơn là hắn còn không có vượt qua thiên phạt, căn bản không nhưng có thể hấp thu tiên hoang đại lục lực lượng bản nguyên, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sơ sơ hơn nửa ngày, cái kia vòng xoáy linh khí cũng đầy đủ lan ra mấy vạn dặm, cũng cuối cùng dừng lại, lại bắt đầu rút về, lan ra rất nhanh, rút về cũng rất nhanh, thậm chí càng nhanh, hơn vẹn vẹn nửa canh giờ, trước kinh thiên động địa vậy cảnh tượng liền hoàn toàn tiêu tán hết sạch. Bên trong sơn động, ngồi xếp bằng Mục Phong cũng mở hai mắt ra, trong mắt không có lóe lên tinh quang, chỉ có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Nguyên thần cùng thân thể đều đã có ngũ hành bổn nguyên, đan điền nguyên khí dễ dàng hơn có bổn nguyên đúng là không giả, chỉ là đem nguyên khí tràn đầy đan điền, cũng đã tạo thành một ít ngũ hành bổn nguyên, như vậy, dùng không bao lâu, ta thì có khả năng một cách tự nhiên có hoàn chỉnh ngũ hành bổn nguyên. Nếu như ta nguyên thần, thân thể cùng nguyên khí cũng có ngũ hành bổn nguyên, khi đó mới xem như chân chính đạo cảnh vô địch, bất quá, những thứ này còn chưa đủ, muốn đột phá đạo cảnh, sẽ để cho ngũ hành bổn nguyên dung hợp, này một chút khó khăn rất lớn, ta thân thể cùng nguyên khí trong bổn nguyên nghĩ muốn làm điểm này còn cần thật lâu, bất quá. Suy nghĩ, Mục Phong trong mắt liền hiện lên một đạo tinh quang, nhưng ta nguyên thần nhưng có thể, tại đạo cảnh trước, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên cũng đã dung hợp một điểm, tại ta tiến nhập đạo cảnh sau, dung hợp nhiều hơn, hiện tại cơ hồ đều đã dung hợp một nửa, lần này thiên phạt, là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, ta đoán không nói bậy, lần này thiên phạt trong, ta trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên sẽ dung hợp hơn phân nửa, đến lúc đó, tại nguyên khí luyện hóa ngũ hành bổn nguyên. Thời điểm, nguyên thần cũng có thể nhân cơ hội dung hợp, dùng không bao lâu, ta nguyên thần liền có thể đột phá, chân chính đột phá đạo cảnh. Dù cho nguyên thần đột phá đạo cảnh, trừ tiên hoang ngoài cửu thiên, ta cũng sẽ không sợ bất luận kẻ nào, với lại nguyên thần sau khi đột phá, nguyên khí cùng thân thể cũng dễ dàng hơn đột phá, chỉ cần ba cái này toàn bộ đột phá đạo cảnh, vậy mới có thể chân chính coi nhẹ tiên hoang dưới cửu thiên bất luận kẻ nào. Tiên hoang 9 ngày, dùng không quá lâu, ta Mục Phong cũng sẽ không sợ các ngươi, ta sẽ nhường các ngươi biết, coi như là phủ giới người trong, cũng có thể vấn đỉnh tiên hoang đại lục. Giờ khắc này, Mục Phong trên thân không tự chủ được toát ra ngạo thị thiên hạ hào khí, đã từng hắn, chỉ muốn cùng Mục Tuyết cùng nhau an an ổn ổn cùng một chỗ, nhưng từng ấy năm tới nay, thực tế để cho hắn hiểu được, cũng không đủ thực lực, cái loại này ý nghĩ căn bản là vọng tưởng, căn bản không khả năng. Mà chỉ cần trở thành cùng tiên hoang 9 ngày một cái cấp bậc tồn tại, mới có thể làm cho mình không có nỗi lo về sau, để cho Mục Tuyết chúng nữ cũng sẽ không bao giờ phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, sở dĩ Mục Phong hiện tại nhất định phải vấn đỉnh đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Xem ra thiên phạt muốn tới. Mục Phong đang lúc trở tay, tựu nhiều hơn cùng nhau xem giống như phổ thông tảng đá, đúng là lão nhân kia giao cho mình mê thiên thạch, bất quá, hiện tại khối này mê thiên thạch phía trên lại đầy vết rạn, lại vết rạn còn đang nhanh chóng tăng thêm, dùng không bao lâu sẽ chân chính vỡ vụn, khi đó thiên phạt cũng sẽ đã tới. Trong nháy mắt, Mục Phong thân ảnh liền hư không tiêu thất, cũng xuất hiện tại đứng trên đỉnh núi. Cố Tử Vân vốn đang suy nghĩ này kinh người vòng xoáy linh khí đã tán đi, cũng có thể nhìn một chút người này đến là ai. Có phải là hay không 49 vị nguyên tôn cái nào, nhưng khi hắn chứng kiến xuất hiện tại đỉnh núi Mục Phong sau, không khỏi lộ ra một chút kinh nghi. Chương 1306, Thiên Phạt Hàng Lâm. Ký hiệu Nam. Đạo Tiên Cảnh. Làm sao lại như vậy? Mục Phong hiện tại nguyên khí cảnh giới vẫn là Đạo Tiên Cảnh, còn thân thể cùng nguyên thần cảnh giới, không giao thủ rất khó phát giác, ít nhất Cố Tử Vân còn chưa phát hiện năng lực. Trước cảnh tượng căn bản không thể nào là một cái Đạo Tiên Cảnh tu sĩ có thể làm đến. Nhưng tại Cố Tử Vân trong mắt, Mục Phong đạo tiên cảnh tu vi không có sai, cái này làm cho hắn càng thêm kinh nghi. Chẳng lẽ là ẩn giấu thực lực có lẽ chỉ có giải thích như vậy, mới có thể làm cho Cố Tử Vân an tâm. Mục Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn nơi xa Cố Tử Vân, hắn tại Cố Tử Vân lúc xuất hiện, liền đã biết, đạo không cảnh mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng, coi như mình nguyên thần vẫn không thể vận dụng, nhưng thân thể lại đủ để cùng đạo không cảnh tu sĩ liều mạng, sao lại sợ, thậm chí ngay cả mở miệng hỏi ý tứ cũng không có. Nói thật, Mục Phong đương nhiên không nguyện ý vào lúc này bị người nhìn kỹ, nhưng mình cũng không có thể đem kinh sợ thối lui, thậm chí làm không cẩn thận còn có thể để cho càng thêm nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể để cho nhìn mình nên tiếp thiên phạt. Mục Phong không mở miệng, Cố Tử Vân cũng không có tiến lên dự định, y nguyên dừng tại chỗ xem chừng, Mục Phong hiện thân lại không ly khai, phảng phất là tại chờ đợi chuyện gì, điểm này, làm sao cũng phải nhìn xem. Im lặng trầm mặc, im lặng vượt qua chốc lát, Mục Phong ngửa đầu liếc mắt nhìn không trung. Thì thầm nói, tới sao? Nét mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng, đây là tiên hoang đại lục, thế giới này thiên phạt, đối phó một cái người từ ngoài đến thiên phạt, không giống với trước đây thiên kiếp. Thiên kiếp khảo nghiệm là tu sĩ các loại năng lực, lực công kích, tâm cảnh tu vi các loại, mà thiên phạt cũng không biết, đây là trừng phạt chính là muốn đem chịu phạt người hủy diệt, chỉ có lực công kích cường đại, phá hủy hết thể lực công kích, không có hắn. Một cổ trầm trọng áp lực đột nhiên xuất hiện, phảng phất trời muốn sập xuống một dạng, vốn đang là tinh không vạn lý không trùng, trong nháy mắt biến phải âm trầm, một loại trước khi mưa báo tới kiềm chế. Mấy vạn dặm phương viên, hết thể đều yên tĩnh lại, các loại linh thú, dã thú đều mà chạy, bọn họ có loại ngày tận thế tới cảm giác, nhất định phải trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Mà những thứ kia thảo mộc nhưng cũng bắt đầu không gió mà bay, tuôn rơi rung động, phảng phất là cảm thấy mình ngày tận thế, mà lại không cách nào thoát đi sợ hãi run. Cố Tử Vân khí sắc cũng là chợt biến, hắn đồng dạng không biết này cổ làm người ta sợ hãi cảm giác đè nén thấy, đến là vì sao tới, nhưng trên thực tế hắn đã tới, ở đó trời âm u không trùng, hắn cảm thấy một loại đủ để hủy diệt bản thân khí tức tại thanh nén, phảng phất là thương thiên tức giận, muốn đem khinh nhẫn hắn sinh linh toàn bộ phá hủy, quay về hỗn độn. Chẳng lẽ hắn vừa mới đột phá bước vào nguyên tôn, đây là thiên kiếp. Nhưng tùy theo, Cố Tử Vân liền lắc đầu, nói, không đúng, tiến nhập nguyên tôn căn bản cũng không có thiên kiếp. Chỉ có thiên địa chi lực thanh tẩy, bởi vì từng cái nguyên tôn đều là thiên địa sủng nhi, đó là đã bị qua thiên địa khảo nghiệm, chịu thiên địa che chở, luôn luôn chưa có nghe nói qua, cái kia đạo không cảnh tu sĩ tiến nhập nguyên tôn thời điểm, còn có thiên kiếp hàng lâm. Chuyện này là sao nữa nếu tiến nhập nguyên tôn không có trời kiếp, với lại một phong cũng đã là đạo cảnh, cũng không khả năng là cửu cửu thiên kiếp, trước mắt một màn này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn từ lâu là nguyên tôn, nhưng bây giờ đột phá cái khác cảnh giới? Tiên hoang chín ngày nghĩ vậy, Cố Tử Vân đầu tiên là thất kinh, nhưng tùy theo liền ung dung cười một tiếng, nói, làm sao có thể, tiên hoang chín ngày vẫn luôn chín cái, đây cũng là vì sao cho tới nay được xưng là tiên hoang chín ngày nguyên nhân, coi như là trăm vạn năm trước, cũng là tại ngạo thiên sau khi biến mất, mới sẽ xuất hiện một cái vũ trời, vẫn là chín ngày, làm sao lại xuất hiện mảnh thứ 10 trời. Nhìn kỹ hắn nói nghĩ vậy, Cố Tử Vân lập tức lui lại, hắn cũng không muốn bị loại này không hiểu hay thiên phạt công kích. Tuyệt đối không phải bản thân có khả năng thừa nhận. U ám không trung, như tiến nhập đêm tối một dạng, mà ở một phong ngay phía trên, màu đen kia màn trời xuống, lại đột nhiên sáng lên một tia sáng, phảng phất là sơ hiểu lúc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đem màu đen kia màn trời xé ra, chỉ là đập vào mi mắt không phải là cái gì sơ nhật, mà là một cái hư huyễn cung khuyết, một cái khí thế hàng vạn hàng nghìn, uy nghiêm rộng lớn kim sắc cung khuyết. Nhưng cái này kim sắc cung khuyết lại chưa có hoàn toàn xuất hiện, chỉ là lộ ra một góc. Lộ ra một cái cánh cửa vàng óng, cũng từ từ mở ra, theo cung khuyết cửa điện chậm rãi mở, trong thiên địa áp lực cũng đang nhanh chóng tăng thêm. Mà Mục Phong lại đứng ở trên đỉnh núi, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, nét mặt thản nhiên, không đau khổ không vui, phảng phất là một cái nghịch thiên cao ngạo người, cho dù là đối mặt thương thiên tức giận, y nguyên vị nhưng bất động. Làm kim sắc cung khuyết cửa điện hoàn toàn mở ra, nhất đạo hư huyễn bóng người màu vàng óng, liền hiện ra tại cung khuyết trước cửa, thấy không rõ bộ dáng. Lại có thể cảm nhận được trên thân lộ ra túi đầu thường sinh ý tứ hàm xúc, tuy là hắn thân ảnh là như vậy hư huyễn, nhưng hai mắt lại giống như hai vầng mặt trời chói chang vậy chói mắt. Thiên đạo không dung người, giết một tiếng phiêu miểu thêm uy nghiêm thuần chất thanh âm, ở trên trời quanh quẩn làm phong vân sao động, bầu trời âm u, tùy theo, này bóng người vàng nóng tay phải liền hư không đè xuống, một cái vạn trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng nóng liền từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Mục Phong. Một màn này, để cho nơi xa Cố Tử Vân xem là thần sắc đại biến. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy thiên kiếp, người nào thiên kiếp có thể đưa tới một cái kim sắc cung khuyết, đưa tới một cái bóng người vàng nóng, có thể miệng ra tiếng người thiên kiếp, phảng phất cái này bóng người vàng nóng là được thiên đạo, áp đảo cao hơn hết thiên đạo. Với lại một màn này tay uy thế, liền vượt qua dự liệu, một kích này, đủ để kích sát đạo không cảnh tu sĩ, phảng phất là được ấn chứng hắn câu nói kia thiên đạo không dung người, giết. Thiên đạo không dung người. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên phạt? Cố Tử Vân tức khắc kinh hô một tiếng, hắn nghe nói qua thiên phạt, nhưng luôn luôn đều chưa từng thấy qua, thậm chí đều chưa có nghe nói qua tại tiên hoàng trên đại lục có ai thấy tận mắt thiên phạt. Thiên phạt, đó là đối không dung tại thiên đạo người trừng phạt, là đúng không bị thiên đạo tán thành người trừng phạt, là đúng nghịch thiên người trừng phạt. Tuy là tu sĩ tu hành cũng thường thường bị nói thành nghịch thiên, nhưng còn không gọi được chân chính nghịch thiên, cái gì là nghịch thiên, nghịch thiên đạo, không phục thiên đạo quy tắc, thuận tâm thuận mình không được thuận thiên. Hắn đến là ai, đến làm cái gì, mới sẽ đưa tới trong truyền thuyết thiên phạt. Cố Tử Vân nhìn bàn tay lớn màu vàng nóng lúc trước Mục Phong, trong mắt đều là khiếp sợ, tột đỉnh khiếp sợ. Mục Phong là theo phủ giới mà sống, chỗ ấy tuy là cũng là chân chính thế giới, nhưng thiên đạo cũng là người làm, là ngạo thiên sáng chế thiên đạo, căn bản không tính là chân chính thiên đạo. Mà tiên hoang đại lục còn lại là thiên địa sinh thành, nơi này thiên đạo mới là chân chính thiên đạo, sinh ở phủ giới trong một phòng, tiến nhập tiên hoang đại lục, giống như là một cái còn không có bị chân chính thiên đạo thừa nhận sinh linh, như vậy tồn tại, nhất định phải bị tru diệt. Một phong nét mặt ngưng trọng, một trường này, không có gì cái gì mở ám, liền là đơn thuần mạnh mẽ lực công kích, siêu việt đạo không cảnh tu sĩ mạnh mẽ lực công kích, chặn liền sinh, không chặn được sẽ chết. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, coi như ngươi là thiên đạo cũng không được. Một phong quát lạnh một tiếng, toàn thân trong nháy mắt lóe ra ngũ thải quan mang, đó là ngũ hành bổn nguyên thân thể, chân chính đại thừa luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, chân chính đạo không cảnh thể tu. Ngũ thải nắm đấm mãnh liệt đánh phía từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng, không có gì công kích khí thế, nhưng trong nháy mắt, tại bàn tay lớn màu vàng nóng lên, liền truyền đến từng tiếng tiếng nổ, mỗi một lần cũng có thể làm cho bàn tay lớn màu vàng nóng quang mang chớp nháy vài cái, sơ sơ 9 lần tiếng nổ, nhưng cũng không thể chân chính ngăn cản cự trưởng hạ xuống. Nhưng Mục Phong lại thần sắc không thay đổi, nắm đấm lại lần nữa đánh ra, hư không cựu điệp cựu trọng sóng, coi như là đạo không cảnh trong tu sĩ chiêu, cũng có thể trong nháy mắt đem trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết, mà bây giờ lại không thể ngăn cản bàn tay lớn màu vàng nóng hạ lạc. Một lần không thể, vậy hai lần, ba lần, cũng không tin oanh không tiêu tan ngươi. Mục Phong tay phải còn không có thu hồi, tả quyền lại lần nữa chém ra, cứ như vậy, hắn sơ sơ huy quyền 9 lần, chỉ là trong nháy trong thời gian. Hắn liền đánh ra 9 lần nắm đấm, cũng cuối cùng đó bàn tay lớn màu vàng nóng, đánh tan tại nửa đường, cũng không có rơi vào trên thân. Một phong nét mặt lạnh lùng, nhưng hai tay hắn lại đang khẽ run, đó là toàn lực ra quyền phản vệ, thế nhưng hắn hiện tại đã không thể bảo lưu, bằng không, bản thân sẽ chết, ai bảo nguyên thần vẫn không thể huy động thiên địa chi lực đây. Bằng không, cũng thì ung dung rất nhiều, mà bây giờ lại chỉ có thể dựa vào thân thể cùng nguyên khí. Cái gì? Cứ như vậy chặn thiên phạt. Nơi xa Cố Tử Vân lập tức là trừng lớn hai mắt, tận là không dám tin tưởng, đủ để mạt sát đạo không cảnh tu sĩ bàn tay lớn màu vàng nóng, cứ như vậy bị người này đánh tan ở nửa đường, quan trọng hơn là, bản thân căn bản nhìn không ra đó là thế nào công kích, chỉ là cách không huy quyền mà thôi. Như vậy công kích, khó lòng phòng bị, lại có thể đánh giết đạo không cảnh tu sĩ, người này coi như không phải nguyên tôn, cũng không sai biệt nhiều. Cố Tử Vân nhìn Mục Phong trong ánh mắt, đã là ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí còn có kính sợ. Có thể đưa tới thiên phạt người, coi như 49 nguyên tôn cũng không có ai làm đến. Thiên đạo không dung người, giết không chung lại lần nữa quanh quẩn lên cái kia phiêu miểu mà lại lạnh lùng vô tình thanh âm, này là được thiên đạo vô tình. Một cái bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, tuy là cùng trước một cái giống nhau như lúc, nhưng uy thế cũng là thiên địa khác biệt, quả thực tăng thêm sơ sơ gấp đôi, ban nãy một kích kia cũng đủ để đánh giết đạo không cảnh tu sĩ, này một cái còn phải. Một phong nét mặt ngưng trọng, ban nãy một kích kia bản thân chỉ bằng thân thể ngăn cản liền có chút miễn cưỡng, lần này, chỉ bằng thân thể căn bản không có hy vọng, nhưng bây giờ nếu như vận dụng nguyên khí nói, như vậy lần kế thiên phạt bản thân liền thật không có hy vọng chặn, sở dĩ bây giờ còn chỉ có thể dùng thân thể. Hai đấm lại lần nữa mà phát động, tần suất so với trước kia còn nhanh hơn, như huyễn ảnh mở dạng, bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên truyền đến mưa rơi chuối tây vậy gấp tiếng nổ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản mảy may, như trước thần tốc hạ xuống. Một phong bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi đỉnh núi, cũng bắt đầu hạ lạc, tận lực cùng bàn tay lớn màu vàng nóng kéo dài khoảng cách, tuy là đến chân núi cũng chỉ có khoảng cách ngắn như vậy, nhưng ít ra có thể làm cho mình nhiều công kích mấy mươi lần, thậm chí nhiều hơn. Làm Mục Phong rơi trên mặt đất, hai cánh tay hắn từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, bắp thịt đã sớm nổ tung, thậm chí đều thấy diện tích lớn ngũ thải xương cốt, nhưng hắn vẫn do nhược không biết, y nguyên điên cuồng huy quyền. Chương 1307, chúng sinh sát ý. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Mục Phong cũng đã huy quyền mấy trăm lần, hắn cũng đã không đường thối lui, mà bàn tay lớn màu vàng nóng uy thế từ lâu không còn nữa trước, uy thế giảm đi, nhưng y nguyên có đánh giết đạo không cảnh tu sĩ năng lực, lại đã tới Mục Phong đỉnh đầu, cũng cuối cùng ầm ầm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cả vùng đều run rẩy kịch liệt một cái, cao vạn trượng phong từ lâu hủy diệt, lớn dưới trưởng hết thảy đều đã không còn tồn tại nữa, một cái vạn trượng lớn nhỏ, sâu lớn trăm trượng trưởng ấn đến đây xuất hiện tại trong núi rừng, trong tràn ngập hỗn loạn thiên địa chi lực xảm tạp bụi khói, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Thiên đạo không thể trái nơi xa Cố Tử Vân nhìn cái kia ấn ở trên mặt đất trường ấn, không khỏi thầm than một tiếng, Mục Phong biểu hiện là rất mạnh, nhưng thiên phạt mạnh hơn, để cho người ta khó có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại lần nữa quanh quẩn lên cái kia lạnh lùng vô tình thanh âm, thiên đạo không dung người, giết thanh âm lên, lại một cái bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện, uy thế lại lần nữa tăng vọt, so lần thứ hai thiên phạt, còn mạnh hơn ra rất nhiều, thậm chí không chỉ gấp đôi. Cái gì? Hắn còn chưa chết. Với lại lần này thiên phạt làm sao thật sao mạnh, coi như 49 nguyên tôn, cũng cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản tới Cố Tử Vân khiếp sợ có một ít thất thố. Nhưng mặc kệ hắn làm sao khiếp sợ, nay lần thứ ba thiên phạt vẫn là hạ xuống, thủ trưởng chưa đến, khí thế cường đại liền đem chung quanh vạn dặm toàn bộ thảo mộc núi đá hủy diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì, liền cả mặt đất cũng đang nhanh chóng lõm, đó là bị thiên phạt khí thế cường đại áp bách sở trí, liền đại địa đều là như thế này, lại thêm không dung dịch thiên phạt lúc trước tu sĩ. Nhưng vào lúc này, lúc trước tạo thành cái kia trong trường ấn, lại đột nhiên kích xạ ra một đạo thân ảnh, đúng là Mục Phong, chỉ là hiện tại hắn toàn thân nhuốm máu, hơn phân nửa bắp thịt từ lâu thành cho, liền cánh tay trái đều đạp lạp, vô lực nâng lên, xem ra, đó đã là xương cốt nát hết, chỉ có một cái cánh tay phải còn có thể động, cũng chậm rãi vung lên. Ta không cần ngươi dùng, không cần ngươi phạt, không cần ngươi giết, ta không muốn chết, ai cũng không thể khiến ta chết, thiên đạo cũng không được. Mục Phong thanh âm cũng là lạnh lùng đến cực điểm, dù cho đối mặt là thiên đạo vẫn là ngạo khí lăng vân. Theo Mục Phong nói, tay phải hắn trong liền kích xạ ra từng nét đùa chú, cũng lẫn nhau chồng lên, trong nháy một thanh trượng dài kiếm quang đến đây tạo thành, phảng phất là hợp lại mà thành, lại tản mát ra nồng nặc sinh tử chi khí, sinh tử kiếm. Trôi này có sinh tử bổn nguyên ngưng tụ quang kiếm, cứ việc chỉ có trượng dài, nhưng khí thế cường đại lại lệnh phong vân biến sắc làm bầu trời sợ run, cũng không so từ trên trời giáng xuống cái kia thiên đạo tay yếu, đây là hắn ngưng tụ chỗ có sinh tử bổn nguyên, còn có trong cơ thể toàn bộ nguyên khí, cùng sử dụng luyện khí chi pháp ngưng tụ mà thành, đây là hắn chỗ đạt đến một kích mạnh nhất, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có hắn kết quả. Bàn tay lớn màu vàng óng, mặc lục sắc sinh tử kiếm, hai cái trong nháy mắt giao nhau, thời gian bị tĩnh, thương thiên bị đóng kết, ý thức biến phải trống rỗng, phảng phất là qua vô số năm, lại phảng phất là trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng óng quang mang cấp tốc cảm đạm, cũng từ đó mà nước, bị sinh tử kiếm từ đó sẽ qua. Cái gì thấy như vậy một màn, Cố Tử Vân tức khắc kinh hô. Đạo này kinh người đến cực điểm thiên phạt, chẳng những bị thần bí nhân này chặn, hơn nữa còn bị cường thế chém rách, đây là bao nhiêu lực công kích cường đại mới có thể làm được. Giết sinh tử kiếm tuy là chém rách bàn tay màu vàng óng, nhưng cũng không có dư bao nhiêu uy lực, Mục Phong thẳng thắn tán đi, cũng quát lên một tiếng lớn, trong tay phải lại lần nữa kích xạ ra một vệt sáng, ánh sáng đỏ ngòm, cường đại tràn ngập sát cơ ra, nhất đạo đỏ như máu vạn trượng cự kiếm đến đây xuất hiện, như chân trời nhất đạo huyết sắc kinh hồng, trực bức không trùng kim sắc cung huyết. Cái gì chứng kiến điên cuồng như vậy một màn, Cố Tử Vân lại lần nữa kinh hô, thiên phạt không công kích ngươi cũng không tệ, bây giờ lại còn chủ động công kích thiên đạo, riêng là đạo này huyết sắc kinh hồng uy thế lại còn là mạnh như vậy. Làm sao có thể? Coi như là sát lục bổn nguyên cũng không khả năng mạnh như vậy, dù sao đây chỉ là một đạo bổn nguyên, nhưng vì cái gì tại đây sát lục bổn nguyên trong, lại có thể cảm nhận được chúng sinh gào thét cùng sát cơ, phảng phất là dung hợp chúng sinh sát ý, chẳng lẽ hắn giết quá nhiều người, mới đưa tới thiên phạt sao? Cố Tử Vân hiện tại tâm, đều có chút không chuyển qua đến, hôm nay phát sinh hết thảy, đều đã vượt qua hắn ngoài dự liệu. Mục Phong sát lục bổn nguyên, bản tới đương nhiên sẽ không như thế mạnh, nhưng ở thanh mục tinh bên ngoài, hắn sát lục bổn nguyên lại dung hợp vô số oan hồn tiên huyết cùng sát ý, để cho hắn sát lục bổn nguyên phát sinh biến dị, cùng nói này là chính bản thân hắn sát lục bổn nguyên, không bằng nói đây là vô số sinh linh sát ý. Đây cũng là hắn nhất đạo sát lục bổn nguyên thì có khả năng có uy thế như thế nguyên nhân, nhưng ở trong mắt người khác, tại Cố Tử Vân trong mắt, đó chính là Mục Phong hai tay dính đầy huyết tinh, giết vô số sinh linh, mới có mạnh mẽ như vậy sát lục bổn nguyên, cũng tại đây sát lục bổn nguyên trong còn có thể cảm nhận được chúng sinh ý niệm. Vạn trượng sát lục kiếm, ngưng tụ chúng sinh chi sát ý, như muốn chém phá thương khung, chém về phía kia kim sắc cung huyết, chém về phía vô tình thiên đạo, chém ra một đạo quang rõ đường, chém ra một cái tương lai. Chút xuống Mục Phong sắc cơ, chút xuống hắn cố chấp, chút xuống hắn toàn bộ, chút xuống hắn tương lai. Chút xuống ngạo thiên phủ giới trong tất cả mọi người kỳ vọng, đó là chúng sinh nguyện vọng, không thành công thì thành nhân. Sát lục kiếm vô tình rơi vào kim sắc trên cung điện, không có tiếng nổ, thiên địa yên lặng.